Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 740. Ta làm tỉ tỉ. Không có. Triệu Mạn sắc mặt đỏ bừng, mặc dù một trái tim đã sớm bay ra hoàng cung, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể ngồi đàng hoàng ở chỗ này. Trần Hoàng nhìn xem nàng, nói ra. Thái hậu một người ở trong cung nhàm chán, ngươi dứt khoát một lần nữa chuyển về trong cung được rồi, cũng có thể nhiều bồi bồi nàng lão nhân ra. Triệu Mạn nhìn một chút Trần Hoàng, lại nhìn một chút Thái hậu, cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói. Mạn nhi biết. Được rồi, được rồi. Thái hậu phất phất tay, nói ra. Nàng không chê phiền, ai ra còn ngại phiền đâu, cả ngày tại ai ra bên tai líu xíu, ai ra lỗ tai đều nhanh lên kén, hay là sớm một chút để nàng xuất cung đi thôi. Triệu Mạn trong lòng cao hứng, trên mặt lại lộ ra biểu tình bất mãn, lắc lắc Thái hậu cánh tay, bất mãn nói. Người ta chỗ nào líu xíu? Thái hậu phất phất tay, nói ra. Đi thôi, ai ra còn có ít lời muốn đối với bệ hạ nói. Triệu Mạn nhìn về phía Trần Hoàng gật đầu nói. Vậy ngươi liền đi về trước đi. Triệu Mạn đứng người lên, phúc phúc thân, nói ra. Phụ hoàng thái hậu, Mạn nhi cáo lui. Nàng chậm rãi đi ra ngự hoa viên, đi ra hoàng cung, sắp đi đến cửa cung thời điểm, liền bắt đầu bước nhanh hơn, cuối cùng càng là chạy như bay. Cửa cung thủ vệ trước kia tưởng rằng chạy trốn cung nữ, đang muốn cản đường thấy được nàng mặc cùng tướng mạo, lại lập tức lui trở về, một mặt kinh ngạc nhìn xem lên cửa cung một chiếc xe ngựa Bình Dương công chúa, có chút không nghĩ ra. Triệu Mạn ngồi ở trên xe ngựa, lo lắng thúc giục nói. Nhanh, hồi phủ. Trong ngự hoa viên Thái hậu nhìn về phía Trần Hoàng cười hỏi. Phía Bắc sự tình rồi. Trần Hoàng khóe miệng lộ ra dáng tươi cười, nói ra. Thảo Nguyên trải qua chuyện này, nguyên khí đại thương, lại có hắc man kiềm chế, chí ít trong vòng 10 năm cũng sẽ không trở thành ta Trần Quốc uy hiếp. Nếu là ngươi phụ hoàng còn tại thế, nghe được chuyện này, nhất định sẽ thật cao hứng. Thái hậu trong ánh mắt đục ngầu hiện ra một tia hồi ức, chậm rãi nói. Ngươi phụ hoàng người một đời kia tại trên thảo nguyên ăn quá nhiều thua thiệt, chảy quá nhiều máu. Trần Quốc về sau sẽ không lại để bất luận kẻ nào khi nhục. Trần Hoàng trong mắt hiện ra một tia kiên định, nắm tay nói. Trong vòng 10 năm chấm muốn để nó biến thành trên đời này cường đại nhất quốc gia. Lời này mặc dù cuồng vọng, nhưng làm Trần Quốc hoàng đế, hắn có nói câu nói này lực lượng. Tại dưới tình huống quốc khố tràn đầy, trong nước an ổn, Trần Quốc nguyên bản liền có cùng Thảo Nguyên chính diện liều mạng thực lực. Bây giờ Thảo Nguyên uy hiếp đã trừ, tại trên thổ địa đã biết, ngoại trừ Sở Quốc, đã không có bất kỳ một quốc gia nào có thể cùng Trần Quốc sánh vai. Tại sinh thời, hắn có hy vọng tái hiện thịnh đường huy hoàng. Thái hậu nhìn xem hắn, nói ra. Đường muốn từng bước một đi, ngươi đã làm được ngay cả ngươi phụ hoàng, ngay cả lịch đại đế vương đều không có làm được sự tình cũng không ngại dừng lại nghỉ một chút. Không dám nghỉ a. Trần Hoàng thở dài, nói ra. Giang Nam Tây Bắc mặc dù định, nhưng Tây vực chi loạn không yên tĩnh, tiểu uyển lòng lang dạ thú, kiềm địa lại xảy ra sự cố. Tây phiên tại trên cao nguyên nhìn chằm chằm thảo nguyên chỗ sâu, còn có hắc man tai họa ngầm, chấm làm sao dám nghỉ. Hắn đứng chắp tay, nhìn lên bầu trời, nói ra. Kiềm địa láng giềng Giang Nam, kiềm địa nếu loạn, Giang Nam đứng mũi chịu sào, kinh kỳ ngoài tầm tay với, Tây vực hỗn nhiễu Trung Nguyên đã lâu, trên cao nguyên những bộ lạc kia, cũng từ trước đến nay đều không phải là ăn chay, túc thần kiềm chế không nổi hắc man, Trần Quốc liền muốn ở vào dưới sự uy hiếp của bọn hắn, chấm còn có rất nhiều chuyện muốn làm, chấm không thể nghỉ. Trên nguyên tắc nói, Đường Ninh hiện tại trên đường còn tại Khải Hoàn hồi kinh, cho nên hắn không cần đi Thượng Thư tỉnh làm việc. Hắn mới từ Thảo Nguyên trở về, Trần Hoàng nếu là lập tức để hắn đi Thượng Thư tỉnh, vậy hắn cũng quá không phải người. Bất quá, mặc dù hắn tạm thời nhàn ở nhà, Tả Kiêu về sự tình, Đường Ninh vẫn là phải chú ý một chút. Hắn để Trần Chu đi Kiêu Kỷ Doanh lấy ra tư liệu, không thấy bao lâu, liền có một bóng người từ ngoài thư phòng đi tới. Đường Ninh đứng người lên cười nói. Sư huynh trở về. Tôn thần y hai ngày này đi huyện lân cận làm nghề y. Đường Ninh hồi kinh đằng sau còn là lần đầu tiên gặp hắn. Tôn thần y đạo. Sư đệ trở về lúc nào, làm sao cũng không khiến người ta thông chi vi huynh một tiếng. Đường Ninh cười cười, nói ra. Sư huynh tế thế cứu dân, ta làm sao dám quấy rầy. Tôn thần y cười cười, nói ra. Ta cứu một người, cùng sư để cứu một nước so sánh, liền không đáng giá nhắc tới. Cùng tôn thần y ở chỗ này lẫn nhau khen, trên mặt mũi luôn luôn có chút ngượng nghịu, Đường Ninh nói tránh đi. Sư huynh trở về vừa vặn có kiện sự tình muốn thỉnh giáo sư huynh. Tôn thần y đạo. Chuyện gì? Đường Ninh nhìn xem tôn thần y, hỏi. Không biết sư huynh đối với Mông Hán dược hiểu rõ có bao nhiêu, thuốc này không chỉ có không màu, mà lại vô vị, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng quả thực là khiến người ta khó mà phòng bị, liền ngay cả người tinh thông độc thuật không cẩn thận cũng sẽ trúng chiêu, trên giang hồ không biết có bao nhiêu anh hùng hảo hán đều thua ở trên vật này. Đường Ninh có câu hỏi này tự nhiên là bởi vì phát sinh ở trên thảo nguyên sự tình, chính hắn cũng coi là tinh thông độc thuật. Lại cũng sẽ trúng chiêu này, hay là hỏi rõ ràng để tránh ngày sau lại thua ở trong cùng một cái hố. Cũng không biết là cách nào hỗn chứng đem thứ này cho Hoàn Nhan Yên, nếu không phải nàng giáo dục cơ sở không quá quan, lúc ấy liền ù thành sai lầm lớn. Tôn thần y nhìn xem hắn, hỏi. Sư đệ tại sao hỏi cách này, hẳn là sư đệ đã từng trúng qua loại độc này. Đường Ninh cười khoát tay áo, nói ra. Cái này sao có thể? Tôn thần y vuốt vuốt sợi râu, nói ra. Tục truyền thuốc này không chỉ có vô sắc vô vị, mà lại khó giải, nhưng đến cùng có hay không giải, lão phu không có cẩn thận nghiên cứu qua. Hắn nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Không biết sư đệ bên người có thể có thuốc này cho lão phu nghiên cứu hai ngày, cho ngươi thêm trả lời chắc chắn như thế nào? Ai không có việc gì sẽ đem Mông Hán dược mang trên thân, lại nói hắn có thủy cổ, so với Mông Hán dược, sử dụng càng thêm thuận tiện. Đường Ninh lắc đầu nói ra. Trên người của ta cũng không có. Hắn nhìn về phía Trần Chu, nói ra. Ngươi lúc trở về thuận tiện đi mua một chút Mông Hán dược, ngày mai mang tới. Không cần, Mông Hán dược thuộc hạ trên thân liền có. Trần Chu trong ngực sờ lên, đem một cái bọc giấy đưa cho Đường Ninh. Đường Ninh kinh ngạc nhìn xem hắn, hỏi. Trên người ngươi tại sao có thể có thứ này? Trần Chu gãi gãi đầu, nói ra. Lần trước tại Thảo Nguyên, Tứ Tông Chúa hỏi ta muốn Mông Hán dược, nói nàng hữu dụng, ta liền từ Thái Y nơi đó đòi chút, cho Tứ Tông Chúa một chút, còn thừa lại một chút. Tuyệt đối không nghĩ tới. Hoàn Nhan Yên dùng tại trên người hắn Mông Hán dược, lại là hắn thân vệ thủ lĩnh cho. Đường Ninh nhìn xem hắn, biểu lộ dần dần đêm đen đến, nói ra. Nàng muốn ngươi liền cho, ngươi thật đúng là tốt bụng a. Trần Chu trên mặt lộ ra ngượng ngùng dáng tươi cười, nói ra. Đại nhân quá khen. Thủ hạ thế mà ra một tên phản đồ, Đường Ninh tâm tình phiền muộn, vừa mới bước vào nội viện. Liền có một bóng người từ tiền phương phi bôn tới. Đường Ninh đem giống như nhũ yến đầu Hoài Triệu Mạn ôm lấy, nguyên địa dạo qua một vòng đằng sau, nàng ôm lấy cổ Đường Ninh treo ở trên người hắn, bất mãn nói. Hừ, ngươi cũng trở về hai ngày, cũng không nói cho ta. Đường Ninh nhéo nhéo cái mũi của nàng, nói ra. Ta ngay cả bệ hạ đều giấu riêng, lại thế nào dám nói cho ngươi. Ta biết. Triệu Mạn ngẩng đầu lên, nói ra. Ngươi là sợ công cao chấn chủ cho nên mới cố ý giấu diêm phụ hoàng đều nói cho ta biết. Đường Ninh sờ lấy tóc của nàng, Triệu Mạn tựa ở trước ngực của hắn, hỏi. Thảo Nguyên chơi vui sao? Hoàn Nhan Yên trước kia nói Thảo Nguyên có rất nhiều chơi vui, có thể cưỡi bắn trên ngựa mũi tên, còn có thể bắt thỏ chơi. Đường Ninh đem trên Thảo Nguyên phát sinh sự tình trọn trọng điểm cùng nàng giảng thuật một lần, đương nhiên giấu riêng đi một chút mạo hiểm quá trình. Triệu Mạn sau khi nghe xong kinh ngạc nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi cùng Hoàn Nhan Yên thành thân. Đường Ninh nói. Lần kia là giả. Triệu Mạn có chút nóng nảy nói ra. Đó chính là còn có lần sau liền biến thành thật. Đường Ninh nói. Vậy cũng là 3 năm sau sự tình. 3 năm sau. Triệu Mạn nghĩ nghĩ, không biết nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, nói ra. Nàng muốn tới chúng ta đường ra cũng được, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một cách điều kiện. Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Điều kiện gì? Để nàng xếp tại ta phía sau. Triệu Mạn trên mặt tươi cười, nói ra. Ta muốn làm tỷ tỷ. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 741. Còn sống truyền kỳ. Triệu Mạn yêu cầu, Đường Ninh vui vẻ đáp ứng. Tỷ tỷ muội muội vấn đề căn bản không phải vấn đề, rõ ràng tới rất sớm, lại một mực bị chen ngang nàng, Đường Ninh cũng rất đau lòng. Đây chính là ngươi nói. Triệu Mạn lập tức cao hứng trở lại, tựa hồ trong nhà nhiều cái người không phải chuyện ghê gớm gì, nàng chỉ để ý nàng có thể hay không xếp tại cuối cùng. Có Hoàn Nhan Yên ở cuối xe, nàng ở nhà địa vị tự động thêm một, ở trước mặt nàng nói chuyện đều có thể ưỡn ngực tới. Đường Ninh xòe bàn tay ra, nói ra. Vỗ tay làm thề. Triệu Mạn cùng hắn đánh một chưởng, khoảnh khắc liền yên lòng, rúc vào trong ngực của hắn, làm nũng nói. Ngươi không có ở đây mấy tháng này, ta rất nhớ ngươi. Đồng dạng là công chúa, Hoàn Nhan Yên cùng Triệu Mạn trinh lệch thật sự là quá lớn. Thử hỏi chỉ cần là nam nhân, có ai sẽ không thích giống Triệu Mạn dạng này y như là chim non nếp vào người, ôn nhu đáng yêu loại hình, mà là ra thích Hoàn Nhan Yên loại ác nữ sẽ dùng mông hãn dược đến đối với mình ý đồ bất chính kia. Đường Ninh hồi kinh đã có nửa tháng, trong nửa tháng này, hắn thâm cư không ra ngoài, người biết hắn hồi kinh cũng không nhiều. Thẳng đến nửa tháng sau, từ kinh sư xuất phát 10 vạn đại quân mới xuất hiện ở cửa thành bên ngoài. Đường Ninh làm nguyên soái, tự nhiên không thể vắng mặt ăn mừng đại điển, bởi vậy hắn sớm một ngày liền ra khỏi thành cùng Tiêu Giác bọn hắn tụ hợp. Lục Nhã tựa hồ là dễ dàng lộ ra có thai loại hình, mang thai 3 tháng từ bên ngoài liền có thể nhìn ra một chút đầu mối. Tiêu Giác nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Cha ta thân thể còn tốt đó chứ? Đường Ninh nói. Tiêu lão công gia thân thể còn tốt, nhưng Lục Thượng Thư cũng không quá tốt. Tiêu Giác kinh hãi nói. Tin tức này, ngươi đã nói cho ta biết nhạc phụ rồi. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Không phải ta. Hắn lúc ấy là nghĩ đến thay Tiêu Giác giấu riêng một hồi, nhưng Trần Hoàng trước hắn một bước nói ra cũng không tính là hắn để lộ tin tức. Không phải ngươi. Tiêu Giác trên mặt lộ ra một chút giận dữ, nói ra. Đó là cách nào đồ hỗn chứng bán ta? Đường Ninh nhìn hắn một cái, nói ra. Là bệ hạ. Tiêu Giác giật mình trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, nói ra. Coi ta không nói. Hắn nói xong lại cảm thấy không đúng chỗ nào, kinh ngạc nói. Không đúng, bệ hạ làm sao lại biết. Cái này còn phải hỏi. Đường Ninh liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Bệ hạ gián điệp bí mật trải rộng trong quân, nói không chừng ngay cả ngươi ban đêm kiên trì bao lâu hắn đều biết, huống chi là chuyện lớn như vậy. Trong quân khẳng định có Trần Hoàng gián điệp bí mật, nhưng không có khoa trương như vậy, bất quá đây không phải trọng điểm là Tiêu Giác tin. Đằng sau hắn liền dùng một loại xem ai cũng giống như gián điệp bí mật ánh mắt, nhìn chung quanh hắn mấy tên tham tướng trong lòng run rẩy, đối với hắn tránh không kịp. Lần này Bắc Chinh đại thắng là so với lúc trước Bình Định Giang Nam chi loạn còn lớn hơn sự tình, đối với Trần Quốc ý nghĩa cũng càng thêm trọng đại. Trần Hoàng đưa cho các tướng sĩ cao nhất lễ ngộ, tự mình xuất lính văn võ bá quan ra khỏi thành nghênh đón. Thế là cửa thành liền xuất hiện một màn này, đại quân đại thắng mà về, thiên tử thậm chí cả quần thần đều trên mặt dáng tươi cười, vui mừng hớn hở trong đám người. Duy chỉ có binh bộ thượng thư Lục Đỉnh mặt đen thui, ánh mắt nhìn chòng chọc vào trên ngựa một bóng người, hận không thể dùng ánh mắt đem hắn thiên đao vạn quả. Đại quân khải hoàn, có một bộ hoàn chỉnh lễ nghi quy chế. Nghỉ đằng sau, Trần Hoàng hồi cung, bách quan dựa theo trình tự tán đi, Tiêu Giác đang muốn chuồn đi, Lục Đỉnh đã xuất hiện tại ngựa của hắn dưới, cả giận nói. Tiểu súc sinh cút xuống cho ta. Tiêu Giác nhờ giúp đỡ nhìn về phía Đường Ninh rời ánh mắt. Thấy không có có thể giúp hắn, Tiêu Giác chỉ có thể ủ rũ cúi đầu nhảy xuống ngựa, cúi đầu nói. Gặp qua nhạc phủ đại nhân. Lục Đỉnh cái trán gân xanh hằn lên, cả giận nói. Ngươi đừng gọi ta nhạc phụ, ta không có ngươi dạng này nhạc phụ, nha. Tiêu Giác nhẹ gật đầu, nói ra. Lục đại ca, ngươi tìm ta có chuyện gì? Đường Ninh đứng trên ngựa, cũng có thể nhìn thấy Lục Đỉnh ngực chập trùng, cái trán gân xanh hằn lên. Hắn đã từng nhìn qua một chuyện cười, nói chính là con rể uống say cùng cha vợ thành anh em kết bái. Tiêu Giác cùng Lục Đỉnh thành anh em kết bái không cần uống rượu, thật tính toán ra. Hai người bọn họ nhưng thật ra là ngang hàng, vốn chính là huyên đệ. Nói cách khác, Tiêu Giác nhìn qua dạng chó hình người, nhưng thật ra là một cách làm lớn chính mình chất nữ bụng cầm thú. Cha! Lục Nhã từ trên ngựa nhảy xuống, bất mãn nhìn xem Lục Đỉnh. Ngươi điên rồi! Lục Đỉnh mí mắt trực nhảy, vội vàng dìu lấy nàng, nói ra. Cao như vậy địa phương ngươi có thể nhảy sao? Vạn nhất hài tử có cái không hay xảy ra, phi phi phi. Chính hắn tại chính mình ngoài miệng tát hai cái, trầm giọng nói. Cùng ta trở về. Nói xong lại nhìn Tiêu Giác một chút, nói ra. Tiểu súc sinh trở về nói cho cha ngươi, Lục mỗ một lúc lâu sau bái phòng. Tiêu gia cùng Lục gia việc nhà, Đường Ninh liền không nhúng vào, hắn tương đối hiếu kỳ là, lần này Trần Hoàng sẽ làm như thế nào thưởng hắn. Làm hoàng đế cũng không phải chân chính tùy tâm sở dục, Trần Hoàng làm việc cũng cần có một đầu thước đo. Có công thì thưởng, có tội thì phạt, đây là thượng vị giả nhất định phải nghiêm ngặt tuân theo pháp tắc, chỉ có thưởng phạt phân minh, người dưới tay hắn mới có thể chịu phục, có công không thưởng, có tội không phạt, triều đình bộ kia hoàn chỉnh hệ thống liền sẽ lộn xộn. Mà vấn đề ở chỗ, Đường Ninh đã là tả kiêu vệ tướng quân, lại bộ thị lang kiêm thượng thư tả thừa. Võ chức lại hướng lên là thập lục vệ đại tướng quân, là võ tướng có thể đạt tới đỉnh phong, văn chức lại hướng lên là thượng thư cùng thừa tướng, cơ hồ là quan văn có thể đạt tới đỉnh phong. Lấy tuổi của hắn, vô luận ngồi lên cách nào vị trí, đều là khai sáng Trần Quốc lập quốc đến nay tiền lệ. Đương nhiên, ngoại trừ thăng quan bên ngoài còn có thêm tước. Nhưng từ vài thập niên trước bắt đầu, Trần Quốc tước vị liền có giảm không tăng. Quyền quý, tên như ý nghĩa, bọn hắn đứng tại quyền lực đỉnh phong, thân phận tôn quý, số rất ít người, hưởng thụ lấy tuyệt đại đa số tài nguyên. Bọn hắn cái gì đều không cần làm, cũng có quốc gia nuôi con em quyền quý, hoàn lộ lên trước xa so với không có bối cảnh hàn môn dân nghèo tử để dễ dàng. Chính là bởi vì bọn hắn địa vị siêu nhiên, dẫn đến những người này hay làm một chút chuyện ỷ thế hiếp người, ức hiếp bách tính thịt cá lân cận trở thành quốc gia sâu mọt, một chút xíu hấp thu Trần Quốc chất dinh dưỡng. Bởi vậy, Trần Quốc từ đời trước hoàng đế bắt đầu, ngay tại cố ý cắt giảm tước vị, đến nhiệm kỳ này Trần Hoàng càng là không nể mặt mũi, trước kia Khang Vương nhất hệ, có vài chục vị quyền quý đều bị một gọt đến cùng. Phế tước vì là chính trị chính xác đại phương hướng, làm hoàng đế, rất không có khả năng sẽ nghịch thế mà lên chính mình phủ nhận chính mình. Chính là bởi vậy, Đường Ninh mới không tưởng tượng nổi Trần Hoàng sẽ ban thưởng hắn cái gì. Thưởng bạc quá tục, thưởng mỹ nữ hắn cũng không dùng được, mà lại cũng không phải Trần Hoàng phong cách hành sự. Chuyện này không chỉ có Đường Ninh hiếu kỳ, toàn bộ kinh sư đều tại hiếu kỳ. Nửa năm qua này, hắn đầu tiên là bình định Giang Nam chi loạn, sau lại yên ổn Tây Bắc, giải quyết Thảo Nguyên uy hiếp, mấy lần cứu quốc cứu dân tại nguy nan ở giữa. Người như vậy, không trọng thưởng không đủ để an dân tâm, không trọng thưởng không đủ để phục chúng. Nhưng nếu như muốn thưởng, địa vị của hắn đã cực cao, lại hướng lên không phải là không thể được, chỉ là hắn còn tuổi còn rất trẻ, dùng thời gian mấy năm đi đến người khác mấy chục năm con đường. Dễ dàng căn cơ bất ổn không phải chuyện tốt. Bọn hắn không đợi bao lâu, liền chờ tới đáp án. Lần này Tây Bắc đại thắng, khắp trốn mừng vui, bệ hạ đối với toàn thể tướng sĩ đều không keo kiệt. Binh lính bình thường chiến công gấp bội, công tích trác tuyệt tướng lính, riêng phần mình quan thăng cấp 1, Ở trong đó, nguyên tả kiêu vệ hữu lang tướng Trần Chu từ hôm nay đảm nhiệm trung lang tướng, nguyên trung lang tướng Tiêu Giác thăng tả kiêu vệ hữu tướng quân, nguyên tả kiêu vệ hữu tướng quân Đường Ninh tại trong Tây Bắc một trận chiến, không để ý tự thân an nguy, xung phong đi đầu, xâm nhập trại địch, dốc hết sức đẩy mạnh Trần Quốc cùng Thảo Nguyên kết minh công hôn rất cao thăng nhiệm tả kiêu vệ đại tướng quân. Cùng lúc đó, hắn còn bị phong làm Định Quốc hầu. Định Quốc hầu là Trần Quốc lập quốc lúc thủ thiết, từ trên xưng hào liền có thể nhìn ra tước vị này không phải người có Định Quốc An Bang đại công không phong. Tước vị này cho tới bây giờ đều là truy phong, mấy chục năm qua thủ phong tước vị này bao quát Đường Ninh ở bên trong chỉ có ba người. Trước cả hai đều là công huân rất cao xa trường hãn tướng, là Trần Quốc truyền kỳ, sau khi chết bị phong Định Quốc hầu, lại tử tôn không thể kế thừa. Đường Ninh là từ trước tới nay một vị duy nhất tại khi còn sống thủ phong tước vị này. Trước Bình Giang Nam, lại Định Tây Bắc, công lao của hắn hoàn toàn có thể nhận được lên cái danh xưng này. Kể từ hôm nay, hắn là Định Quốc hầu, cũng là đương kim Trần Quốc còn sống truyền kỳ. Như ý tiểu lang quân. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 742. Qua cầu rút ván. Đường Ninh còn đánh giá thấp Trần Hoàng quyết tâm, tại dưới tình huống triều đình đại thế là chèn ép quyền quý, những năm này không ngừng tiêu giảm tước vị, Trần Hoàng thế mà nghịch thế mà lên, phong một cách Định Quốc hầu cho hắn. Biết được tin tức này thời điểm, Đường Ninh nội tâm nhưng thật ra là cự tuyệt. Bởi vì Định Quốc hầu nghe mặc dù bá khí, nhưng ở lúc trước hắn tước vị này là phong cho người chết tước vị phong đến người sống trên thân, điểm xấu. Đương nhiên, hắn đường đường sao chổi, Trần Quốc từ lục bộ đến thượng thư tỉnh lại đến Giang Nam, lại đến Sở Quốc, Thảo Nguyên trong nước nước ngoài đều bị hắn khắc cái liền, hắn tự nhiên không cần lo lắng cái gì điểm xấu đồ vật. Hắn đang suy nghĩ lần này phong tước, lần tiếp theo hắn lập xuống đại công thời điểm, Trần Hoàng sẽ phong thưởng hắn cái gì. Chức quan là không có cách nào lại tăng, hầu tước cũng là một bước đúng chỗ. Lại hướng lên chính là quốc công, Trần Quốc hiện có huyện tông quốc công, có vị nào không phải nửa người đã xuống mồ, Đường Ninh tình nguyện Trần Hoàng đem những này ban thưởng quy ra thành bạc, cũng không muốn muốn những thứ vô dụng này hư danh. Ngươi không muốn cho ta. Tiêu Giác nhìn xem hắn, một mặt đố kỵ, nói ra. Định Quốc hầu A cha ta cũng không có tư cách phong cái này, từ Trần Quốc khai quốc đến nay. Tăng thêm ngươi mới chỉ có ba người có thể thu hoạch được vinh hạnh đặc biệt này, ngươi coi đây là rau cải trắng theo cân xưng sao? Đường Ninh nhìn hắn một cái, hỏi. Rau cải trắng có thể ăn, còn có thể làm nhân bánh bao, Định Quốc hầu tức vì có thể sao? Tiêu Giác tức giận nói. Đây là có thể ghi tên sử sách, vĩnh rủ xuống bất hủ. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Có thể ăn sao? Người khác nằm mơ cũng không dám nghĩ vinh hạnh đặc biệt, hắn dễ như trở bàn tay, thế mà còn một bộ vết bỏ dáng vẻ, càng làm cho Tiêu Giác buồn bực là, lấy hắn đối với Đường Ninh hiểu rõ, hắn vết bỏ là thật vết bỏ. Tiêu Giác trong lòng càng thêm phiền muộn, đem một phong thiệp mời ném ở trên bàn, nói ra. Ba ngày sau đó, nhớ kỹ chuẩn bị tốt đại lễ. Tiêu Giác lần này tới là đưa thiệp mời. Hắn cùng Lục Nhã ba ngày sau liền muốn thành thân. Nghe nói Tiêu lão công gia đặc biệt mời Khâm Thiên giám quan viên, căn cứ hai người ngày sinh tháng đẻ, suy tính ngày hoàng đạo, tính ra thời gian là 3 tháng sau, bị Lục Đỉnh dùng đao gác ở trên cổ lần nữa hỏi thăm một phen, liền đem ngày tốt đổi thành 3 ngày sau. Hai người bọn họ thành thân, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, đơn thuần bất đắc dĩ. Lục Nhã đã có chút lộ ra mang thai, lại trì hoãn xuống dưới, lão Lục gia tại kinh sư liền không có mặt gặp người. Lục gia mặc dù là tướng môn, nhưng tướng môn cũng không đều là không biết xấu hổ lưu manh, Lục gia tại trong tướng môn là thuộc về tương đối muốn mặt cái chủng loại kia. Mấy ngày nay Tiêu gia có thể nói là tứ hỷ lâm môn. Đường Ninh thăng quan đằng sau, Tiêu Giác kế thừa vị trí của hắn, quan đến tả kiêu vệ hữu tướng quân, đây là đệ nhất hỷ. Đường Ninh Tả Kiêu vệ đại tướng quân trước kia là Tiêu lão công gia vị trí, bị Đường Ninh thay thế đằng sau, Tiêu lão công gia đã đứng hàng một trong tam công, được phong làm thái úy, trở thành Trần Quốc trên triều đình địa vị tôn sùng nhất sáu người một trong, đây là đệ nhị hỷ. Không cứng nổi Tiêu tiểu công gia cũng muốn thành thân, đây là đệ tam hỷ. Tiêu gia phu nhân mang thai, nhân khẩu không vượng, Tiêu gia rốt cuộc có hậu, đây là đệ tứ hỷ. Mặc dù còn không biết Lục Nhã sẽ sinh nhi tử hay là nữ nhi, nhưng bọn hắn cũng không lo lắng nuôi không nổi hai thai, chỉ cần một mực sinh hạ đi, từ xác suất đi lên rằng, sớm muộn sẽ sinh ra nhi tử. Bây giờ Tiêu gia đã từ xuống dốc quý tộc, nhảy lên trở thành kinh sư đỉnh cấp tướng môn, vì gia tộc kéo dài, khai chi tán diệt là nhất định. Ở kinh thành quan viên cùng bách tính trong mắt, vô luận là Tiêu lão công gia đứng hàng tam công, hay là Tiêu Giác thăng tướng quân, hai chuyện này lực ảnh hưởng đều không thể cùng Đường Ninh phong tước so sánh. Tiêu lão công gia là đương kim quốc trưởng, lúc tuổi còn trẻ, đã từng vì quốc gia lập xuống công lao hãn mã, bệ hạ những năm này đối với Tiêu gia hậu ái có thừa, hắn có thể đứng hàng tam công cũng không hề ngoài ý muốn. Tiêu Giác tướng quân vị trí là hắn tại Tây Bắc dùng tính mệnh dốc sức làm đi ra, người khác cũng đều tâm phục khẩu phục. Duy chỉ có Đường Ninh bị phong định quốc hầu, hoàn toàn ra khỏi đám người đoán trước. Không nói đến triều đình đã mấy chục năm không phong hầu, hắn là năm gần đây phong hầu đệ nhất nhân, chỉ riêng định quốc hầu địa vị toàn bộ kinh sư, không người có thể vượt qua nó. Cái này cũng từ mặt bên nói rõ, hắn tại bệ hạ trong lòng địa vị đã cao hơn hết thảy thần tử, hết thảy quyền quý. Đương nhiên, bách tính hoài nghi cũng không phải là nói hắn không xứng với cái danh xưng này, lấy chiến công của hắn, nếu là ở lập quốc mới bắt đầu, chính là phong vương cũng không kỳ lạ. Chỉ là định quốc hầu tước vị từ trước đến nay không dễ dàng khen người, thường thường đều sẽ lựa chọn dùng mặt khác thay thế, bệ hạ lần này phá tiền lệ, không biết đến tột cùng là tổn tâm tư gì. Nghĩ lại phía dưới, bản thân hắn đã ngồi ở vị trí cao, thường không thể thưởng, tựa hồ cũng chỉ có phong tước một con đường. Bình thường tới nói, đến vị trí này, đế vương liền nên lo lắng hắn có thể hay không ỷ lại sủng mà kiêu, công cao chấn chủ, có thể bệ hạ lại tựa hồ như một chút đều không lo lắng, ngược lại cho hắn tất cả tín nhiệm cùng ăn sủng. Đối với một cái an hiểu sâu đế vương chi thuật, giỏi về đùa bỡn quyền mưu cân bằng hoàng đế tới nói, đây là một kiện cực kỳ khác thường sự tình. So với tâm tư của bệ hạ, bọn hắn càng hiếu kỳ Đường gia đám người tâm tình. Đã từng Đường gia là cỡ nào huy hoàng, mà Đường Ninh lúc ấy bất quá là một cái Đường gia con rơi. Bây giờ đâu? Đường gia đã xuống dốc, chỉ có một cái trung thư xá nhân còn đem ra được, đã từng Đường gia con rơi, hiện đã là định quốc hầu, Tả Kiêu vệ đại tướng quân, lại bộ thị lang, thượng thư Tả Thừa. Ở trong đó bất kỳ một cái nào danh hiệu lấy ra đều có thể vì Đường gia, vì Đoan Vương mang đến vô số chính trị tài nguyên, mà người như vậy lại bị bọn hắn năm đó dùng sức đẩy đi ra. Trong Đường gia bầu không khí rất là kiềm chế. Trong kinh một cách khác Đường phủ huy hoàng bực nào, bầu không khí cỡ nào ăn mừng, cái này Đường phủ liền có bấy nhiêu sa sút, cỡ nào kiềm chế. Đối phương Bắc Chinh đại thắng mà về, được phong làm đại tướng quân, định quốc hầu, bị kinh sư bách tính tán dương ủng hộ, Đường phủ hạ nhân liền càng phát cẩn thận từng ly từng tí. Vạn nhất trong phủ chủ nhân tâm tình không tốt, bọn hắn liền hô hấp đều là sai. Một tên hạ nhân nghĩ đến chỗ này sự tình ung dung thở dài, nếu là gia chủ năm đó lựa chọn một con đường khác, hiện tại Đường gia nên cỡ nào huy hoàng. Hắn chỉ lo cúi đầu đi đường, thình lình đụng vào một người, lúc ngẩng đầu, lập tức liền kinh hoàng thất sắc, khom người luôn miệng nói. Công tử thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Đường Chiêu trong tay bưng lấy một quyển sách đang nhìn, cũng không thèm nhìn hắn một cái, phất phất tay, tự mình đi thẳng về phía trước. Tên kia Đường gia hạ nhân thoáng thả lỏng trong lòng, ai cũng biết, hiện tại Đường gia nhị công tử tính tình là tốt nhất, ngày bình thường cho dù là hạ nhân phạm sai lầm, hắn cũng sẽ không trừng phạt, hoặc là lười nhắc trừng phạt. Hắn mỗi ngày ngoại trừ đọc sách, hay là đọc sách, sẽ không đem thời gian lãng phí ở ngoại trừ đọc sách bên ngoài sự tình. Nhắc tới cũng kỳ, nhị công tử trước kia đối với đọc sách căm thù đến tận xương tủy, nhưng từ khi mấy tháng trước, bởi vì cùng lão gia mạnh miệng, bị phạt cấm đoán thư phòng 2 tháng đằng sau, hắn tựa như là đổi một người một dạng, đọc sách đọc mất ăn mất ngủ, cũng không ra ngoài uống hoa tửu, cũng không cùng trong kinh mặt khác hoàn khố lêu lồng, mỗi ngày tự giam mình ở trong phòng đọc sách. Đường phủ hạ nhân đối với cái này nghị luận ầm ĩ, có người nói nhị công tử khai khiếu, có người nói hắn cử chỉ điên rồ, vô luận nguyên nhân là cái gì, nhị công tử so với trước đây, giống như là đổi một người, lại là đám người chỗ công nhận. Đường phủ, Đường Hoài trong thư phòng. Đường Hoài vuốt ve bàn tay, nhẹ giọng hỏi. Định quốc hầu, bệ hạ đến cùng muốn làm cái gì? Có phải hay không là nâng giết? Đường Kỳ mặt lộ vẻ âm trầm, nghĩ nghĩ, nói ra. Kẻ này đã thành khí hậu, lấy tâm tư của bệ hạ chắc hẳn đối với hắn đã có chỗ đề phòng. Bây giờ Giang Nam đã định, Tây Bắc cũng bình, có mới nới cũ qua cầu rút ván sự tình, hắn trước kia không phải là không có làm qua. Nâng giết cái giám, con thỏ còn chưa có chết đâu, ăn cái gì thịt chó. Đường Hoài còn chưa mở miệng, liền có một thanh âm từ ngoài cửa truyền đến tới. Đường Chiêu đi vào thư phòng, từ trong giá sách lấy 2 quyển sách kẹp ở dưới nách, quay đầu nhìn thoáng qua, nói ra. Trần Quốc hiện tại bấp bênh tứ phía đối địch, để đó tốt như vậy nhân tài không cần, ngược lại đi chèn ép nâng giết, cha ngươi coi bệ hạ là ngốc sao. Đồ hỗn trướng, ngươi biết cái gì? Đường Kỳ giận tái mặt, nói ra. Giang Nam yên ổn, thảo nguyên đại địch đã mất, Trần Quốc làm sao lại bấp bênh rồi? Thảo nguyên đại địch đã mất. Đường Chiêu lườm liếc hắn, hỏi. Biết người Túc Thận vì cái gì nhiều lần phạm biên sao? Đường Kỳ nói. Người Túc Thận lòng lang dạ thú, muốn xâm chiếm Trần Quốc thổ địa. Người ta tại trên thảo nguyên ở thật tốt, ăn no dưỡng mỡ đem đầu đừng ở trên dây lưng quần chạy đến âm sơn bên này cùng biên quân liều mạng. Đường Chiêu nhìn xem hắn, nói ra. Nếu không phải là bị Hắc Man làm cho tại trên thảo nguyên không tiếp tục chờ được nữa, ngươi cho rằng bọn hắn sẽ ở không đi gây sự. Hắn nhìn Đường Hoài cùng Đường Kỳ một chút, nói ra. Hắc Man mới là trên thảo nguyên uy hiếp lớn nhất, người Túc Thần tại trên thảo nguyên bị bọn hắn đánh như chó, chờ đến bọn hắn diệt Túc Thần kế tiếp chính là Trần Sở. Hắn giọng nói vừa chuyển, nói ra. Đây vẫn chỉ là thảo nguyên, mấy tháng này kiềm địa cũng loạn, kiềm địa nếu là ra nhiễu loạn, Giang Nam hai đảo ngay lập tức sẽ nhận uy hiếp, huống chi còn có Tây vực tiểu uyển nhìn chằm chằm, phía Tây trên cao nguyên không biết có bao nhiêu ánh mắt đang ngó chừng, chung quanh đều loạn thành dạng này, bệ hạ còn muốn chèn ép công thần, các ngươi coi bệ hạ là kẻ ngu sao? Đường Kỳ nhíu mày nhìn về phía hắn, hỏi, ai nói cho ngươi những này? Nhiều đọc sách nhìn nhiều báo thiếu đoán mò bệ hạ tâm tư. Đường Chiêu vỗ vỗ dưới nách 2 quyển sách, một bên đi ra ngoài cửa, một bên nói ra. Trong sách tự có hoàng kim ốt, trong sách tự có nhan như ngọc, cổ nhân nói không sai a. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 743. Bố cục. Đường Ninh cầm trong tay một phần báo chí đang nhìn. Tống Chân Tông đã từng nói một câu động viên thiên hạ học sinh mà nói, trong sách tự có hoàng kim ốt, trong sách tự có nhan như ngọc. Câu nói này mặt chữ ý tứ rất dễ lý giải, thông qua đọc sách có thể thu hoạch đến vinh hoa phú quý cùng kiều thê mỹ thiếp, không biết có bao nhiêu người đọc sách đem phụng làm nhân sinh lời răn. Đường Ninh đọc sách tự nhiên không phải là vì những này, bởi vì vinh hoa phú quý, kiều thê mỹ thiếp, hắn đều có. Đọc sách là thu hoạch tri thức cùng hấp thu tin tức con đường, cũng có thể tu thân dưỡng tính, đào giã tình thao. Một cái dân tộc mấy ngàn năm tích lũy, liền chất chứa tại trong những trang sách này, một người đọc sách cùng không đọc sách, khí chất là không giống với đọc sách nhiều, đồ đần cũng có thể khai khiếu. Đường Ninh bây giờ đọc sách xem báo mục đích, một là vì giết thời gian, hai là vì thu hoạch tin tức. Đường Nhân Trai San Phát, Kinh Sư Nhật Báo, là bán chính thức tính chất báo chí, trong đó một nửa nội dung là quan viên đường viện tin tức quảng cáo cho thuê loại hình, một nửa khác do triều đình khống chế, phần lớn đều tuyên bố một chút phía quan phương tính chất điều hoạt tin tức. Trần Hoàng làm hoàng đế, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy thời khắc đều đang nhắc nhở bách tính, muốn còn có lòng cảnh giác, Đường Ninh từ trong mấy phần báo chí này cũng nhìn thấy. Trong tay hắn phần báo chí này, dùng một nửa trở lên trang bìa, phân tích Trần Quốc chung quanh thế cục. Kiềm địa làm lương quốc cựu địa, láng giềng Giang Nam, nếu là kiềm địa sinh loạn đối với Trần Quốc lên tâm làm loạn kinh sư ngoài tầm tay với, Giang Nam có thể sẽ ngắn ngủi rơi vào tay địch. Thảo nguyên chỗ sâu, Hắc Man tựa như là một mảnh to lớn mây đen bao phủ tại người túc thần đỉnh đầu, cũng là Trần Quốc một cái uy hiếp, không thể không đề phòng. Tây vực tiểu uyển, lòng lang dạ thú, đã trưởng thành là không thua tại thảo nguyên uy hiếp, trở thành Trần Quốc đại địch số một. Phương Tây trên cao nguyên, có vô số ánh mắt đang ngó chừng Trung Nguyên Vương Triều, có chút thư giãn, Tây Phiên liền sẽ thừa lúc vắng mà vào, cùng Tây vực một dạng trở thành Trần Quốc đại địch. Lấy Đường Ninh góc độ đến xem, một thiên này văn chương tự nhiên có chút buồn lo vô cớ. Kiềm địa chính mình còn loạn đây, nào có ở không đánh Trần Quốc Giang Nam chủ ý, Hắc Man là cường đại, nhưng túc thần bộ tộc cũng không phải ăn chay. Hắc Man muốn đi ra thảo nguyên, độ khó rất lớn, Tây vực tiểu uyển trước mắt gặp phải, ngoại trừ Trần Quốc bên ngoài còn có Tây vực 2/3 tiểu quốc, trong thời gian ngắn, khó thành khí hậu. Về phần hắn nhất xa là Tây Phiên, thế giới này lịch sử có chỗ khác biệt, Tây Phiên tại thịnh đường thời điểm bị đánh thành cây sàng, mấy trăm năm đều không có hoãn tới, nào có nhanh như vậy dễ dàng trưởng thành là Trần Quốc đối thủ. Bất quá, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, Trần Quốc cho dù là không có cái gì mặt ngoài vấn đề, nhưng tai họa ngầm là thật tồn tại, lấy Trần Hoàng loại tính cách cẩn thận này, sợ là sẽ phải lo lắng thậm chí đi ngủ đều ngủ không đến. Đường Ninh những ngày này ngủ rất say sưa, cấm dục mấy tháng, hắn hiện tại có dùng không hết tinh lực, mỗi lúc trời tối qua đều rất phong phú. Tiêu Giác đại hôn đối với Tiểu Như Tiểu Ý kích thích rất lớn, đối với Nhạc Mẫu đại nhân kích thích lớn hơn. Tiêu Giác cùng Lục Nhã chưa kết hôn mà có con tin tức, tại trong phạm vi nhỏ không tính là bí mật, so sánh với nhau, Đường Ninh sớm hắn mấy năm thành thân, đến bây giờ cũng không có dòng dõi, tựa hồ càng khiến người ta lo lắng. Đường Ninh tại Thảo Nguyên chờ đợi mấy tháng, né Nhạc Mẫu đại nhân truy vấn mấy tháng, đến bây giờ, hết thảy cũng đều về tới nguyên điểm. Đường Ninh không muốn mỗi ngày bị các nàng dùng ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm, thế là thật sớm liền đi tới Thượng Thư tỉnh. Thượng Thư Hữu Thừa ngồi tại chỗ, ngẩng đầu nhìn một chút, lập tức chắp tay nói. Tham kiến Định Quốc Hầu. Đường Ninh đối với xưng hô thế này mười phần kháng cự, phất phất tay, nói ra. Nơi này không có cái gì Định Quốc Hầu, hay là giống như trước một dạng xưng hô là được. Định Quốc Hầu là Trần Quốc tôn quý nhất tước vị, người như vậy cùng bọn hắn cùng một chỗ cộng sự, Thượng Thư Hữu Thừa nguyên bản còn có tâm lý gánh vác, giờ phút này gặp Đường Ninh vẫn giống như trước kia, thoáng chốc liền yên tâm. Hắn cười cười, nói ra. Đường đại nhân mới vừa từ Thảo Nguyên trở về, làm sao không ở nhà nhiều nghỉ ngơi mấy ngày. Đường Ninh nói. Ăn quân bổng lộc, vì quân phân ưu, bản quan không thể nào quên chức trách của mình. Thượng Thư Hữu Thừa sắc mặt nghiêm nghị, chắp tay nói. Đường đại nhân quả thật là chúng ta quan viên tấm gương, hạ quan bội phục. Đường Ninh buổi sáng mới đến Thượng Thư tỉnh, buổi chiều liền được Trần Hoàng triệu kiến. Triệu kiến địa điểm vẫn là tại ngự thư phòng, trong ngự thư phòng còn có mấy người, Đường Ninh dương mắt nhìn một chút, lục bộ thượng thư đều tại, vương tướng cũng tại, phía trước nhất là Hoài Vương cùng Khang Vương. Đoan Vương đã mở ra nằm thắng hình thức, bình thường không tham dự triều sự, liền đợi đến Trần Hoàng truyền vị cho hắn, hắn chưa từng xuất hiện ở chỗ này, Đường Ninh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng Khang Vương xuất hiện, lại làm cho hắn hơi có vẻ kỳ quái. Hắn đã trở thành tự vương, không tham dự nữa triều sự, Trần Hoàng trước đó vài ngày đem hắn điều đến tông chính tự, cũng là muốn cho hắn một cái việc phải làm, để hắn tại kinh sư có thể đứng vững gót chân, hôm nay ở trong ngự thư phòng nhìn thấy hắn chắc hẳn trong tay hắn cũng vẫn là có một ít thực quyền. Ngoại trừ tảo triều bên ngoài, Trần Hoàng thỉnh thoảng sẽ triệu tập trong triều trọng thần đến ngự thư phòng cùng bàn quốc sự, rất nhiều người xưng là tiểu triều hội. Đường Ninh đi tới lúc Trần Hoàng ngay tại phân phó Lục Đỉnh một ít chuyện. Hắc Man là Túc Thần chi địch, cũng là ta Trần Quốc chi địch. Một khi bọn hắn vượt qua Túc Thần phòng tuyến, Tây Bắc thế cuộc liền sẽ lần nữa khẩn trương, không thể không phòng. Trần Hoàng nhìn qua Lục Đỉnh nói ra. Trần Quốc cùng Túc Thần bây giờ là môi hở răng lạnh quan hệ. Người Túc Thần muốn ta Trần Quốc trọng kỵ chống cự Hắc Man, binh bộ có thể thuê bọn hắn trọng kỵ khôi giáp 3.000. Túc Thần cũng cần ở trong quân thiết lập cất giữ khôi giáp chỗ, nhưng nhất định phải do Trần Quốc tướng sĩ đều quản. Trong đó quy tắc chi tiết, binh bộ tự hành chế định. Lục Đỉnh khom người nói. Tuân chỉ. Hoàn Nhan Yên hướng Trần Hoàng xin mời một nhóm kỵ binh hạng nặng, Trần Hoàng cuối cùng vẫn đáp ứng. Đương nhiên trọng kỵ là quốc chi lợi khí, Trần Quốc chỉ là cho bọn hắn mượn khôi giáp. Những khôi giáp này còn nhất định phải do Trần Quốc tướng sĩ đảm bảo, có thể nói là cẩn thận tới cực điểm. Trên thực tế hắn cách làm này là vẽ vời cho thêm chuyện ra, không có Trần Quốc giúp đỡ, Thảo Nguyên căn bản nuôi không nổi kỵ binh hạng nặng, 3.000 trọng kỵ tiêu hao, 3 tháng liền có thể kéo đổ bọn hắn. Thảo Nguyên sự tình an bài xong sau tiếp xuống chính là lại bộ. Từ khi lúc trước đến đỡ giáp cốc thuật hổ cùng Hoàn Nhan bộ rằng co đằng sau, Trần Hoàng liền thích loại phương pháp này, tại trên việc đối đãi Tây vực tiểu uyển sự tình cách làm của hắn cùng Thảo Nguyên không có sai biệt. Tây vực rất lớn, tiểu uyển cũng chỉ là chiếm cứ 1/3 địa vực, mấy năm này tiểu uyển cực tốc khuyết trương, đã sớm đưa tới Tây vực các nước khủng hoảng, Trần Hoàng dự định điều động sứ giả tiến đến cùng những nước nhỏ này tiếp xúc. Liên hợp Tây vực rất nhiều tiểu quốc, nội ứng ngoại hợp, hai bên giáp công tiểu uyển. Ngoài ra, kiềm địa chi loạn cũng đưa tới Trần Hoàng coi trọng, mặc dù kiềm địa cũng không phải là Trần Quốc địa bàn, nhưng lại cùng Giang Nam ổn định cùng một nhịp thở, không thể không đề phòng, hắn đồng dạng an bài gián điệp bí mật tiến đến dò xét. Cuối cùng, hắn mới nhìn hướng Khang Vương, nói ra. Tiếp qua mấy tháng, chính là hoàng gia tế điển, tông chính tự cùng lễ bộ, từ hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị đi. Khang Vương chắp tay, nói ra. Khởi bẩm phụ hoàng, hàng năm hoàng gia tế điển đều là do tông chính tự phụ trách, năm nay muốn liên hợp lễ bộ sao? Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nói ra. Năm nay tế điển chấm dự định tại Tây Sơn Hoàng Lăng tổ chức, Thảo Nguyên đã định, muốn để các liệt tổ liệt tông cũng nhìn xem. Hoàng thất tế điển hàng năm đều có, nhưng đều là tại Hoàng cung cử hành. Trần Hoàng năm nay đem đến Tây Sơn Hoàng Lăng chỗ ở, hiển nhiên là còn có khoe khoang ý tứ. Dù sao, làm đế vương, hắn đã hoàn thành Trần Quốc lịch đại đế vương đều không có hoàn thành sự nghiệp to lớn, chỉ là xử lý lớn hoàng gia tế điển, không có tổ chức phong thiện đại điển, đã coi như là hắn cực kỳ khắc chế. Trần Hoàng phân phó xong đây hết thảy, ánh mắt rốt cuộc nhìn về phía Đường Ninh, nói ra. Lần này Bắc Trinh ngươi vất vả, chấm cho phép ngươi ở nhà tĩnh dưỡng 2 tháng, 2 tháng này, ngươi liền không cần đi Thượng Thư tỉnh. Đường Ninh tình nguyện tại Thượng Thư tỉnh nhìn sổ con, cũng không muốn trở về nhà bị thúc đẩy sinh trưởng, chắp tay, nói ra. Hồi bệ hạ, thần không mệt, không cần tĩnh dưỡng. Ngươi hay là hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Trần Hoàng phất phất tay, nói ra. Tiêu Giác không thành hôn liền muốn có dòng dõi, ngươi thành hôn 3 năm thê thiếp không ít, con cái lại một cái đều không có, không bằng về nhà hảo hảo điều dưỡng, chấm lại phái mấy cái ngự y cho ngươi nhìn một cái. Trần Hoàng thoại âm rơi xuống, điện hạ hai người đổi sắc mặt. Lục Đỉnh sắc mặt xích hồng, Đường Ninh không thể giải thích, chỉ có thể trầm mặt, chắp tay nói. Thần cảm ơn bệ hạ. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 744. Trần Hoàng chi lo. Trần Hoàng làm hoàng đế triệu hắn tiến cung, thế mà không phải là vì thương thảo quốc gia đại sự, mà là hỏi thăm hắn vì cái gì không có hài tử trước mặt mọi người, hắn không cần mặt mũi sao? Bất quá cũng may Đường Ninh không phải không có nhất mặt mũi một cái, hắn chú ý tới Trần Hoàng nói xong câu đó đằng sau, Lục Đỉnh liền cúi đầu, khuôn mặt đã trứng thành màu gan heo. Nguyên lai Lục Thượng Thư chi nữ sớm đã châu thai án kết. Khó trách Tiêu gia gấp gáp như vậy thành thân, chậm thêm coi như không dối gạt được. Nghe nói lương thần cát nhật vốn là 3 tháng sau, Khâm Thiên giám quan viên bị Lục Thượng Thư đem đao gác ở trên cổ đổi. Khó trách, ta đã nói rồi, nào có chuyện trùng hợp như vậy. Đổi lại người khác, như thế không cho Lục Đỉnh, không nể mặt Lục gia, sớm đã bị hắn mang theo đao chém bay, nhưng tiết lộ người tin tức là hoàng đế, hắn chỉ có thể đánh rớt răng hướng trong bụng nuốt. Trần Hoàng để Đường Ninh ở nhà nghỉ ngơi, Đường Ninh cũng liền thuận thế đáp ứng. Tránh được nhất thời, không tránh được một thế, có một số việc, hay là nói rõ ràng tốt. Hắn đi ra ngự thư phòng lúc, nhìn phía trước một người, nói ra. Tiền đại nhân, dừng bước. Hồ Bộ Thượng Thư Tiền Thạc nhìn xem hắn, nghi ngờ nói. Đường đại nhân có chuyện gì? Đường Ninh cười nói. Có làm việc nhỏ, muốn mời Tiền đại nhân giúp cái chuyện nhỏ. Tiền Thạc cười cười, nói ra. Đường đại nhân cứ nói đừng ngại. Đường phủ. Trần Ngọc Hiền ung dung thở dài, nói ra. Ninh nhi những ngày này có phải hay không tại trốn tránh chúng ta, hắn mới vừa từ Thảo Nguyên trở về, làm sao cũng không nghỉ ngơi một chút, mỗi ngày đi sớm về trễ đi quan nha. Làm sao lại thế? Trung ý nắm tay của nàng, nói ra. Tướng công thân kiêm số chức công vụ bề bộn, có thể là trong nha môn nhiều chuyện một chút, qua ít ngày liền tốt. Trần Ngọc Hiền than nhẹ một tiếng, nói ra. Trong nha môn công vụ lại bận rộn, cũng không thể dựa vào hắn một người. Nàng ánh mắt lần nữa nhìn về phía Trung ý lúc, mở miệng hỏi. Các ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra, mỗi lần hỏi ngươi đều không nói, các ngươi nhìn xem Lục cô nương. Trung ý cúi đầu xuống, biểu lộ cũng có chút thất lạc, nói ra. Tướng công có tính toán của mình. Trần Ngọc Hiền ai thán nói. Tính toán gì hắn cũng không nói. Đường Ninh từ ngoài cửa đi tới, đem một cái sổ đặt lên bàn, nói ra. Nhạc mẫu đại nhân xem trước một chút cái này đi. Trần Ngọc Hiền kinh ngạc lật ra hắn để ở trên bàn sổ, sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt, lẩm bẩm nói. Đây là sự thực sao? Đây là ta từ hộ bộ tra được số liệu. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Trần Quốc hàng năm bởi vì khó sinh mà chết nữ tử, có thể tra lợi dụng vạn mà tính, lại sinh dục tuổi tác càng sớm, nguy hiểm càng lớn, Lục Nhã đã đến thích hợp sinh dục tuổi tác, có thể tiểu như tiểu ý cũng còn không có đến, nhạc mẫu đại nhân cũng không hy vọng các nàng đặt mình vào hiểm cảnh a. Trần Ngọc Hiền trong tay cầm sổ, mím môi, không nói gì nữa. Một lát sau, nơi nào đó trong phòng Trung Minh Lễ nhìn xem nàng, nói ra. Ngươi đã quên ngươi sinh tiểu ý thời điểm cỡ nào nguy hiểm không, mẹ của yêu yêu cũng là như thế đi, Ninh Nhi cũng là vì các nàng suy nghĩ. Hắn hẳn là nói sớm. Trần Ngọc Hiền lòng vẫn còn sợ hãi đem sổ kia buông xuống, nói ra. Đã đợi một cách hai năm, đợi thêm một cách cũng không sao. Đường Ninh một người ngồi trong thư phòng, ánh mắt nhìn qua ngoài cửa sổ. Tiểu Như cùng Tiểu Ý tuổi tác không đủ, không phải hắn tạm thời còn không cần hài tử lý do duy nhất. Còn có trọng yếu một chút, là muốn miễn ở lo lắng, bắt đầu từ hôm nay tiếp xuống trong một năm sẽ phát sinh sự tình gì, ai cũng đoán trước không đến. Nếu là các nàng trong năm ấy mang thai, bọn hắn một nhà đều sẽ nhiều chỗ bị quản chế tại người. Từ Tây Bắc sau khi trở về, Đường Ninh võ chức đã làm được đỉnh phong, văn chức cũng tiếp cận đỉnh phong, hôn tước không có khả năng lại cao hơn, càng quan trọng hơn là trong tay hắn đã nắm giữ đông đảo tài nguyên, có thể đi làm vẫn muốn làm, nhưng không có làm sự tình. Tỷ như cùng một ít người tính một chút năm xưa nợ cũ. Trung Minh Lễ từ ngoài cửa đi tới, nói khẽ. Ngươi nhạc mẫu lời nói, ngươi nghe một chút là được, các ngươi có tính toán của các ngươi, phụ đạo nhân ra, không hiểu cái gì, Tiểu Như cùng Tiểu Ý thân thể quan trọng. Đường Ninh cười cười, nói ra. Kỳ thật chúng ta tạm thời không cần hài tử, không chỉ là bởi vì nguyên nhân này. Trung Minh Lễ kinh ngạc nói. Vậy còn có cái gì? Đường Ninh nói. Ta dự định động đường ra. Trung Minh Lễ nghe vậy, trong lòng đột nhiên giật mình. Đường Ninh cùng Đường gia ăn oán, Hắn đã sớm biết bọn hắn một nhà, từ mới tới kinh sư thời điểm khắp nơi bị quản chế, bị đường ra khó xử, từng bước một đi đến hôm nay kéo đổ đường ra, đường xá có bao nhiêu gian nguy, quá trình có bao nhiêu khó khăn, chỉ có chính bọn hắn trong lòng rõ ràng. Bây giờ, hắn đã ngồi ở vị trí cao, cũng là nên đến hướng đường ra đòi nợ thời điểm. Chỉ bất quá, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, đường ra lại xuống dốc, cũng là đường hồ phi nhà mẹ đẻ, là đoan vương mẫu tộc, là hoàng thân quốc thích, muốn động đường ra, phải đi qua đoan vương, trải qua hồ phi, trải qua bệ hạ. Cái này lại nói nghe thì dễ. Hắn không có thuyết phục đường Ninh, sau khi suy nghĩ một chút, hỏi. Cần ta làm cái gì sao? Đường Ninh cười cười, nói ra. Không cần, ta đã có sắp xếp. Trung Minh Lễ không tiếp tục nhiều lời, đi ra thư phòng trực tiếp đi kinh triệu phủ nha. Đại nhân. Trong phủ nha bộ khoái nhìn thấy hắn, nhao nhao hành lễ. Trung Minh Lễ nhìn về phía một người, nói ra. Đi gọi Bành Sâm tới. Không bao lâu, đã thăng nhiệm kinh triệu phủ nha tổng bộ đầu Bành Sâm bước nhanh đi tới, chắp tay nói. Đại nhân có gì phân phó? Trung Minh Lễ nhìn xem hắn, nói ra. Đi sẽ cùng kinh sư đường ra có liên quan tình tiết vụ án hồ sơ tất cả đều điều ra đến, đưa đến ta chỗ này. Hoàng cung. Ngự thư phòng. Trần Hoàng khó được nhàn rỗi tại ngự hoa viên bước chân đi thong thả, dường như vô tình mở miệng. Ngươi nói, hắn vì cái gì không sinh hài tử đâu. Ngụy Gian chậm rãi đi theo phía sau hắn, lung túng nói. Bệ hạ, cái này sinh không sinh hài tử sự tình, đường đại nhân chính mình cũng không thể hoàn toàn làm chủ. Trần Hoàng liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Ngươi không thể làm chủ, không có nghĩa là người khác không thể làm chủ. Ngụy Gian ngượng ngùng cười một tiếng, nói sang chuyện khác. Bệ hạ làm sao bỗng nhiên quan tâm tới đường đại nhân sinh không sinh hài tử sự tình. Trần Hoàng chậm rãi dừng bước lại, nói ra. Chấm nhìn ra tim của hắn rất lớn, chỉ có trong lòng có lo lắng, hắn mới có thể đàng hoàng đợi tại kinh sư, mới có thể hoàn toàn là chấm sử dụng. Ngụy Gian cười cười, nói ra. Đường đại nhân hiện tại lại là đại tướng quân, lại là định quốc hầu, căn cơ của hắn, hắn hết thảy đều tại kinh sư, hắn làm sao có thể rời đi nơi này đâu. Đây chỉ là chấm cảm giác. Trần Hoàng ánh mắt nhìn về phía một chỗ, nói ra. Chấm lo lắng là một chuyện khác rõ ràng. Ngụy Gian ngẩng đầu lên nói. Bệ hạ lo lắng chuyện gì? Trần Hoàng nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi nếu là cùng nhau đi tới, khắp nơi bị người khi dễ chèn ép, nhiều lần đều nguy hiểm đến tính mạng, đợi ngươi sẽ có một ngày lên như diều gặp gió, bay thẳng cửu tiêu, lại sẽ như thế nào? Ngụy Gian nghĩ nghĩ, nói ra. Nếu là lão nô nhất định phải năm đó người khi nhục ta nợ máu trả bằng máu. Đúng vậy a. Có thù không báo, có oán không truy xét, cuối cùng ý khó bình. Trần Hoàng than nhẹ một tiếng, nói ra. Không biết hắn tiếp xuống sẽ làm như thế nào đối với đường gia, chấm cũng không hy vọng nhìn thấy triều đình đại loạn. Ngụy Gian giật mình, nói ra. Nguyên lai bệ hạ là nói đường đại nhân, đường gia đã suy sụp đến tận đây, đạt được vốn có trừng phạt, lại nói đường đại nhân lòng dạ rộng lớn, làm người rộng rãi, hẳn là. Ngụy Gian càng nói thanh âm càng nhỏ, cuối cùng một câu đều không lên tiếng. Trần Hoàng phủi hắn một chút, hỏi. Thế nào, ngay cả chính ngươi cũng không tin sao? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 745 hổ lạc đồng bằng lòng dạ hẹp hòi sao chổi tính toán chi ly có thù tất báo báo thù không cách đêm. Đây đều là đối với trong kinh nào đó một vị đại nhân vật hình dung, nếu như ngay cả lòng dạ rộng lớn làm người rộng rãi loại từ ngữ này cũng có thể dùng tại trên người hắn. Vậy trên đời này liền tất cả đều là người ý chí rộng lớn. Ngụy Gian đem thốt ra lời nói lại nuốt trở vào, lúc túng nói. Đường ra tại đường đại nhân trên thân làm những chuyện kia, lão nô đều cảm thấy quá phận, lấy tính cách của hắn, người khác nguyết hắn một cái hắn đều muốn chừng trở về, sinh tử đại thù, sợ là rất không có khả năng bỏ qua đi a. Trần Hoàng lắc đầu, hí hư nói. Hắn nếu là biết đại thể lão hồ ly chắc hẳn biết chấm không nguyện ý đem chuyện này làm lớn chuyện, hết lần này tới lần khác hắn không phải bọn hắn những người tuổi trẻ này a, bằng chính là trong lồng ngực một cỗ khí. Ngụy Gian cười cười, hỏi. Vậy ý của bệ hạ là? Trần Hoàng ánh mắt hơi liếm, một cách là vì nước lập xuống công lao hãn mã công huân rất cao lương đống, một cách là cầm giữ triều chính nhiều năm, gần 2 năm đã xuống dốc môn phiệt gia tộc quyền thế, cái gì nhẹ cái gì nặng trong lòng của hắn nắm chắc. Hắn muốn xuất khí, liền để hắn xả giận đi. Trần Hoàng thở phào một cái, nói ra. Đường gia những năm này, xác thực làm quá mức. Trần Hoàng cho Đường Ninh thả 2 tháng nghỉ dài hạn, hiện tại đã là đầu tháng 9, chờ đến hắn hồi nha thời điểm, đã không sai biệt lắm là cuối năm. Gần 2 tháng cũng không ngắn, 60 ngày có thể làm rất nhiều chuyện. Trước lúc này, hắn dự định trước bái phòng một số người. Cơm tối đằng sau, Đường Ninh dự định đi ra ngoài Trung Minh Lễ nhìn một chút hắn, nói ra. Ta có nhiều thứ muốn giao cho ngươi. Trung Minh Lễ đem một chồng lớn hồ sơ phóng tới Đường Ninh trên bàn, nói ra. Đây là 10 năm gần đây đến Kinh Triệu Phủ cùng Bình An huyện, góp nhặt tất cả có quan hệ đường ra bản án, hẳn là sẽ đối với ngươi hữu dụng. Chuyện này, Đường Ninh nguyên bản định xin nhờ hình bộ có thể là đại lý tự đi làm, không nghĩ tới Trung Minh Lễ đã giúp hắn chuẩn bị xong. Đường Ninh đứng người lên, nói ra. Tạ ơn nhạc phủ đại nhân. Người một nhà đừng nói khách khí như vậy. Trung Minh Lễ nhìn xem hắn, nói ra. Không nên quên, bản quan cũng là tứ phẩm chính ấm, có chuyện gì cần phủ nha hỗ trợ, nói thẳng là được. Nhạc phủ đại nhân quan trí chính tứ phẩm, mà lại là Kinh Triệu phủ quan phủ mẫu, tự nhiên có rất nhiều địa phương có thể trợ giúp Đường Ninh. Chuyện này, hắn nguyên bản không muốn cho hắn dính vào, nhưng hắn nếu nói như vậy, Đường Ninh đành phải nhẹ gật đầu, nói ra. Nếu dạng này trước hết do phủ nha bắt đầu trước đi. Trung Minh Lễ đi ra Đường Ninh thư phòng thở phào một hơi, trên mặt lộ ra vui sướng biểu lộ. Mấy năm qua này, người khác đều nói hắn là đụng đại vận, lấy không một vị lợi hại cô ra, ông bằng tế quý, lúc này mới một đường lên chức, một mực làm được Kinh Triệu Doãn vị trí. Hắn đối với những lời đàm tiếu này, từ trước đến nay đều là mắt điếc tai ngơ, nhưng kỳ thật trong nội tâm, nam nhân tôn nghiêm khiến cho hắn không thể yên tâm thoải mái hưởng thụ đây hết thảy. Hắn tổng hy vọng có thể đến giúp Đường Ninh thời điểm, nhưng mỗi một lần không đợi hắn mở miệng, đối thủ của hắn liền đều gãy kích trầm xa. Lần này, hắn làm nhạc phụ mặt mũi, rốt cuộc có thể bảo toàn một chút. Đường Ninh thư phòng cùng sát vách sân nhỏ lúc đầu có một bức tường. Về sau bị Đường tài chủ đập đổi thành cửa mặt trăng. Đường tài chủ từ cửa mặt trăng sau đi tới, nhìn thấy Trung Minh Lễ, giơ tay lên nói. Lão Trung có rảnh rỗi hay không, đến đánh ván cờ. Trung Minh Lễ phất phất tay, nói ra. Chính ngươi đánh đi, bản quan còn có chuyện quan trọng, ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi rảnh rỗi như vậy. Đường tài chủ kinh ngạc nhìn xem Trung Minh Lễ đi ra sân nhỏ. Không biết có phải hay không là ảo giác, hôm nay luôn cảm thấy cước bộ của hắn có chút tung bay. Kinh sư Đường phủ. Hôm nay khí trời tốt, trong Đường phủ lại hoàn toàn như trước đây kiềm chế. Từ khi gia chủ bị trừ bỏ thượng thư vị, phong một cái quan giai tuy cao lại không thực quyền thái tử thiếu sư đằng sau, cường thịnh nhất thời Đường gia liền chính thức tuyên bố xuống dốc. Từ đỉnh phong lúc tân khách ngồi đầy cho tới bây giờ trước cửa có thể răng lưới bắt chim, liên tiếp nửa tháng đều không khách nhân đến nhà. Đường phủ phòng gác tổng đã thành thói quen đây hết thảy, mấy tháng nay trong nhà có khách đến nhà, bọn hắn mới có thể cảm thấy kỳ quái. Tan đàn xẻ nghé, tường đổ mọi người đẩy Đường ra bức tường này mặc dù còn không có đổ, cũng rốt cuộc không còn ngày xưa huy hoàng. Hôm nay Đường phủ cửa ra vào nhiều mấy bóng người. Lại không phải khách nhân. Người tới đều là người mặc tạo y nha phục, tự bộc lộ thân phận đằng sau, phòng gác tổng mới biết được bọn hắn là Kinh Triệu phủ nha bộ khoái. Một năm trước đó, đừng nói Kinh Triệu phủ bộ khoái, tứ phẩm trở xuống quan viên, Đường phủ phòng gác cổng cũng sẽ không dùng con mắt đi nhìn, nhưng lúc này không giống ngày xưa, đừng nói tứ phẩm, liền ngay cả ngũ phẩm lục phẩm quan viên cũng không nguyện ý đến Đường phủ, cho dù là nho nhỏ Kinh Triệu phủ bộ khoái, bọn hắn cũng phải cẩn thận đối đãi. Một tên phòng gác cổng cười làm lành nghiêm mặt, nhìn xem cầm đầu bộ đầu, hỏi. Không biết sai ra đến ta Đường phủ có chuyện gì quan trọng? Bành Sâm nói. Đường phủ chủ nhân liên lụy đến một cọc bản án, chúng ta phụng đại nhân tên, gọi đến Đường phủ chủ nhân đến nha môn. Đường phủ chủ nhân chính là Đường phủ gia chủ, trong kinh có cái nào nha môn ăn gan hùm mật báo, lại dám gọi đến Đường phủ chủ nhân, gác cổng kia sắc mặt đột biến, những người này rõ ràng chính là đến đập phá quán. Hắn nhìn xem Bành Sâm, hỏi. Xin hỏi đến cùng là vụ án gì, có phải hay không là tính sai, Đường gia làm sao có thể? Có khả năng hay không, đến nha môn lại nói. Bành Sâm phất phất tay, nói ra. Là chúng ta đi vào bắt người, hay là ngươi đi mời hắn đi ra? Gác cổng kia lập tức nói. Sai ra chờ một lát, nhỏ lập tức đi vào bẩm báo. Đường Hoài tự xưng là thái tử thiếu sư đằng sau, cũng không cần đi nha môn. Thái tử thiếu sư, tên như ý nghĩa, người đảm nhiệm chức quan này, có dạy bảo thái tử trách nhiệm, nhưng Trần Quốc không có thái tử, hắn thái tử này thiếu sư, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Giờ phút này, gác cổng kia chính tướng cửa ra vào vừa rồi phát sinh sự tình giảng cho bọn hắn nghe. Lẽ nào lại như vậy? Đường Kỳ tức giận đứng người lên, nói ra. Kinh Triệu phủ thật to gan, ai cho bọn hắn quyền lực đến Đường gia bắt người? Bệ hạ. Cúi đầu đọc sách Đường Chiêu ngẩng đầu, nói ra. Bệ hạ mấy năm trước cho Nguyên Bình An huyện lệnh, hiện Kinh Triệu phủ doãn một tấm bảng hiệu, cầm tấm bảng này, dưới chu bảo dân, trên thẩm tham quan, trên nguyên tắc nói kinh sư này ngoại trừ hoàng thất, hắn muốn bắt ai liền có thể bắt người đó. Đường Hoài nhìn về phía gác cổng kia, hỏi. Bọn hắn nói là bởi vì cái gì bản án sao? Gác cổng kia lắc đầu, nói ra. Bọn hắn chưa hề nói. Đại ca không thể đi. Đường Kỳ nhìn xem hắn, nói ra. Ngươi đại biểu cho Đường gia mặt mũi, đây là Đường gia sau cùng thể diện. Kinh Triệu phủ doãn là Đường Ninh nhạc phụ. Đường Chiêu nhìn bọn họ một chút, nói bổ sung. Rất rõ ràng. Hắn chính là muốn Đường gia mặt mũi, đại bá không đi, ai còn có thể đi. Đường Kỳ ánh mắt nhìn về phía hắn. Đường Chiêu để quyển sách trên tay xuống, yết hầu giật giật, nói ra. Các ngươi cảm thấy cái này thích hợp sao? Đường phủ cửa ra vào, Đường Chiêu nhìn xem Kinh Triệu phủ nha bộ khoái, nói ra. Đi thôi, ta là Đường gia thiếu gia chủ, ta có thể đại biểu Đường gia có chuyện gì, đến nha môn lại nói. Bành Sâm nhìn hắn một cái, cũng không có hỏi nhiều, nhẹ gật đầu, khua tay nói. Hồi nha! Trong đường ra, Đường Kỳ nắm thật chặt chén trà trong tay, cắn răng nói. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, chỉ là một cái Kinh Triệu Doãn, cũng dám như vậy bôi nhọ Đường ra. Không phải Kinh Triệu Doãn. Đường Hoài đứng người lên, nói ra. Là Lại Bộ Thị Lang, là Tả Kiêu Vệ Đại Tướng Quân, là Thượng Thư Tả Thừa. Là Định Quốc Hầu. Hắn nhìn xem Đường Kỳ thở dài, nói ra. Ta lần này thật hối hận. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 746. Chỉ là bắt đầu. Đã từng Đường gia coi là mặt mũi trọng yếu nhất, bởi vậy tại gia chuyện xấu kia đằng sau, không tiếc tử thủ, cũng muốn bảo trụ gia tộc mặt mũi. 20 năm trôi qua, khi đó Đường gia cũng không có nghĩ tới Đường gia 20 năm sau sẽ xuống dốc đến tận đây, hài tử bị bọn hắn mấy lần ám sát kia, sẽ trưởng thành là đại nhân vật như vậy. 20 năm trước, Đường gia chia rẽ Đường Dư vợ chồng, đưa nàng giam cầm ở nhà, bảo lưu lại một chút mặt mũi. 20 năm sau, bọn hắn vứt bỏ không chỉ có là mặt mũi, còn có quyền thế, tài phú, ảnh hưởng. Ngày xưa chi nhân, hôm nay chi quả, Đường Hoài làm gia chủ Đường gia, lần đầu sinh ra hối hận suy nghĩ. Đường Kỳ nắm đấm nắm chặt lại buông ra, hỏi. Muốn hay không bẩm báo nương nương cùng Đoan Vương? Không cần. Đường Hoài trầm mặt hồi lâu mới mở miệng nói ra. Đường gia hiện tại mặt mũi giá trị không được mấy đồng tiền, không cần kéo Đoan Vương xuống nước, có lẽ đây mới là bọn hắn chân chính mục đích. Đoan Vương những ngày này mặc dù yên lặng, nhưng vô công cũng không tội, mà đối với bọn hắn mà nói, không tội chính là có công. Đoan Vương đã trở thành Đường gia ngày sau quật khởi lần nữa hy vọng cuối cùng, Đường gia có thể xuất sư, Đoan Vương tuyệt không thể xảy ra chuyện. Đường Kỳ nhẹ gật đầu, trong lòng nổi lên nồng đậm cảm giác bất lực. Mấy năm này ở giữa, Đường gia ngày càng suy sụp, sớm đã không còn ngày xưa huy hoàng. Đường Ninh chuyến này lục bộ hành tẩu, bọn hắn trên triều đình chính trị tài nguyên gần như bị quét sạch không còn, cho tới bây giờ, liền chỉ là một cái kinh triệu doãn cũng có thể tùy ý lấn đến Đường gia trên đầu. Kinh triệu phủ nha. Đường Chiêu đối với phía trước một người chắp tay, nói ra. Đường Chiêu gặp qua phủ doãn đại nhân. Phía trước người kia cười khan nói. Thiếu gia chủ nhận lầm người, bản quan là kinh triệu thiếu doãn trung đại nhân công vụ bề bộn, đem án này giao cho bản quan làm. Đường Chiêu xích lại gần nhìn một chút, xin lỗi nói. Nguyên lai là thiếu doãn đại nhân, tại hạ gần đây mắc bệnh mắt, khoảng cách xa hơn một chút liền thấy không rõ lắm, thiếu doãn chớ trách. Không có. Kinh triệu thiếu doãn gặp hắn thái độ không sai, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đường gia mặc dù xuống dốc, nhưng ai cũng biết đây là nhất thời thung lũng, chờ đến Đoan Vương thượng vị, Đường gia liền có thể tái hiện ngày xưa huy hoàng, có lẽ còn có thể càng hơn trước kia, gây sự với Đường gia có thể hình sảng khoái nhất thời, nhưng là tự tuyệt đường lui cách làm. Có thể không tìm Đường gia phiền phức, chính là chống lại cấp trên mệnh lệnh. Một vị trước thiếu doãn cũng là bởi vì đắc tội còn chưa tiền nhiệm kinh triệu doãn, hiện tại còn giống như là cô hồn dã dụ một dạng tại kinh kỳ tất cả huyện du đãng, hắn cũng không muốn bước đối phương theo gót. Đường Chiêu nhìn xem hắn, hỏi. Không biết Đường gia lần này liên lụy đến vụ án gì? Là như vậy. Kinh triệu thiếu doãn nói. Ngoài thành mấy cái nông hộ cáo trạng Đường gia 5 năm trước xâm chiếm bọn hắn ruộng đồng. Thật sự là thật xin lỗi, ta cũng không biết trong nhà những thứ hỗn chứng kia thế mà phạm vào chuyện như vậy. Đường Chiêu nhìn xem hắn, nói ra. Như vậy đi, Đường gia phạm sai lầm, Đường gia đương nhiên muốn gánh chịu đền bù, ta trở về liền đem ruộng đồng trả lại cho bọn hắn, mặt khác lại đền bù bọn hắn 10 năm tổn thất. Không biết thiếu doãn đại nhân cảm thấy thế nào? Kinh triệu thiếu doãn giật mình, không nghĩ tới chuyện này giải quyết đơn giản như vậy, lập tức gật đầu nói. Như vậy rất tốt. Quyền quý sở dĩ là quyền quý, là bởi vì bọn hắn thân phận tôn quý, địa vị cao cả, có được người bình thường không có đặc quyền. Xâm chiếm dân điền loại chuyện này trong kinh không biết có bao nhiêu quyền quý làm qua, bách tính không dám báo cáo, quan phủ cũng sẽ không truy cứu. Vạn nhất huyên náo lớn, có chút quyền quý trở ngại mặt mũi, sẽ chọn bồi chút bạc, dàn xếp ổn thỏa, quan phủ đồng dạng cũng sẽ không lại truy cứu. Bắt lấy những chuyện nhỏ nhặt này theo đuổi không bỏ, đắc tội cũng không phải là một nhà hai nhà quyền quý. Đường Chiêu nhẹ gật đầu, nhìn về phía hắn, nói ra. Phiền phức phủ nha sai người cùng ta lại về Đường ra một chuyến tới bắt những người kia bồi thường. Đường gia bản án ngoài dự liệu thuận lợi, Đường gia nguyện ý trả lại ruộng đồng, đồng thời cho gia vượt mức bồi thường, đây cơ hồ là kết quả tốt nhất. Xem ra Đường gia quả nhiên đã không phải là trước đó Đường gia, đổi lại trước đó, bọn hắn nơi nào sẽ bồi thường, đã sớm lập tức uy hiếp mang đe dọa. Kinh triệu thiếu doãn đem nhấc đến cổ họng tâm lại buông xuống, đi vào sau nha, hướng kinh triệu doãn bẩm báo. Trung Minh Lễ đứng người lên, hỏi. Đường gia nguyện ý trả đất, bồi thường tiền. Kinh triệu thiếu doãn chắp tay, nói ra. Đường gia phái tới chính là thiếu gia chủ Đường Chiêu, thái độ của hắn rất tốt, không có bất kỳ cái gì từ chối, hạ quan đã phái người đi Đường gia lấy khế đất cùng phạt tiền. Trung Minh Lễ khẽ gật đầu, kinh triệu thiếu doãn chắp tay, lui ra ngoài. Trung Minh Lễ ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, khẽ thở dài. Đường gia phản ứng vượt quá dự liệu của hắn, bọn hắn như vậy phối hợp, kinh triệu phủ cũng chỉ có thể dựa theo luật pháp làm việc, vụ án này, ngoại trừ có thể làm cho Đường gia tổn thất chút bạc bên ngoài, liền không còn có bất luận cái gì hiệu dụng. Mặc dù chuyện kết quả cùng hắn tưởng tượng có chỗ xuất nhập, nhưng hắn lúc đầu cũng không có trông cậy vào vụ án này có thể phá đổ Đường gia, rất nhanh liền thu lại tâm tình, ánh mắt lần nữa nhìn về phía trong tay hồ sơ. Đường gia. Đường Chiêu sau khi về nhà, đi vào thư phòng, hai cặp con mắt trực câu câu theo dõi hắn. Hắn nhìn một chút Đường Hoài cùng Đường Kỳ, nói ra. Không nhiều lắm sự tình, 5 năm trước không biết cái nào hỗn chứng chiếm người ta ruộng, khổ chủ hiện tại tìm tới phủ nha, ta lấy Đường gia danh nghĩa cho bọn hắn trả ruộng bồi thường tiền, hiện tại không sao. 5 năm trước, Đường Kỳ ánh mắt nhìn về phía hắn, nói ra. 5 năm trước chiếm người ruộng muốn đóng biệt viện chính là ngươi tên hỗn chứng này. A, thật sao? Đường Chiêu gãi gãi đầu, nói ra. Tựa như là có chuyện như thế, 5 năm trước sự tình, ai còn nhớ kỹ? Đường Kỳ không có tiếp tục chỉ trích hắn, cau mày nói. 5 năm trước bản án, hiện tại mới lập ra đến chính là vì buồn nôn Đường gia. 20 năm trước sự tình đều có người lập ra đến, huống chi là 5 năm trước. Đường Chiêu nhích miệng, nói ra. Không có 20 năm trước chuyện kia, cũng không có hiện tại nhiều chuyện như vậy. Im miệng. Đường Kỳ trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra. Hồi gian phòng của ngươi đi. Vốn chính là lỗi của các ngươi, còn muốn trách ta. Đường Ninh lẩm bẩm một câu, gặp ánh mắt hai người nhìn sang, lập tức chạy như một làn khói ra ngoài. Kinh sư nhật báo. Là Đường nhân trai san phát báo chí, trong đó ngoại trừ một chút đăng nhiều kỳ tiểu thuyết, trong kinh tin đồn thú vị bên ngoài thường xuyên tập san trèo lên một chút phía quan phương tính chất tin tức. Tỷ như triều đình sắp phổ biến tân chính, có thể là cái gì tin tức trọng đại, đều sẽ khắc bản tại trên báo chí. Hôm nay báo chí kinh triệu phủ nha tại bắt mắt nhất vị trí đăng một vụ án. Kinh sư Đường gia xâm chiếm dân điền, bị kinh triệu phủ nha gọi đến, cuối cùng không chỉ có trả lại ruộng đồng, trả hết giao nộp một bút mức không nhỏ tiền phạt. Kinh triệu phủ nha chỉ tại thông qua việc này hô hào trong kinh quyền quý, không thể ỷ vào quyền thế ức hiếp bách tính. Kinh triệu phủ nha có án tất tra, có oan tất phản, không tiếc đắc tội quyền quý, cũng phải vì bách tính làm chủ. Bách tính bởi vậy án liền có thể nhìn ra Đường gia xuống dốc sự thật, đem vụ án nhỏ này đăng tại báo chí nhất hiển nhiên vị trí. Kinh triệu phủ nha căn bản là một chút mặt mũi đều không có, dự định là Đường gia lưu. Đường gia xuống dốc không chỉ có thể hiện tại nơi này, còn thể hiện tại những năm qua lúc này, gia chủ Đường gia đại thọ lúc, đường phủ cửa ra vào xe ngựa có thể xếp tới hai con đường bên ngoài, năm nay lại chỉ gặp Đường gia mấy người tuyển kinh sư một tòa tiểu lâu, Đường Đường thái tử thiếu sư mừng thọ, cho dù không ở trong nhà xếp đặt yến hội cũng nên đi thiên nhiên cư loại địa phương xứng với thân phận của hắn này. Thiên hương lâu mặc dù cũng là kinh sư đỉnh cấp tiểu lâu, nhưng khoảng cách thiên nhiên cư còn có một số chênh lệch. Thiên hương lâu cửa ra vào, Đường Kỳ xuống xe ngựa, đem vừa mới mua được một phần báo chí vò thành đoàn, tức giận nhìn về phía Đường Hoài, hỏi. Vì chuyện nhỏ này kinh triệu phủ dĩ nhiên như thế, chuyện bé xé ra to, đại ca, ngươi thấy thế nào? Đường Hoài chậm rãi xuống xe ngựa, nói ra. Vụ án này không có gì, sợ chỉ sợ, đây chỉ là một bắt đầu. Đường Kỳ đem viên giấy kia vứt bỏ, âm thanh lạnh lùng nói. Muốn phá đổ Đường gia bằng hắn một cái kinh triệu doãn còn xa xa không đủ. Hắn lời còn chưa dứt, liền gặp Đường Hoài ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Đường Kỳ ánh mắt trông đi qua, chỉ thấy phía trước cách đó không xa, mấy đạo nhân ảnh từ trong thiên nhiên cư đi tới. Đi ở trước nhất. Là những ngày gần đây trong kinh nhân vật phong vân, Định Quốc Hầu, Tả Kiêu Vệ Đại Tướng Quân, Lại Bộ Thị Lang, Thượng Thư Tả Thừa Đường Ninh. Bên phải hắn là kinh triệu doãn Trung Minh Lễ. Bên trái hắn là Lại Bộ Thượng Thư Phương Hồng. Cùng Phương Hồng sánh vai mà đi là Hình Bộ Thượng Thư Tống Nghĩa. Rút lại phía sau Hình Bộ Thượng Thư nửa cái thân vị cùng hắn khuôn mặt có chút tương tự là kinh kỳ đạo đề Hình Tống Thiên. Lại đằng sau hai đạo thân ảnh tuổi trẻ, Đường Kỳ mặc dù chưa quen thuộc, nhưng lại có chút ấn tượng. Thứ nhất là ngự sử đài trẻ tuổi nhất ngự sử, kinh kỳ đạo giám sát ngự sử Từ Thanh Dương. Một người khác là vừa vặn điều đến đại lý tự không lâu, liên tiếp phá mấy món đại án đại lý tự chính, Trương Viêm Sinh. Những người này, hoặc trưởng quan viên lên chức khảo hạch, hoặc tra quyền quý phạm pháp sự tình, hình bộ, ngự sử đài đại lý tự, đề hình ti quan viên tập hợp một chỗ, tể tướng gặp cũng phải rung động hay rung động. Đường Kỳ thân thể run rẩy, sắc mặt hơi trắng bệch. Hắn nhìn thấy có một tấm phô thiên cách địa lưới lớn chính hướng đường ra bao phủ tới. Đường Ninh đi ra thiên nhiên cư, bỗng nhiên lòng có cảm giác, ánh mắt nhìn về phía trước nơi nào đó. Nhìn thấy xuống xe ngựa hai bóng người, trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười, đưa tay nhẹ nhàng quơ quơ. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 747. Theo nhau mà tới. Trong thiên hương lâu, đường ra đám người ngồi ở trong nhã các lớn nhất, trên bàn thịt rượu sớm đã dâng đủ, mùi thơm nức mũi, lại không một người động đũa. Đường Chiêu nhìn xem đầy bàn thịt rượu, âm thầm nuốt xuống từng ngụm nước, đem đã cầm lấy đũa lại buông xuống, nhìn một chút Đường Hoài, vừa nhìn về phía Đường Kỳ, hỏi. Các ngươi đều không ăn sao? Hôm nay vốn là gia chủ đại thọ ăn mừng thời gian, nhưng vừa rồi tại thiên hương lâu cửa ra vào nhìn thấy một màn kia, lại làm cho tất cả mọi người cao hứng không nổi. Đã từng đường ra con rơi, bây giờ nghiễm nhiên đã trở thành kinh sư chói mắt nhất một ngôi sao, người kết giao không khỏi là trên triều đình đại nhân vật, trái lại đường ra cũng đã xuống dốc đến tận đây, trong nhà không người chức vị cao, phóng tầm mắt nhìn tới trên cả triều cũng không có mấy cái người phụ thuộc. Một buổi đám mây, một buổi trong bùn tư vị cũng không tốt đẹp gì. Hồi lâu không người động đũa, gặp đồ ăn liền muốn lạnh, Đường Kỳ ánh mắt nhìn về phía Đường Hoài, Đường Hoài phất phất tay, nói ra. Động đũa đi. Gia chủ mở miệng, đám người nhao nhao cầm lấy đũa. Một trận này thọ yến ăn không có tư không có vị, gia chủ toàn bộ quá trình không nói một lời, đám người cũng đều không dám nói lời nào, chỉ là yên lặng ăn cơm. Cho đến yến hội kết thúc. Đường ra, đêm đã khuya, Đường Hoài trong thư phòng, vẫn như cũ lóe lên ánh đèn. Hắn là đang gây hấn với. Đường Kỳ nắm tay nói. Qua lâu như vậy, hắn rốt cuộc phải hướng Đường ra lộ ra răng nanh. Kinh triệu phủ nha, hình bộ đại lý tự, ngự sử đài, đề hình ti. Đường Hoài ánh mắt nhìn qua ngoài cửa sổ bóng đêm, nói ra. Hắn là muốn đối với đường ra đuổi tận giết tuyệt. Đường Kỳ nói. Phải lập tức thông chi nương nương sao, chỉ cần nương nương cho bệ hạ thông báo một tiếng, bệ hạ sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Đường Hoài nhìn hắn một cái, nói ra. Đừng quên là ai để hắn hành tẩu lục bộ. Đường Kỳ không cam lòng nói. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy ngồi chờ chết? Xem trước một chút đi. Đường Hoài chậm rãi tỏa hạ. Nói ra, hắn có chiêu gì, đường ra tiếp lấy là được. Đường Kỳ trong lòng hết sức rõ ràng, đường ra suy sụp là nhất thời, vô luận đường ra luôn lạc tới cỡ nào hoàn cảnh, chỉ cần đoan vương không ngã, đường ra liền luôn có tái hiện huy hoàng thời điểm. Nhưng cho dù là có đoan vương lá bài tẩy này, nhưng cũng phải chờ tới tân đế lúc lên ngôi mới có thể có hiệu quả. Dưới mắt đường ra hổ lạc đồng bằng, a miêu a cẩu nào đều có thể tiến lên giẫm một cước, đường ra quát tháo kinh sư mấy chục năm chưa từng nhận qua khuất nhục như vậy. Nhưng mà địa thế còn mạnh hơn người, bây giờ đường ra quyền thế kém chi người nào đó rất xa, người vì đao chết, ta là thịt cá, đường ra chính là trên thớt gỗ kia thịt cá, giống nhau 20 năm trước đối mặt đường ra lúc tiểu thư cùng thư sinh. Đường Kỳ rời đi về sau, Đường Hoài đứng người lên, sắc mặt vẫn bình tĩnh, nắm đấm lại cầm thật chặt, móng tay tại trên lòng bàn tay lưu lại thật sâu ấm ký. Đường Ninh tối nay là tại Đường Yêu Yêu trong phòng nghỉ ngơi. Hồi kinh đằng sau, hắn đồng dạng thay phiên tại ba người trong phòng nghỉ ngơi, không khỏi để bọn hạ nhân sinh ra một vị nào đó phu nhân gặp vắng vẻ ảo giác. Hắn hôm nay tại thiên nhiên cư mở tiệc chiêu đãi Phương Hồng Tống Thiên bọn người. Vì tự nhiên là đường ra sự tình. Như là đã quyết định cùng đường ra tính sổ sách, hắn ngay từ đầu, liền không có vì đường ra lưu lại bất luận cái gì chỗ trống. Tống Thiên Huyên để có thể điều động hình bộ cùng đề hình ti, ngự sử đài có Từ Thanh Dương, lại bộ trước đó không lâu đem Trương Viêm Sinh điều đến đại lý tự, lại thêm Kinh Triệu Phủ cùng Bình An huyện nha, đường ra những ngày gần đây, sẽ rất bận bịu bề bộn nhiều việc. Đường ra thật sự là quá cường đại, tại Trần Quốc căn cơ thâm hậu, cho dù là luôn lạc tới bây giờ tình trạng, cũng yêu nguyên có một chiêu lật bàn cơ hội. Đương nhiên, Đường Ninh sẽ không cho bọn hắn cơ hội như vậy. Hắn đợi chừng 4 năm, mới đi cho tới hôm nay một bước này, sinh tử mối thù, không phải là người nào đều có thể buông xuống. Đang chuẩn bị động thủ trước đó, hắn đã tích xúc đầy đủ lực lượng. Đường Yêu Yêu chống đỡ cái cằm, ngồi đối diện với hắn, hỏi. Ngươi đang suy nghĩ gì? Đường Ninh nhìn về phía Đường Yêu Yêu lúc chợt nhớ tới một chuyện. Trần Quốc cùng Thảo Nguyên hòa giải bù đắp nhau, hai nước ở giữa trong nháy mắt liền sẽ thêm ra vô số cơ hội buôn bán, có thể tiên đoán được chính là chờ đến biên quan chính thức giải cấm đằng sau, liền sẽ có vô số đếm không hết thương nhân tràn vào Thảo Nguyên chiếm trước thị trường. Mà đường ra tương lai thương nghiệp trọng tâm nhất định không phải tại Kinh Sư, từ giờ trở đi sẽ vì về sau làm chuẩn bị. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Ta muốn phái một chi thương đội tiến về Thảo Nguyên tại biên quan giải cấm trước đó, chiếm trước cơ hội buôn bán. Ngươi những ngày này an bài một chi đội ngũ đến Thảo Nguyên, ta sẽ để cho Hoàn Nhan Yên trợ giúp bọn hắn. Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, giận dữ nói. Ngươi quả nhiên đang suy nghĩ thớt ngựa hoang nhỏ kia. Đường Ninh giật mình, giải thích nói. Ta là tại cùng ngươi nói thương đội sự tình. Ta tại cùng ngươi nói thớt ngựa hoang nhỏ kia. Đường Yêu Yêu hai tay chống nạnh, nói ra. Sự tình lần trước, ngươi còn không có bàn giao đâu, ngươi tham gia trận kia tỉ thí, về sau thế nào? Đường Ninh nhìn một chút nàng, nói ra. Cái này một hồi lại nói, ngươi vừa rồi hỏi ta cái gì rồi? Đường Yêu Yêu nói. Hỏi ngươi thớt ngựa hoang nhỏ kia. Đường Ninh lắc đầu nói. Không phải. Là câu trước. Đường Yêu Yêu nghĩ nghĩ, nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi vừa rồi tại suy nghĩ gì? Đường Ninh nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, nói ra. Cái gì cũng không muốn. Trần Hoàng thả Đường Ninh 2 tháng nghỉ dài hạn, hắn 2 tháng này đều là nhàn phú ở nhà trạng thái, đồng dạng là đường ra, một cách khác đường ra liền không có rảnh rỗi như vậy. Mấy ngày nay, Bình An huyện nha, Kinh Triệu Phủ nha. Hình bộ đại lý tự theo nhau mà tới thay nhau phái sai dịch tới cửa truyền lời, năm ngoái trong vòng 1 năm đường ra đến nhà khách nhân đều không có nhiều như vậy. Những nha môn này tìm tới đường ra đều không phải là chuyện gì tốt. Hoặc là đường ra xâm chiếm người khác ruộng đồng cửa hàng, hoặc là hành hung đả thương người, hoặc là khi hành phách thì nhiễu loạn trị an. Những này đều không phải là cái gì đại án tử. Mà lại đều là chút năm xưa án tồn đọng đặt ở trước đó, không có cách nào nha môn dám bởi vì những chuyện này gây sự với đường ra. Cũng chính bởi vì trước đó không người dám tìm, mới đưa đến hôm nay tất cả phiền phức đều cùng nhau tìm tới cửa. Đường Chiêu vừa mới chạy xong hình bộ, lại từ Bình An huyện nha trở về, chưa kịp uống một ngụm trà, Kinh Triệu Phủ nha lại người đến. Hắn ôm lấy ấm trà ướp mạnh một ngụm, nhìn xem trầm mặt Đường Kỳ, nói ra. Cha, một hồi Bình An huyện nha người tới, nhớ kỹ để phòng thu chi 100 lượng bạc cho bọn hắn, ta trước kia đập người khác cửa hàng, hiện tại đến bồi thường tiền. Đồ hỗn chứng. Đường Kỳ nhìn hầm hầm hắn một chút, nói ra. Hai ngày này đường ra phiền phức, cách nào không phải ngươi năm đó gây ra. Cha, đây chính là ngươi không đúng. Đường Chiêu để bình trà xuống, nói ra. Người không phải thánh hiền, ai có thể không tội, mất bò làm chuồng, vẫn chưa là muộn. Ta trước kia là làm rất nhiều không đúng sự tình, nhưng lúc đó không phải tuổi trẻ sao, ai lúc tuổi còn trẻ không có phạm qua sai lầm. Đừng cho là ta không biết cha ngươi lúc còn trẻ so ta còn hỗn chứng, không chỉ có chiếm người ruộng đồng, hành hung đả thương người, còn làm lớn mấy cái cô nương bụng. Đường Kỳ nổi giận nói. Đồ hỗn chứng, ngươi nói cái gì? Đường Chiêu rúc về phía sau co lại, nói ra. Những chuyện này ngươi không thể trách ta à, nếu như bọn hắn không muốn làm đường ra, ta liền xem như phạm lại nhiều sai, quan phủ cũng sẽ không tìm tới đường ra. Nếu như bọn hắn muốn làm đường ra, đi ra ngoài trước bước chân trái bọn hắn đều sẽ nói ta xúc phạm luật pháp. Cuối cùng, hay là các ngươi chọc người không nên dây vào, chủ yếu trách nhiệm tại các ngươi, không tại ta. Đường Kỳ ngực chập trùng, chỉ vào hắn cả giận nói. Ngươi lăn. Đường Chiêu nhìn xem hắn, nói ra. Cha đều là người đọc sách, có thể hay không đừng như thế thô bỉ. Đường Kỳ cũng không tiếp tục muốn nhìn hắn một chút, nhắm mắt lại, cắn răng nói. Xin ngươi lăn, lập tức, lập tức. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 748. Đã lâu không gặp. Đường ra gần đây đã thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Đường Hoài thái tử thiếu sư thân phận cũng không có vì đường ra mang đến cái gì vinh dự. Thái tử thiếu sư dung túng con hành hung, thái tử thiếu sư người làm trong phủ ỷ thế hiếp người. Tin tức như vậy ngược lại có thể tranh thủ càng nhiều ánh mắt. Kỳ thật trong kinh có không ít quyền quý đều là dạng này, đối bọn hắn mà nói, không làm một chút ức hiếp bách tính sự tình căn bản không thể hiện được bọn hắn quyền quý thân phận. Đường ra đơn giản là bị xem như điển hình hàng đi ra, dù sao có một số việc làm về làm, mọi người trong lòng minh bạch trong miệng cũng đều sẽ không nói. Nhưng mỗi ngày đều có mặt trái tin tức leo lên báo chí, bị trong kinh bách tính truyền miệng, ý nghĩa nhưng là khác rồi. Cho dù đều không phải là việc đại sự gì quan phủ truy cứu, đường ra cũng không có cái gì tổn thất lớn, nhưng việc quan hệ mặt mũi, mặc dù đường ra vốn là không có bao nhiêu mặt mũi. Trải qua chuyện này, đường ra tại cái khác quyền quý, kinh sư bách tính trước mặt càng là không ngóc đầu lên được. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra chuyện này cũng không bình thường, trong kinh không sạch sẽ quyền quý nhiều như vậy, Bình An huyện nha, kinh triệu phủ nha. Hình bộ đại lý tự ngự sử đài, không có lý do liền tóm lấy một cái đường ra không thả. Trên thực tế, liền ngay cả trong kinh bách tính đều biết ở trong đó đến cùng là thế nào một chuyện. 20 năm trước, đường ra chia rẽ tam tiểu thư cùng một tên thư sinh còn muốn đuổi giết bọn hắn không đủ tháng nhi tử. 20 năm sau, đại nạn không chết đường ra đứa trẻ bị vứt bỏ, lắc mình biến hóa, biến thành Trần Quốc tôn quý nhất quyền quý thiên tử cận thần, trái lại đường ra cũng đã xuống dốc không như lúc ban đầu. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đường ra từ Hà Đông đến Hà Tây chỉ dùng 20 năm, năm đó làm xuống cấp độ kia sự tình cũng liền đừng trách định quốc hầu hôm nay báo thù. Trong đường ra, Đường Chiêu chậm rãi từng bước đi tới đường phủ, bị triệu tiến thư phòng đằng sau, ngẩng đầu nhìn một chút, giơ lên một bàn tay chỉnh trọng nói. Cha đại bá, ta thề, ngoại trừ những này bên ngoài, ta không tiếp tục làm qua cái gì chuyện xấu, các ngươi tin tưởng ta. Những ngày này, hắn mỗi ngày gián tiếp năm cái nha môn, vì những này lông gà vỏ tỏi sự tình chân đều nhanh muốn chạy gãy mất. Hắn nhấp một ngụm trà. Nhìn một chút Đường Hoài cùng Đường Kỳ, nói ra. Các ngươi cũng đừng sinh khí, không phải liền là ném điểm mặt sao, cũng không có việc lớn gì, chỉ cần chúng ta không biết xấu hổ, bọn hắn liền đả kích không đến chúng ta. Đường Kỳ nhìn hắn một cái, cũng lười lại răn dạy hắn. Mặc dù hắn có chút khó nghe, nhưng lại rất có đạo lý. Khi ngươi là một cái không có một chút giá trị lợi dụng phế vật lúc, người khác liền rốt cuộc lợi dụng không được ngươi. Khi ngươi ngay cả một chút mặt mũi đều không cần thời điểm, người khác liền không cách nào thông qua hao tổn mặt mũi sự tình đả kích đến ngươi. Đường ra hiện tại chính là người sau, dù sao mặt của bọn hắn đã vứt sạch mất hết, mỗi ngày bị các nha sai dịch tới cửa mấy lần đã không thể khiến hắn phẫn nộ, bởi vì hắn đã thành thói quen. Trên mặt của hắn hiện ra một tia vẻ lạnh lùng, mở miệng nói. Đảng tranh không phải con nít xanh. Hắn coi là bằng vào những này, liền có thể triệt để vặn ngã đường ra. Hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền có một tên đường ra hạ nhân đi tới, nhỏ giọng nói. Đại nhân, kinh kỳ đạo đề hình tống thiên tới chơi. Đường Kỳ mày nhăn lại đến, mấy ngày nay đường ra mặc dù tới rất nhiều người, nhưng phần lớn là các nha sai dịch. Kinh kỳ đạo đề hình tống thiên đến đường ra cùng đại lý Từ Khanh. Hình bộ thượng thư tự mình đến đường ra vẫn trách là giống nhau. khinh người quá đáng. Đường Chiêu mặt lộ sắc mặt giận dữ, nói ra. Nên thừa nhận ta đều thừa nhận, ta ngược lại muốn xem, lần này bọn hắn còn có thể cho ta gắn tội danh gì. Kinh kỳ đạo đề hình đích thân đến, Đường gia chỉ xuất một cái thiếu gia chủ có chút không thích hợp, Đường Kỳ cùng Đường Chiêu cùng nhau đi tới, đối với chạm mặt tới một tên nam tử chắp tay, bình tĩnh hỏi. Không biết Tống đề hình đến Đường gia thế nhưng là có cái gì chuyện quan trọng? Tống Thiên nhẹ gật đầu, nói ra. Có một vụ án, cần Đường gia phối hợp đề hình ti điều tra. Đường Kỳ nhìn Đường Chiêu một chút, sắc mặt lạnh nhạt hỏi. Không biết là vụ án gì, lại cực khổ đến Tống đề hình đích thân đến. Tống Thiên nhìn xem hắn, nói ra. 3 năm trước đó, Sở Quốc sứ đoàn tại Linh Châu gặp chuyện, sứ thần thụ thương, bệ hạ rất là tức giận, mệnh địa phương tra rõ án này, không biết Đường đại nhân có thể có ấn tượng. Tống Thiên thoại âm rơi xuống, Đường Kỳ hơi biến sắc mặt. Sở Quốc sứ thần gặp chuyện một án, cùng xâm chiếm dân điền, dung túng thủ hạ hành hung căn bản không thể so sánh nổi, ngoại giao không việc nhỏ, hiện tại Đường gia căn bản là không có cách gánh chịu ngồi vững án này hậu quả. Nguyên lai không phải tìm ta. Đường Chiêu nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt nhìn về phía Đường Kỳ lúc kinh ngạc nói. Cha, ngươi thế nào, sắc mặt làm sao trắng như vậy? Tống Thiên nhìn xem Đường Kỳ tiếp tục nói. Án này thời gian quá lâu, Đường đại nhân khả năng quên, nhưng Tống mố đối với cái này khắc sâu ấn tượng. Sứ thần gặp chuyện một vụ án phát sinh sinh thời, Tống mố chính là kinh đông đạo đề hình, vừa vặn phụ trách thẩm tra án này. Làm sao 3 năm qua đi mới tra được một chút manh mối? Đường Kỳ biểu lộ khôi phục bình tĩnh, hỏi. Án này bản quan cũng có một chút ấn tượng, nhưng cái này cùng ta Đường gia có quan hệ gì? Tống Thiên nói. Ngày đó hành thích sứ thần hung thủ, bị sứ thần hộ vệ chém đứt một đầu cánh tay, đề hình ti tra ra, Đường gia một vị quản gia vào lúc đó ra ngoài qua một lần, lúc trở lại cũng gãy mất một đầu cánh tay. Ngươi nói chính là Hàn quản gia. Đường Kỳ nhìn hắn một cái, nói ra. Đây chỉ là trùng hợp mà thôi, Hàn quản gia lúc ấy hồi hương thăm người thân trên đường gặp cường địch, vô ý bị địch nhân chém đứt một đầu cánh tay. Tống đại nhân không thể bằng vào một manh mối này liền kết luận hắn cùng sứ thần gặp chuyện bản án có quan hệ à? Tự nhiên không thể. Tống Thiên nhẹ gật đầu, nói ra. Nhưng chúng ta đề hình quan, không thể bỏ qua bất luận cái gì một đầu manh mối, thỉnh cầu Đường đại nhân đem vị kia Hàn quản gia mời đi ra, bản quan tốt hỏi một chút rõ ràng, nếu là hiểu lầm một trận cũng coi là tẩy thoát quý phủ quản gia hiểm nghi. Đường Kỳ mặt không đổi sắc, nói ra. Thật sự là không khéo, Hàn quản gia tay cụt không lâu về sau, bản quan liền cho hắn một bút phân phát phí, để hắn về nhà dưỡng lão. Tống đại nhân muốn tìm hắn, sợ là muốn đi hắn quê quán tìm. Vậy nhưng thật sự là quá không khéo. Tống Thiên tiếc nuối lắc đầu tiếp tục hỏi. Xin hỏi Đường đại nhân, không biết vị kia Hàn quản gia quê quán trong nhà? Đường Kỳ nói. Bản quan chỉ biết là hắn là Phong Châu nhân sĩ, chỉ có thể làm phiền đề hình ti đi Phong Châu tìm người. Tống Thiên hỏi. Trừ cái đó ra không có sao. Đường Kỳ lắc đầu, nói ra. Bản quan liền biết nhiều như vậy. Phong Châu đường xa, tại lớn như vậy Phong Châu tìm một người, không khác mò kim đáy biển. Tống Thiên thở dài, chắp tay nói. Đã như vậy, bản quan liền đi về trước. Đường Kỳ chắp tay nói. Tống đại nhân đi thong thả. Tống Thiên sau khi đi trên mặt hắn biểu lộ thu liếm, nhanh chân đi tiến nơi nào đó sân nhỏ đối với trong viện lão giả cụt một tay nói. Ngươi không thể lại đợi tại đường ra, nhất định phải lập tức rời kinh. Sau một canh giờ, một cỗ cỗ kiệu ra đường ra, xuyên qua dòng người nhốn nháo rộn ràng, đứng tại trong kinh một chỗ thanh lâu cửa ra vào. Cỗ kiệu vừa mới dừng lại, liền có mấy tên sai dịch từ trong đám người dũng mãnh tiến ra, đem cỗ kiệu bao bọc vây quanh. Bành Sâm xốc lên màn kiệu, Đường Chiêu trừng to mắt nhìn xem hắn. Hắn đi xuống cỗ kiệu. Nhìn một chút chung quanh sai dịch hỏi. Làm gì? Bành Sâm liếc qua không có một ai cố kiểu hỏi. Thiếu gia chủ muốn đi đâu? Đi thanh lâu. Đường Chiêu chỉ phía trước hỏi. Thế nào, phạm pháp sao? Không phạm. Bành Sâm liếc mắt nhìn hắn, nhìn về phía sau lưng mấy tên khác biệt, nói ra. Đi. Không hiểu thấu. Đường Chiêu lắc đầu, hoảng hoảng du du đi vào thanh lâu. Cùng lúc đó, một cỗ từng cùng chiếc kiểu này gặp thoáng qua xe ngựa chạy chậm rãi ra kinh sư cửa thành. Trong xe ngựa, lão giả cụt một tay sắc mặt âm trầm, hôm nay rời kinh, liền muốn đợi đến Đoan Vương đăng cơ, đường ra một lần nữa quật khởi mới có thể lại hồi kinh. Hắn nhìn về phía ở ngoài thùng xe thúc giục mã phu nói. Nhanh lên nữa. Suy. Chỉ nghe mã phu một tiếng than dài, xe ngựa chậm rãi dừng lại. Lão giả cụt một tay rèm xe vén lên, cau mày nói. Làm sao về? Hắn còn chưa nói xong liền im bặt mà dừng, ánh mắt nhìn qua phía trước, sắc mặt trắng bệch, cái trán có mồ hôi lạnh lưu lại. Xe ngựa phía trước xa ba trượng chỗ, đứng một người. Người kia là một người trung niên hán tử, bên hông tạm biệt một thanh đao mổ heo. Nam tử trung niên nhìn xem lão giả cụt một tay, nhích miệng cười một tiếng, nói ra. Đã lâu không gặp. Bờ sờ. Chúng ta xem như tương đối chính thống xuyên qua mất quyền lực, nhiều nhất mang một ít võ hiệp cùng ngôn tình, không liên quan đến huyền huyễn kỳ huyễn nguyên tố. Đường nhị ngốc không phải là bị xuyên qua cũng không phải bị đoạt xá, nhị ngốc kinh lịch nói cho chúng ta biết. Nhiều đọc sách nhìn nhiều báo, ăn ít đồ ăn vặt ngủ nhiều, đồ đần cũng có thể biến thành một cái thông minh bác học đồ đần, e mơ, mơ tràn đầy chính năng lượng. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 749. Tiểu Dược. Đảng tranh tựa như chơi đánh bài. Không có người sẽ ngay từ đầu liền sử xuất vương nổ. Thường quy đấu pháp là đi trước đơn chờ tới trong tay bài còn thừa không có mấy lúc, sắp vỡ định thắng thua. Đường gia thuê người giết người ám sát sở quốc sứ đoàn một chuyện chính là đường ninh trong tay vương nổ. Đường gia năm đó nhưng thật ra là muốn ám sát hắn, Lan Lan chỉ là gặp tai bay vạ gió, nhưng quan phủ cũng sẽ không quản nhiều như vậy, ba năm trước đó. Vụ án này liền đã định tính là ám sát sở quốc sứ đoàn, phá hư hai nước hòa bình. Ám sát nước bạn sứ đoàn tội danh, trước kia đường ra có lẽ có thể lấy thương tân đồng cốt đại giới, ngạnh kháng xuống đến, nhưng lúc này không giống ngày xưa, tội danh này đủ để phá vỡ hiện tại đường ra. Đường Ninh tại thư phòng đọc sách, Tình Nhi chạy chậm tiến đến, bảo hắn biết Võ Liệt Hầu tới chơi. Đường Ninh để Tình Nhi pha trà tốt nhất. Võ Liệt Hầu ngồi xuống về sau cười ha hả hỏi. Muốn bắt đầu. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Cũng nên bắt đầu. Võ Liệt Hầu vuốt ve bàn tay, hỏi. Có cần hay không ta hỗ trợ? Kỳ thật sứ thần gặp chuyện bản án chỉ là một trong số đó. Võ Liệt Hầu chi tử Hàn Sung chết, cũng có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới đường ra. Nhưng sứ thần gặp chuyện một án thẻ đánh bạc đã đủ rồi, nếu là lại tăng thêm Hàn Sung bản án, đường ra không thể nghi ngờ sẽ càng thêm khó mà xoay người, có thể Võ Liệt Hầu chính mình cũng sẽ bởi vì đường cảnh một án, không được chết tử tế. Đường Ninh cười cười, nói ra. Không cần, Hầu gia nhìn xem liền tốt. Vậy lão phu liền thấy. Võ Liệt Hầu không có uống trà, đứng người lên, khập khánh đi ra ngoài, cười nói ra. Lão phu chân mặc dù không lưu loát, ánh mắt lại còn thấy rõ ràng. Võ Liệt Hầu đi ra đường ra, một cái khác đường ra, một mảnh mây đen bao phủ. Đường Chiêu nhìn xem Đường Kỳ, lắc đầu nói. Hàn bá bị bắt, ta tận mắt thấy hắn được đưa đến hình bộ nha môn. Đường Kỳ mí mắt cuồng loạn, cố tự chấn định nói. Hàn quản gia sẽ không thừa nhận. Hình bộ chứng cứ không đủ, không có khả năng chỉ dựa vào hắn gãy mất một cái cánh tay, nhất định hắn chính là ám sát sứ đoàn hung thủ. Vô dụng. Đường Chiêu lắc đầu, nói ra. Hình bộ đã từng đi ra vài cuốn sách trong Tẩy Oan Tập Lục. Dùng án này làm ví dụ, dùng để nhấn mạnh tồn lưu chứng cứ tầm quan trọng. Năm đó ám sát sứ thần hung thủ cánh tay kia, bị thợ khéo dùng tượng bùn làm lại một đầu, chỉ cần lấy ra so sánh một chút, liền biết là không phải Hàn Bá trong án tình điều nghiên. Ta làm hình bộ thượng thư những năm kia, cũng đối án này tiến hành kỹ càng miêu tả. Hắn nói xong liền kinh ngạc nhìn xem Đường Kỳ, hỏi: "Cha ngươi trong thư phòng những sách kia, chính ngươi đều không có nhìn qua sao?" "Trong thư phòng những sách kia là hạ nhân mua được giả vờ giả vịt, hắn ngay cả lật đều không có vượt qua." Đường Kỳ trong lòng tức giận, thấp giọng nói: "Không có." Đường Chiêu thấp giọng nói thầm một câu: "Vậy ngươi còn bức ta nhìn?" Đường Kỳ trừng mắt nói: "Ngươi nói cái gì?" Đường Chiêu lập tức nói: "Ta nói Đường Ninh đã đem chúng ta Đường gia bước đến loại trình độ này, lại không nghĩ biện pháp, Đường gia liền xong rồi." Đường Kỳ thở sâu, trên mặt hiện ra một tia tàn khốc, nói ra: "Hàn bá không thể lưu lại." Đường Chiêu nhìn hắn một cái, nói ra: "Hắn chết cũng vô dụng, hình bộ có vật chứng tại, coi như hắn chết, làm theo có thể nhìn ra cánh tay kia chính là hắn. Hắn còn sống còn có thể chuyển di tiêu điểm, nếu là hắn chết rồi, liền toàn bằng hình bộ nói." Đường Hoài từ bên ngoài đi tới, nhìn xem hắn, nói ra: "Vậy ngươi nói, Đường gia hiện tại phải làm gì?" Đường Chiêu nghĩ nghĩ, nói ra: "Nhất định phải tìm người cho Hàn bá truyền một lời a." "Tiến hình bộ truyền lời sao mà dễ dàng?" Đường Kỳ nhìn hắn một cái, hỏi: "Ngươi cho rằng Đường gia hay là 3 năm trước đây Đường gia sao?" "Đường gia quyền thế đỉnh phong thời điểm, tam tỉnh lục bộ một bộ nào không có người ủng hộ, đừng nói truyền câu nói, liền xem như để hình bộ thả người cũng chỉ là chuyện một câu nói cho tới bây giờ, cho nên ngay cả truyền câu nói sự tình đều không làm được." "Ai?" Đường Chiêu thở dài, nhìn xem hai người, nói ra: "Xem một chút đi, thật tốt Đường gia bị các ngươi biến thành hình dáng ra sao?" "Im miệng." Đường Kỳ trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra: "Nói điểm chính. Diêm Vương dễ thấy, tiểu tử khó chơi." Đường Chiêu nhìn xem hắn, nói ra: "Truyền câu nói mà thôi, cũng không phải làm cái gì việc khó, cần gì phải đi tìm Diêm Vương, tiểu tử chẳng lẽ không có miệng sao?" "Kinh sư Bắc Khu." Kinh sư chính là Trần Quốc thủ đô. Phồn hoa giàu có, Trần Quốc hơn phân nửa quan lại quyền quý hội tụ ở đây, nhưng lại ngăn nắp sự vật cũng có âm u một mặt. Tại Kinh Sư, quan viên quyền quý phần lớn ở tại Đông Nam, phú thương cử cổ đồng dạng tại Tây Khu tụ tập. Kinh Sư Bắc Khu ở lại đều là một chút người địa vị tương đối đê tiện. Nơi này gái giang hồ khắp nơi trên đất, đạo tặc mọc lan tràn, người hơi có chút thân phận địa vị cũng không nguyện ý xuất hiện ở đây. Tiêu Quý là hình bộ một tên ngục tốt. Hắn tại hình bộ làm việc, hình bộ chính là lục bộ một trong trưởng quản luật pháp, hình ngục, bách tính quan viên nghe ngóng sợ hãi, nhưng cũng không phải là tất cả người tại hình bộ làm việc đều là thể diện ngăn nắp. Phụ thân của Tiêu Quý là ngục tốt, gia gia là ngục tốt, thái gia gia cũng là ngục tốt, nếu như không có ngoài ý muốn, hắn vừa mới xuất sinh, mới trăng tròn nhi tử, về sau cũng là ngục tốt. Trong hình bộ, thượng thư đại nhân là trong triều cự đầu, thì lang lang trung cũng đều tầm quốc gia bổng lộc, liền ngay cả bọn bộ khoái lương tháng đều không thấp. Duy chỉ có ngục tốt, làm hình bộ thân phận thấp kém nhất sai người, làm chính là khổ nhất mệt nhất việc cần làm, cầm cũng là ít nhất tiền lương. Hình bộ thiên lao không giống với địa phương khác đại lao, có thể nhốt ở chỗ này tiến đến trước đó đều không phải là hạng người bình thường, cho dù là bởi vì phạm tội tiến đến, những ngục tốt cũng muốn cẩn thận đối đãi. Tiêu Quý vừa mới vì hình bộ trong thiên lao phạm nhân đổ xong thùng phân kéo lấy thân thể mệt mỏi đi trên đường, thầm nghĩ lấy, chờ đến ngày mai hình bộ phát tiền, muốn cho thê tử mua một chút gia thích bánh ngọt. Lão nương ngừng nửa tháng thuốc cũng nên thêm lên, mua xong những này đằng sau, hẳn là còn có thể còn lại mấy chục văn đến tồn, vạn nhất trong nhà có cái việc gấp nào đó, đến lúc đó cũng tốt ứng đối. Hắn cúi đầu nghĩ đến những chuyện này, thình lình đụng vào một người, lúc ngẩng đầu lên, thấy đối phương quần áo lộng lẫy, khí chất bất phàm, trong lòng giật mình, vội vàng nói: "Công tử thật xin lỗi, thật thật xin lỗi." "Đụng bản công tử, một câu có lỗi với là được rồi sao?" Công tử trẻ tuổi có kinh sư hoàn khố nhất quán sắc mặt, khinh thường nhìn Tiêu Quý một chút, chỉ vào bên đường một đầu hẻm nhỏ, đối với sau lưng mấy tên tùy tùng phất phất tay, nói ra: Đem hắn đưa đến bên kia trong ngõ nhỏ, bản công tử hôm nay phải thật tốt giáo huấn hắn. Tiêu Quý sắc mặt đại biến, bối rối nói. Công tử, nhỏ không phải cố ý. Chỉ là quý công tử kia làm sao nghe hắn lời nói. Tiêu Quý vừa mới mở miệng, liền bị hai tên tùy tùng mang lấy, hướng ngõ tối kia đi đến. Công tử, không cần a. Mau dừng tay, các ngươi mau dừng tay. Có ai không cứu mạng a? Mắt thấy người kia bị vị quý công tử này tùy tùng kéo tới trong ngõ nhỏ, trên đường đám người nhìn thoáng qua, liền nhao nhao rời đi. Đi ra ngoài có thể mang nhiều như vậy tùy tùng, đều là bọn hắn người không chọc nổi, chỉ có thể trách người đáng thương kia chính mình không cẩn thận. Trong ngõ tối, Tiêu Quý quỳ trên mặt đất, khóc lóc đau khổ nói. Công tử tha cho ta đi, tiểu nhân trên có 80 lão mẫu, dưới có 3 tuổi tiểu nhi. Quý công tử nhìn hắn một cái, nói ra. Đừng giả bộ, mẹ ngươi năm nay 50 vừa qua khỏi, nhi tử cũng mới trăng tròn, từ đâu tới 80 lão mẫu 3 tuổi tiểu nhi. Nghĩ không ra vị quý công tử này thế mà rõ ràng như vậy nhà của hắn tình huống. Tiêu Quý giật mình, tiếng khóc cũng lập tức ngừng. Quý công tử nhìn xem hắn, nói ra. Có kiện sự tình muốn ngươi hỗ trợ. Người trước mắt rõ ràng thân phận không tầm thường, nào có cái gì sự tình cần hắn một cái nho nhỏ ngục tốt hỗ trợ, liền xem như thật có, sợ cũng là cái gì ghê gớm đại sự. Tiêu Quý sắc mặt trắng bệch, dập đầu như giã tỏi, nói ra. Công tử, tiểu nhân trên có già dưới có trẻ, van cầu ngài giơ cao đánh khẽ, van cầu. Ầm. Trước mắt bỗng nhiên truyền đến vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Tiêu Quý ngẩng đầu, nhìn thấy trước mắt nhiều một thỏi bạc. Nén bạc này rất lớn, là Tiêu Quý thấy qua lớn nhất nén bạc, cũng là Trần Quốc quy chế 50 lượng thỏi. Làm ngục tốt, hắn phải không ăn không uống 10 năm, mới có thể tích lũy đủ 50 lượng bạc này. Tiêu Quý ngẩng đầu, hỏi. Van cầu công tử nói cho tiểu nhân, cần tiểu nhân làm cái gì? Quý công tử cười cười, nói ra. Không có việc lớn gì, chính là muốn ngươi hỗ trợ mang câu nói. Cho hình bộ trong thiên lao phạm quan tiện thể nhắn, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Sự tình cần bốc lên rất nhiều nguy hiểm, nghĩ đến hắn còn chưa đầy tháng nhi tử, Tiêu Quý trên mặt lộ ra vẻ do dự. Phanh! Lại là một thỏi bạc ném xuống đất, cùng vừa rồi giống nhau như đúc lớn nhỏ. Tiêu Quý nhặt lên hai viên nén bạc, đem nhét vào trong ngực, từ dưới đất bò dậy, hỏi. Công tử cần tiểu nhân mang lời gì? Mang cho ai? Lúc nào? Công tử trẻ tuổi nói. Hình bộ thiên lao, một người chỉ có một cánh tay, càng nhanh càng tốt. Tiêu Quý ngẩng đầu, nói ra. Tiểu nhân có ấn tượng, hôm qua hình bộ tựa như là bắt một người cụt tay. Công tử trẻ tuổi nhìn xem hắn, nói ra. Ta sau đó nói mà nói, ngươi hãy nghe cho kỹ. Một lát sau, công tử trẻ tuổi nhìn xem hắn, hỏi. Đều nhớ kỹ. Tiêu Quý nhẹ gật đầu, nói ra. Đều nhớ kỹ. Vậy là tốt rồi. Công tử trẻ tuổi cuối cùng nhìn hắn một cái, nói ra. Ta đi. Công tử dừng bước. Tiêu Quý kịp thời gọi lại hắn, nói ra. Công tử cứ đi như thế, người bên ngoài có thể sẽ hoài nghi. Quý công tử nhìn xem hắn, hỏi. Ý của ngươi là. Thỉnh cầu công tử đánh ta một trận. Tiêu Quý chỉ mặt mình, nhích miệng cười một tiếng, nói ra. Hướng nơi này chào hỏi. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 750. Truyền lời. Trong kinh quyền quý rất nhiều thường xuyên truyền ra mố ra chuyện ỷ thế hiếp người, cũng không phải là những quyền quý này bản thân, mà là trong nhà hoàn khố. Vừa rồi tại trên đường, vẻn vẻn bởi vì bị đụng vào liền đem người kéo tới trong ngõ tối đánh tơi bời, là đã từng đường gia nhị công tử, hiện tại đường gia thiếu gia chủ đường chiêu. Cho dù là đường gia hiện tại đã xuống dốc, đồng thời phiền phức quấn thân, nhưng khi dễ một chút dân chúng thấp cổ bé họng, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Không bao lâu, đường chiêu từ trong ngõ hẻm đi tới. Hắn vừa mới đi đến trên đường, liền có mấy tên sai dịch đi tới. Đường chiêu nhìn bọn họ một chút, bất đắc dĩ nói. cả ngày đi theo ta, các ngươi có phiền hay không á? Bộ khoái kia nói. Không khéo nhìn thấy thiếu gia chủ ức hiếp bách tính, xin theo chúng ta đi một chuyến đi. Đi thôi đi thôi. Đường Chiêu không nhịn được nói. Lại là phạt ít tiền xong việc, bất quá các ngươi Bình An huyện nha trà cũng không tệ lắm, một hồi nhớ kỹ cho ta pha một chén. Bộ khoái kia không để ý đến Đường Chiêu, nhìn xem mặt mũi bầm dập, từ bên trong đi ra Tiêu Quý, nói ra. Làm phiền ngươi cũng cùng chúng ta đi một chuyến huyện nha. Không được không được. Tiêu Quý nhìn Đường Chiêu một chút, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, nói ra. Ta không sao, chính là vừa mới trong ngõ hẻm không cẩn thận ngã một phát, không liên quan vị công tử này sự tình. Đường Chiêu nhìn về phía bộ khoái kia, giật giật khóe miệng, hoàn khố bộ dáng mười phần, nói ra. Thấy được chưa, mọi người đều nói chuyện không liên quan đến ta. Bộ khoái kia nhìn xem Tiêu Quý, nói ra. Ngươi không cần sợ, đến huyện nha, huyện lệnh đại nhân sẽ vì ngươi làm chủ. Thật không liên quan vị công tử này sự tình, ta còn có việc, ta đi trước. Tiêu Quý giống như là lo lắng Đường Chiêu trả thù, không đợi bộ khoái kia lần nữa nói chuyện, liền khập khánh đi xa. Đường Chiêu nhìn về phía cái kia Bình An huyện nha bộ khoái, hỏi. Thế nào, còn muốn đi huyện nha sao? Dân bất lực quan không truy xét, bị đánh người kia rõ ràng không muốn trêu chọc Đường Chiêu, nếu là cưỡng ép mang Đường Chiêu về huyện nha, căn bản không phù hợp phá án quá trình, đến lúc đó rất có thể sẽ bị người ta tóm lấy nhược điểm. Bộ khoái kia tâm niệm cấp chuyển, cuối cùng đối với Đường Chiêu chắp tay, nói ra. Quấy dày. Tiêu Quý xuyên qua hai đầu đường cái, mới đi đến Kinh Sư Bắc Khu. Lại xuyên qua mấy đầu ngõ hẻm nhỏ, rốt cuộc đi vào một chỗ lùi bại sân nhỏ trước. Một tên phụ nhân trong ngực ôm còn tại trong tã lót hài nhi, gặp hắn khập khiễng, sưng mặt sưng mũi bộ dáng, vội vàng chạy lên trước, lo lắng nói. Đương gia, ngươi thế nào, cùng người đánh nhau, mẹ nói, ở bên ngoài không cần tranh dũng đấu ngoan. Tiêu Quý đưa nàng kéo đến trong viện, đóng lại cửa viện, thấp giọng nói. Vào phòng nói. Phụ nhân vào phòng buông xuống hài tử, lôi kéo Tiêu Quý tay, hỏi. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Quý từ trong ngực móc ra hai cái đại bạc thỏi, đưa cho nàng, nói ra. Đem những bạc này thu lại. Nhìn xem Tiêu Quý lấy ra hai cái 50 lượng nén bạc, phụ nhân lập tức kinh hoàng thất sắc, run giọng nói. Đương ra bạc này là ngươi từ nơi nào trộm? Nhanh cho người ta trả lại, trộm nhiều bạc như vậy bị người ta tóm lấy, là muốn đánh gãy tay chân. Không phải trộm. Tiêu Quý nhích nhích miệng, nói ra. Hôm nay có người tiêu 100 lượng bạc, mua ta một câu, không nghĩ tới, từ ta Tiêu Quý trong miệng lời nói ra, cũng có như thế đáng tiền thời điểm. Phụ nhân sắc mặt trắng bệch nói ra. Đương ra, ngươi váng đầu không thành. Ngươi không biết ngươi là làm cái gì sao, tiền này không thể nhận, ngươi nhanh cho người ta lui về. Tiêu Quý cười cười, nói ra. Bạc này nhận, liền lui không được nữa. Phụ nhân sắc mặt gấp hơn. Đương ra. Tiêu Quý vươn tay, ngăn lại nàng nói tiếp, biểu lộ biến nghiêm túc, nhìn xem nàng, nói ra. Ta sau đó nói lời nói, ngươi phải nhớ rõ ràng. Ta nếu là không có việc gì đó là đương nhiên tốt nhất, ta nếu là có sự tình, 100 lượng bạc này, ngươi phân hai lần đổi thành tán toái bạc, chọn trên đường nhiều người thời điểm, mang một cái áo choàng, đừng cho người biết, Phúc Nhi về sau không làm được ngục tốt, ngươi tốn ít tiền để hắn học một môn tay nghề, đừng giống hắn lão tử vô dụng như vậy. Phụ nhân lau lau nước mắt, nức nở nói, đương gia, không có ngươi. Hai mẹ con chúng ta sống thế nào? Yên tâm, ta không chết được, nhiều lắm là xung quân mấy năm liền trở lại, ta là hình bộ đối với mấy cái này rất hiểu. Tiêu Quý trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, nói ra. 100 lượng bạc này có thể làm sự tình so ta tài giỏi nhiều hơn, ta có thể không có, không thể không có bạc. Hắn lau lau cái mũi tiếp tục nói. Còn có, về sau có tiền thuốc của mẹ ta. Ngàn vạn nhớ kỹ không thể đoạn, cho ngươi thêm mua một thân quần áo xinh đẹp cùng đồ trang sức, đi theo ta nhiều năm như vậy, ngay cả kiện ra dáng đồ trang sức cũng không có, khổ ngươi. Phụ nhân nhào vào trong ngực của hắn, khóc lóc đau khổ nói. Ngươi mới khổ a. Đường Ninh ngồi trong thư phòng, nhìn xem trong tay giấy viết thư. Đường ra bốn cái cửa ra vào đều có người của hắn ngày đêm không ngừng nhìn chằm chằm, người đường ra lúc nào ra ngoài, đi nơi nào, làm sự tình gì đều sẽ bị ghi lại trong danh sách mỗi lúc trời tối đưa đến nơi này. Hôm nay đường Hoài cùng đường Kỳ không có ra ngoài, đường Chiêu đi hiệu sách mua một đống lớn thư tịch, trên đường bị một tên bách tính đụng vào, mệnh lệnh thủ hạ đem hắn kéo tới thủ hạ đánh cho một trận. Bành Sâm đứng tại bên cạnh hắn, hỏi. Đại nhân, muốn không để Bình An huyện nha lấy ức hiếp bách tính tội danh, lại đi đường phủ gọi đến đường Chiêu một lần. Không cần. Đường Ninh phất phất tay, đường ra sự tình là từng bước tiến lên, đến hôm nay tình trạng này đã không có tất yếu lại dùng ngay từ đầu những thủ đoạn kia. Hắn nghĩ tới trước đó những tin tức kia, hỏi. Đường Chiêu những ngày này ra thích mua sách. Từ mấy tháng trước lại bắt đầu. Bành Sâm có chút kỳ quái nói ra. Hắn thường xuyên đi hiệu sách mua sách có đến vài lần, cả ngày đều đợi tại hiệu sách đọc sách, cực kỳ nhập thần, xem ra không giống như là trang, mấy tháng nay cũng không có dẫn xuất một kiện nhiễu loạn. Đã từng đường Chiêu chỉ là đường gia nhị thế tổ, ăn uống cá cược chơi gái, ức hiếp bách tính, đây mới là nhị thế tổ hẳn là làm sự tình. Đường Cảnh sau khi chết, hắn chính là đường gia thiếu gia chủ, người thừa kế duy nhất. Cách đối nhân xử thế tự nhiên muốn phát sinh một chút biến hóa. Đường Ninh không biết hắn là thật từ trong sách tìm được cuộc sống niềm vui thú, hay là làm ra cho người khác nhìn, nhưng vô luận là cách nào nguyên nhân đều không giải thích được hắn vì cái gì lại bỗng nhiên biến thành vô pháp vô thiên hoàn khố. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Hôm nay bị hắn ẩu đả người kia có điều tra qua sao? Bành Sâm nhẹ gật đầu, nói ra. Mặc dù hắn không dám đi huyện nha, nhưng là cân nhắc đến hắn về sau khả năng còn chỗ hữu dụng, Bình An huyện nha bộ khoái hay là vụng trộm đi theo hắn tìm được chỗ ở của hắn. Đường Ninh thả ra trong tay giấy viết thư, nói ra. Lại tra một chút hắn đi. Hình bộ thiên lao. Trong nha môn, lấy bộ khoái tạo lại địa vị thấp nhất, mà bộ khoái tạo lại bên trong, lại lấy ngục tốt cực khổ nhất. Kiếm sống bẩn nhất mệt nhất địa vị cũng thấp nhất. Hình bộ trong thiên lao, giam giữ đều không phải là nhân vật tầm thường. Những ngục tốt không thể đem bọn hắn xem như là phạm nhân đối đãi, khắp nơi đều được bồi tiếp cẩn thận. Trên triều đình phong vân biến ảo đảng tranh không ngừng. Hôm nay tù nhân có lẽ ngày mai liền có thể xoay người, một lần nữa bước vào triều đình trước kia ngược lại là có ngục tốt đối với trong lao phạm nhân gây khó khăn đủ đường, nhưng cũng không lâu lắm, vì kia phạm quan đảng phái trên triều đình đắc thế, đem hắn cứu ra ngục đằng sau không có hai ngày, hình bộ thiên lao liền thiếu một tên ngục tốt. Có vô số tiền lệ phía trước, khiến cho đối với trong lao phạm nhân bồi tiếp cẩn thận, đã trở thành hình bộ ngục tốt thói quen. Ngục tốt mặc dù địa vị thấp, nhưng cùng bộ khoái so sánh, mỗi ngày nhàn rỗi ở giữa rất nhiều tại thiên lao trong một mẫu ba phần đất này, mỗi ngày đánh một chút bài, ném mấy cái xúc sắc, căn bản không có người quản. Mấy tên ngục tốt ngồi tại phía trước nhất trước bàn, đánh cược khí thế ngất trời, thiện đường sai dịp sách tới mấy cái thùng gỗ, nói ra. Đưa cơm. Một tên ngục tốt vận may vừa vặn, phất phất tay, nói ra. Để đó đi, ta một hồi liền đi. Tiêu Quý cầm lên một cái thùng cười nói ra. Vừa vặn ta cũng muốn đi đưa cơm, nếu không giúp ngươi cũng đưa. Vậy thì tốt. Ngục tốt kia đối với Tiêu Quý vỗ vỗ bầu ngực, nói ra. Thắng tiện mời ngươi uống rượu. Tiêu Quý cười cười, mang theo thùng, hướng nhà tù chỗ sâu đi đến. Hắn là dọc đường phạm nhân đưa cơm đi vào chỗ sâu nhất một gian nhà tù. Trong phòng giam giam giữ lấy một tên lão giả cụt một tay, chính nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng trên mặt đất nghỉ ngơi. Tiêu Quý lấy cơm, ngồi chồm hổm trên mặt đất, thông qua một cái lỗ nhỏ tiến dần lên đi, hạ giọng nói ra. Cắn chết ngươi muốn đi ám sát đường gia nghiệt chủng, không biết sứ thần sự tình. Trong nhà tù, lão giả cụt một tay con mắt bỗng nhiên mở ra. Tiêu Quý không tiếp tục liếc hắn một cái, đưa xong cơm, mang theo không thùng, dọc theo đường cũ đi trở về đi. Hắn đi trở về đi thời điểm thiên lao phía trước nhất, Mấy tên ngục tốt kia đã không có lại cược cái sàng, đều là quỳ rạp xuống đất, nơm nớp lo sợ nhìn về phía trước một người. Hình bộ thượng thư Tống Nghĩa sắc mặt băng hàn, không có xem bọn hắn, nhìn chính là Tiêu Quý. Bang! Tiêu Quý trong tay không thùng rơi trên mặt đất, chậm rãi lăn đến Tống Nghĩa dưới chân. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 751. Thăm dò. Đường Ninh cầm trong tay một phong hình bộ thượng thư Tống Nghĩa đưa tới tin. Hình bộ đã xác nhận trong thiên lao một tên gọi là Tiêu Quý ngục tốt cùng đường phủ vị kia cục một tay quản gia từng có tiếp xúc, mà tên ngục tốt kia chính là trên đường cùng đường chiêu gửi lên xung đột vị kia. Đường gia hiển nhiên có lời gì muốn mang cho trong lao vị kia, nhưng ở hình bộ nghiêm mật đề phòng phía dưới, không cho phép bất luận kẻ nào quan sát hắn, chỉ có thể thông qua phương thức như vậy đến truyền lời. Hình bộ tới một vị chủ sự, ngẩng đầu nhìn Đường Ninh, cẩn thận hỏi. Đường đại nhân, thượng thư đại nhân để hạ quan hỏi một chút ngài, muốn không để Tiêu Quý cùng đường gia rằng co. Đường Ninh cười cười, nói ra. Không cần, xem trước một chút bọn hắn muốn làm gì đi. Hắn cũng nghĩ nhìn xem đường ra còn có cái gì hậu chiêu, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, mặc dù vô luận bọn hắn làm cái gì kết quả đều là nhất định, nhưng không ngại trước cho bọn hắn một chút hy vọng, đến cuối cùng mới có càng lớn chênh lệch. Cái kia hình bộ chủ sự nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói ra. Vậy hạ quan trước hết cáo lui. Hình bộ chủ sự vừa đi bất quá một khắc đồng hồ công phu, Tiêu Giác liền từ bên ngoài nhanh chân đi tiến đến, bất mãn nói. Chuyện lớn như vậy thế mà không nói cho ta, ngươi cũng quá không có suy nghĩ đi. Từ khi Tiêu Giác đại hôn đằng sau, Đường Ninh liền không có làm sao gặp qua hắn, nghĩ đến hẳn là trong nhà hầu hạ Lục Nhã, không rảnh rỗi thời gian. Hắn lườm Tiêu Giác một chút, nói ra. Nói cho ngươi có làm được cái gì? Ngươi thiếu xem thường người. Tiêu Giác vỗ vỗ cái bàn, nhắc nhở. Đừng quên ta cũng là Tả Kiêu vệ tướng quân. Đường Ninh nhìn một chút hắn, hỏi. Ngươi thật muốn giúp ta? Tiêu Giác giật giật khóe miệng, nói ra. Vậy còn là giả, ta Tiêu Tiểu Công gia từ trước đến nay đều là vì bằng hữu không tiếc mạng sống. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Nếu không ngươi mang 500 cấm vệ đạp bằng đường ra, lấy đường hoài cùng đường kỳ trên cổ đầu người tới gặp ta. Tiêu Giác nhìn một chút hắn, trầm tư một lát, hỏi. Lục Nhã mấy ngày nay luôn yêu thích ăn chua, ngươi nói nàng về sau có thể hay không sinh nhi tử. Lục Nhã bụng đã rõ ràng bắt đầu nhô lên tới, hôm nay Tiêu Giác là mang nàng đến đường ra giải buồn. Vừa vặn tiểu như tiểu ý đường yêu yêu đều ở nhà, thời tiết cũng không tệ, tình nhi để cho người ta ở trong nội viện chi một cái bàn, các nàng bốn cái vây tại một chỗ chơi mạt trược tiêu khiển. Đường Ninh cùng Tiêu Giác ngồi ở ngoại viện trong đình cùng nội viện cách một cửa mặt trăng. Tiêu Giác nhìn một chút hắn, hỏi. Ngươi làm như thế, liền không sợ làm tức giận bệ hạ, phải biết bệ hạ không thích nhất, chính là bè cánh đấu đá trong triều đình đấu. Đường Ninh lạnh nhạt nói. Vậy liền thử nhìn một chút bệ hạ có thể hay không nổi giận đi. Kỳ thật lần này đối với đường gia đồng thủ cũng là hắn đối với Trần Hoàng thăm dò. Hắn muốn nhìn Trần Hoàng danh giới cuối cùng đến cùng ở nơi nào. Hắn đối với đường gia lại là ôm như thế nào tâm tính. Tiêu Giác gặp hắn biểu lộ lạnh nhạt, khua tay nói. Ngươi có ý nghĩ của ngươi, có gì cần ta hỗ trợ, nói cho một tiếng là được. Thật là có một việc. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Các ngươi vợ chồng những ngày này tận lực ít đến nhà ta là được. Thế nào, sợ Lục Nhã kích thích đến nhà ngươi phu nhân? Tiêu Giác nhìn xem Đường Ninh, rốt cuộc đứng thẳng lên sống lưng, nói ra. Lúc trước còn nói ta không được, bây giờ nhìn nhìn đến cùng là ai không đi. Không nói cái này. Đường Ninh phất phất tay thuận miệng hỏi. Những ngày này nhìn gần chết a. Tiêu Giác sống gần 20 năm mới cảm nhận được nam nhân thật sự cảm giác, rất dễ dàng cầm giữ không được chính mình, Lục Nhã lại là nữ cường loại hình, Hai người thiên lôi dẫn ra địa hỏa càng khó có thể hơn tự kiềm chế, bọn hắn hôn kỳ sớm chính là chứng minh tốt nhất. Hiện tại Lục Nhã mang bầu, liền xem như hắn ngày bình thường tự mình động thủ, chung quy là kém một chút cảm giác. Đường Ninh một lời đâm trúng Tiêu Giác chỗ đau, nàng thở dài, nói ra. Nói lên cái này, ta thật hâm mộ ngươi a, có nhiều như vậy phu nhân. Đường Ninh nhìn xem hắn, nói ra. Ngươi cũng có thể. Ta. Tiêu Giác tự giễu lắc đầu, nói ra. Chúng ta không giống với. Đường Ninh hỏi. Ngươi không muốn sao? Tiêu Giác thở dài một tiếng, nói ra. Nàng không để cho a. Đường Ninh khoát tay áo, hỏi. Ngươi liền nói ngươi có muốn hay không à? Muốn. Tiêu Giác trầm tư một lát, cuối cùng từ tâm nhẹ gật đầu. Đường Ninh cười cười, nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi có phát hiện hay không một sự kiện? Tiêu Giác kinh ngạc nói. Chuyện gì? Đường Ninh chỉ cách nhau một bức tường nội viện, hạ giọng, dùng chỉ có Tiêu Giác có thể nghe được thanh âm nói. Tường bên kia đã thật lâu không có truyền đến đánh bài thanh âm. Tiêu Giác nghe vậy, thân thể run lên, sắc mặt trắng bệch, nhẹ nhàng đi đến chân tường dưới, giẫm lên tảng đá, nhô đầu ra đi, vừa vặn cùng Lục Nhã như muốn phun lửa con ngươi đối đầu. Lục Nhã nhìn xem hắn, cắn răng nói. Ngươi muốn chết sao? Phương gia. Những ngày gần đây, Đường Ninh đối với Đường gia nổi lên. Hắn một đám minh hữu cũng đều trong bóng tối tụ lực, từ từ đem Đường gia lôi kéo tiến trong vũng bùn to lớn này, không thoát thân được. Đường gia rơi đài, không chỉ có đối với Đường Ninh có trọng đại ý nghĩa, đối với Phương gia ý nghĩa càng thêm trọng đại. Đường gia đổ, Đoan Vương liền đã mất đi sau cùng cậy vào, đối với ý muốn trợ giúp Nhuận Vương đoạt đích Phương gia tới nói, không thể nghi ngờ là vui với nhìn thấy. Phương Hồng trong thư phòng viết sổ con. Phương Chiết đi tới, đi đến trước bàn, nhìn một chút đằng sau, lắc đầu nói. Hiện tại đạp đổ Đường gia còn hơi sớm, phần này sổ con không được bao lớn tác dụng. Phương Chiết để bút xuống, nhìn xem hắn kinh ngạc nói. Hình bộ đã đối với mấy năm trước giữ lại chứng cứ tiến hành so với, xác nhận lúc ấy hành thích sở quốc sứ đoàn hung thủ là Đường phủ quản gia không thể nghi ngờ. Hành thích nước bạn sứ đoàn chính là phản quốc chi tội, còn chưa đủ đạp đổ Đường gia. Nếu như Đường phủ quản gia chết rồi, chết không đối chứng, tự nhiên có thể. Phương Chiết lắc đầu, nói ra. Nhưng hắn hiển nhiên không có ngu xuẩn như vậy, ngay lúc đó bản án, gặp chuyện không chỉ có là sở quốc sứ đoàn, còn có năm đó chỉ là một cái nho nhỏ cử nhân Đường Ninh, chỉ cần hắn một mực chắc chắn. Không biết sứ đoàn sự tình, mục đích chỉ là Đường Ninh, Đường gia tội phản quốc liền không cách nào chứng thực, mà trên thực tế, bọn hắn hẳn là thật là không biết sứ đoàn một chuyện. Hắn nhìn về phía Phương Hồng, nói ra. Người trước là phản quốc mưu phản tội lớn, người sau là Đường gia việc nhà, đương nhiên, hành thích Linh Châu cử tử, tội danh cũng không nhẹ, nhưng sợ là xa xa không đạt được triệt để lật đổ Đường gia tình trạng. Phương Chiết giải thích rất rõ ràng, Phương Hồng cũng tất cả đều nghe rõ. Đường gia kết quả như thế nào quyết định bởi tại hình bộ làm sao định tội, vụ án này ở Kinh Thành có cực cao độ chú ý, hình bộ phá án mỗi một bước đều muốn hợp quy củ, nếu là Đường gia một ngụm cắn chết không biết sứ thần sự tình, hình bộ là không thể đem án này định tính là phản quốc mưu phản. Phương Hồng nhìn xem hắn, nói ra. Nhưng Đường đại nhân muốn cũng không phải kết quả này. Phương Chiết ngẩng đầu, nói ra. Muốn triệt để vặn ngã Đường gia cần chính là một cái trọng kích, trừ phi sở quốc ra mặt, nếu không Đường gia không có nhanh như vậy ngã xuống. Vụ án này mấu chốt, liền ở chỗ Đường gia có phải hay không cố ý ám sát sở quốc sứ thần, hình bộ muốn chứng thực Đường gia tội danh này cũng không dễ dàng. Nhưng nếu là sở quốc lấy quốc chi danh, hướng Trần Quốc muốn một cái công đạo mà nói, mặc kệ Đường gia mục đích như thế nào, sở quốc sứ thần đích thật là tại Trần Quốc gặp chuyện, sự thật này cũng đủ để cho Đường gia thoát thân không được. Phương Hồng khẽ thở dài, nói ra. Kinh sư tuy có sở quốc sứ thần, nhưng vụ án này hiển nhiên là Trần Quốc nổi loạn, bọn hắn làm sao có thể tùy tiện nhúng tay. Phương Chiết cười cười, nói ra. Vậy cũng chưa chắc. Như ý tiểu lang quân. Tác giả, Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 752. Từ bỏ ý đồ. Kinh sư gần đây phát sinh cái nào đó đại sự được vinh dự, song đường chi tranh. Khổ đợi nhiều năm rốt cuộc đã đợi được ngày báo thù. Tân Tấn quyền quý, đã từng quyền khuyên nhất thời nhưng lại dần dần xuống dốc uy tín lâu năm hào môn, giữa bọn hắn ăn oán tình cừu trong kinh tùy tiện một cách bách tính đều có thể thao thao bất tuyệt giảng một canh giờ. Thiên đạo luân hồi, báo ứng xác đáng. Kinh sư đường ra 20 năm trước sai lầm lựa chọn thu nhận hôm nay môn phiệt phá vỡ. 3 năm trước đây, sở quốc sứ thần gặp chuyện một án, là đè sập đường ra cuối cùng một cây rơm giả. Đường ra mặc dù phủ nhận mưu hại sứ thần, lại thừa nhận phái người ám sát năm đó định quốc hầu chỉ là ngộ thương sứ thần mà thôi. Ám sát sứ thần cùng ám sát gia tộc huyết mạch, đây là hai cái hoàn toàn khác biệt tội danh. Thừa nhận mưu hại sứ thần chẳng khác nào thừa nhận mưu phản tạo phản, mà ám sát năm đó định quốc hầu, mặc dù cũng là tội lớn, nhưng lại có một nửa là đường ra việc nhà, sẽ không cho đường ra mang đến tính hủy diệt ảnh hưởng. Về phần vụ án này như thế nào đi phán càng nhiều quyết định bởi tại bệ hạ. Những ngày này đến, trong hoàng cung rất an tĩnh, bệ hạ cáo ốm, đã có vài mặt trời lặn có vào chiều, nhưng nghe nói hình bộ sổ con đã đẩy tới, hẳn là rất nhanh liền có thể có kết quả. Trong hoàng cung, Đường Hồi Phi đứng tại nơi nào đó cửa cung điện, mặt có vẻ giận, nói ra: "Ta muốn gặp bệ hạ." Ngụy Gian ngăn ở trước mặt nàng, khổ sở nói: "Nương nương, bệ hạ thân thể khó chịu, vừa mới ngủ lại, có chuyện gì, chờ bệ hạ thân thể rất nhiều rồi nói sau." Đường Hồi Phi giận dữ nói: "Cậu nô tài, bản cung có việc gấp muốn tìm bệ hạ, ngươi dám cản bản cung?" Ngụy Gian nói: "Hồi nương nương, bệ hạ nói, ai cũng không gặp, còn xin nương nương không nên làm khó các nô tài." Đường Hồi Phi cả giận nói: "Đồ hỗn chứng, bản cung quan tâm bệ hạ thân thể cũng không được sao?" Ngụy Gian mặt không đổi sắc, nói ra: "Lão nô không dám chống lại mệnh lệnh của bệ hạ, còn xin nương nương hồi cung đi thôi, chớ có đợi đến bệ hạ trách tội." "Ngươi!" Đường Hồi Phi cùng mấy tên hoạn quan tại cửa cung điện tranh chấp không ngớt, một đoạn thời khắc, từ trong điện bỗng nhiên truyền đến một thanh âm: "Để cho nàng đi vào đi." Nghe được Trần Hoàng thanh âm, Ngụy Gian lui lại một bước, mở ra cửa điện, khom người nói: "Nương nương xin mời." Đường Hồi Phi bước dài đi vào, Ngụy Gian một lần nữa đóng lại cửa điện, đứng tại cửa ra vào, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Trong đại điện, Trần Hoàng đứng ở trong điện, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, thân thể thẳng tắp, cũng không giống như ngoại giới truyền ngôn bị bệnh liệt giường dáng vẻ. Trần Hoàng đưa lưng về phía Đường Hồi Phi, đứng chắp tay, hỏi: "Ngươi tìm chấm có chuyện gì?" Đường Hồi Phi tiến lên một bước, nói ra: "Bệ hạ, ngài lại không quản, triều đình liền bị một chút người có dụng tâm khác đảo loạn." Trần Hoàng xoay người, hỏi: "Nơi nào có người có dụng tâm khác?" Đường Hồi Phi nói: "Có người kết bè kết cánh, bè cánh đấu đá, liên hợp mấy vị trong triều đại quan chế tạo đảng tranh, hãm hại lương thần." "Kết bè kết cánh, bè cánh đấu đá." Trần Hoàng nhìn nàng một cái, nói ra: "Thật là lớn nón a, nói chính là Đường Ninh a." Đường Hồi Phi tức giận nói: "Bệ hạ có thể ngẫm lại, hắn hành tẩu lục bộ, mỗi đến một bộ đều sẽ đem người của Đường gia thanh trừ ra ngoài, cũng không phải bè cánh đấu đá là cái gì?" "Người của Đường gia?" Trần Hoàng nhìn xem nàng, hỏi: "Trong lục bộ lúc nào đều là người của Đường gia, chẳng lẽ triều đình này họ Đường hay sao?" Đường Hồi Phi sắc mặt trắng nhợt, tự biết thất ngôn, lập tức nói: "Thần thiếp không phải ý tứ này." "Ngươi có phải hay không ý tứ này, chấm trong lòng rất rõ ràng." Trần Hoàng nhìn nàng một cái, nói ra: "Những năm này, các ngươi Đường gia ỷ vào quyền thế, cầm giữ triều đình, âm thầm làm bao nhiêu lừa trên gạt dưới sự tình, ngươi coi chấm không biết sao?" Đường Hồi Phi sắc mặt hơi trắng bệch, nàng đi vào đến vốn là cáo trạng, nhưng không nghĩ tới còn chưa nói mấy câu tình thế liền đã triệt để đảo ngược, giờ phút này có chút không biết làm sao, thấp giọng nói. Bệ hạ. Trần Hoàng không có nhìn nàng, hỏi. Biết chấm năm đó tại sao muốn để hắn hành tẩu lục bộ sao? Đường Huệ Phi cúi đầu xuống, nói ra. Thần thiếp không biết. Trần Hoàng ánh mắt nhìn về phía nàng, nói ra. Bởi vì chấm phải dùng hắn đến cân bằng đường ra, chỉ là chấm không có dự liệu được, trong lòng của hắn báo thù chấp niệm sâu như thế, các ngươi đường ra căn bản không phải đối thủ của hắn. Đường Huệ Phi trong lòng bàn tay chảy ra mồ hôi dịn, nàng chưa từng nghĩ tới Đường Ninh hành tẩu lục bộ lúc làm hết thảy đều là bệ hạ âm thầm ngầm đồng ý, nguyên lai hắn bất mãn đường ra đã lâu. Trần Hoàng thanh âm dần dần đề cao. Đường gia có giã tâm, có lo liệu hoàng gia giã tâm, mà ngươi, từ khi đi ra cánh cửa kia, chính là người hoàng gia, ngày sau đoan vương thượng vị, ngươi là muốn một cách bị đường gia cưỡng ép khôi lỗi, hay là không nhận ngoại thích khống chế, có thể một tay khống chế triều đình đế vương. Đường Huệ Phi sắc mặt trắng bệch, cắn môi một cái, cúi đầu xuống, nói ra. Thần thiếp minh bạch. Trần Hoàng phất phất tay, nói ra. Minh bạch liền xuống đi thôi. Đường Huệ Phi phúc phúc thân quay người đi ra đại điện, đi vài bước, bước chân lại dừng lại, quay đầu lại, nói ra. Thần thiếp không dám nghị luận quốc sự, thần thiếp chỉ hy vọng bệ hạ có thể xem ở thần thiếp trên mặt mũi cho đường ra một đầu sinh lộ. Trần Hoàng cũng không do dự bao lâu, liền mở miệng nói. Chấm đáp ứng ngươi. Đường Huệ Phi phóng ra đại điện thời điểm bước chân có chút lảo đảo, hôm nay trong điện đối thoại, lật đổ trong nội tâm nàng một ít nhận biết, cũng cải biến nàng cho tới nay một loại nào đó ý nghĩ. Ở gia tộc cùng nhi tử ở giữa, nàng không cần cân nhắc, cũng biết hẳn là đứng ở đâu một bên. Đường gia sự tình gần đây huyên náo xôn xao, thiên tử đối với đường gia xử trí cũng rốt cuộc rơi xuống đất. 3 năm trước đó, đường phủ quản gia thụ đường kỳ sai sử, mưu hại Linh Châu cử tử, là pháp lý chỗ không dung bệ hạ mệnh lại bộ lập tức cách đường kỳ quốc tử tế tiểu vị trí, đem nó giam cầm ở nhà, chờ tiến một bước xử lý. Đường phủ quản gia, hành hung đả thương người, liên lụy sứ thần, phán lập tức chém, sau 3 ngày hành hình. Bệ hạ loại phương thức xử lý này, không ra đám người ngoài ý liệu. 3 năm trước đó, sứ thần gặp chuyện một án, mặc dù huyên náo xôn xao, nhưng kỳ thật cũng không có vụ thành cỡ nào hậu quả nghiêm trọng, khi đó đỉnh quốc hầu vẫn chỉ là một cái nho nhỏ cử tử, lại cùng đường gia có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ, bệ hạ không có khả năng bởi vì vụ án này, liền muốn đường kỳ đầu. Trong cả vụ án, đường phủ tên quản gia kia tự nhiên là cõng lớn nhất hắc hoa, về phần đường kỳ quốc tử tế tiểu chức quan đối với đường gia không đại dụng. Không có cũng liền không có, chờ đến đoan vương thượng vị, đường kỳ liền có thể một lần nữa bước vào triều đình. Nói tóm lại, vụ án này ảnh hưởng rất lớn, nhưng cuối cùng bệ hạ hay là nặng cầm để nhẹ, đường gia không có gặp tổn thất quá lớn, ngược lại thừa cơ vứt bỏ lớn nhất nhược điểm. Trong đường phủ, đường kỳ thở phào một hơi, quốc tử tế tử quan chức mặc dù không có. Nhưng đường gia vẫn còn, trong nhà còn có một vị thái tử thiếu sư, còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi. 3 năm trước đây vụ án đường Ninh trong tay, liền không còn có đường gia nhược điểm, đối bọn hắn tới nói, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Hắn lắc đầu trên mặt lộ ra vẻ tiếc hận, nói ra. Đường gia nạn này cuối cùng đi qua, chỉ là đáng tiếc hàn quản gia. Chớ cao hứng trước quá sớm. Đường Chiêu trên mặt lộ ra vẻ suy tư, nói ra. Ta luôn cảm thấy, hắn sẽ không như thế từ bỏ ý đồ. Kinh sư, rời xa đường lớn con đường nào đó. Đường Ninh đi vào bên đường một tòa trà lâu, một tên tiểu nhị chào đón, cười hỏi. Khách quan uống chút gì không? Đường Ninh xung quanh nhìn một chút, trong trà lâu không có khách nhân, chỉ có một tên trưởng quỹ, một tên tiểu nhị. Hắn thu tầm mắt lại, mở miệng nói. 2 lượng thịt bò kho tương, 1 vò nữ nhi hồng. Tiểu nhị ngượng ngùng cười một tiếng, nói ra. Khách quan, chúng ta nơi này là trà lâu, không bán thịt bò kho tương, cũng không bán nữ nhi hồng. Trà lâu trưởng quỹ từ bên trong đi tới, chừng mắt liếc hắn một cái, nói ra. Khách quan yêu cầu phải tận lực thỏa mãn, ngươi lấy vài đồng tiền bạc đi đường lớn mua hai lượng thịt bò kho tương, một vò tốt nhất nữ nhi hồng tới. Tiểu nhị kia trong lòng mặc dù kinh ngạc, nhưng trưởng quỹ lên tiếng, hắn không dám không tuân theo, đành phải nhẹ gật đầu, nói ra. Khách quan chờ một lát, ta lập tức trở về. Tiểu nhị chạy ra trà lâu đằng sau, trưởng quỹ kia đóng lại cửa tiệm, quay người lúc, nhìn xem Đường Ninh, khom người cung kính nói. Trinh ti chủ sự Lưu Vệ, gặp qua thượng sứ, không biết thượng sứ có gì phân phó. Như ý tiểu lang quân. Tác giả, Vinh Tiểu Vinh, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 753, qua sông đoạn cầu. Sở quốc trinh ti tương đương với Trần quốc mật điệp ti, chủ yếu làm chính là gián điệp tình báo làm việc. Ngoại trừ thường trú kinh sư sứ thần bên ngoài, sở quốc tại Trần quốc kinh sư còn xếp vào có gián điệp tình báo bộ môn, đương nhiên, đây đều là âm thầm tiến hành, Trần quốc phía quan phương cũng không biết. Giữa quốc gia và quốc gia chỉ có lợi ích vĩnh viễn, không có vĩnh viễn bằng hữu. Không có một cách nào quốc gia sẽ đem phía sau lưng của mình yên tâm giao cho nước khác. Đường Ninh tin tưởng, Trần Hoàng mật điệp ti tại sở quốc kinh đô nhất định cũng có phân bộ. Xử lý đường ra kế hoạch là Đường Ninh tại trên thảo nguyên thời điểm liền làm xong. Bởi vậy hắn trước đó liền cùng Lý Thiên Lan câu thông tốt, dạng này liền có thể tùy thời mượn dùng sở quốc lực lượng. Đường Ninh từ trong ngực lấy ra một viên lệnh bài tại trưởng quỹ kia trước mắt lung lay, liền lại thu về, nói ra. Ta cần ngươi giúp ta làm một chuyện. Nhìn thấy miếng lệnh bài kia, trưởng quỹ sắc mặt càng thêm cung kính, khom người nói. Thượng sứ xin phân phó. Một khắc đồng hồ đằng sau, Đường Ninh đi ra trà lâu, tiểu nhị kia đâm đầu đi tới, trong tay mang theo một cái bọc giấy cùng một cái vò rượu, kinh ngạc nói. Khách quan, rượu của ngươi cùng ngươi muốn thịt. Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Từ bỏ. Ai? Tiểu nhị kia đang muốn gọi lại hắn, trà lâu trưởng quỹ từ bên trong đi tới, nói ra. Đừng hô, thịt kia ngươi giữ lại tự mình ăn đi. Ta phải đi ra ngoài một chuyến, ngươi nhìn xem cửa hàng. Chính mình ăn. Tiểu nhị nghe vậy khẽ giật mình, sau đó liền mừng khấp khởi bóp nhanh thịt bò kho tương đưa vào trong miệng, lại nhổ rượu nhét, đắc ý uống một ngụm về sau, trưởng quỹ thanh âm mới từ cửa ra vào truyền đến. Đúng rồi, tiền thưởng cùng thịt tiền từ ngươi trong tiền tháng chuột. Mấy ngày nay huyên náo xôn xao sứ thần gặp chuyện án, cứ như vậy hời hợt đi qua. Đương nhiên, hời hợt chỉ là đối với thời cuộc mà nói, chỗ rất nhỏ biến hóa đối với có ít người tới nói, ý nghĩa trọng đại. Quốc tử giám không có tế tửu, cửa chợ bán thức ăn trên phiến đá, máu màu nâu dùng mười mấy thùng nước mới cỏ rửa rơi, trong không khí vẫn như cũ tràn ngập một tia mùi máu tanh nhàn nhạt. Bách tính sinh hoạt không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào, tự nhiên cũng sẽ không có người biết. Hình bộ thiên lao thiếu một tên ngục tốt, kinh sư bắc khu nơi nào đó lùi bại tiểu viện, ôm hài tử phụ nhân lấy nước mắt rửa mặt. Đoan vương phủ. Đoan vương cũng không có bởi vì đường ra sự tình, mà có bất kỳ không vui, hắn vừa mới tiến cung bái kiến mẫu phi trở về, nghe một ít lời trong lòng cũng sinh ra một chút chưa bao giờ có ý nghĩ. Trước khác nay khác, hắn về sau là người muốn làm hoàng đế. Có được trên đời này quyền lực tuyệt đối, tuyệt không hy vọng có người có thể cản trở, có thể là ước thúc đến hắn, cũng không hy vọng đường ra khôi phục lại dĩ vãng cường thịnh. Hắn đã là phụ hoàng chính miệng thừa nhận thái tử, rốt cuộc không cần đoạt đích, không cần tính toán, không cần đường ra. Nghĩ như vậy đến đường ra xuống dốc, trong lòng của hắn ngược lại có chút vui vẻ. Từ trong chuyện lần này, hắn cũng nhìn thấy Đường Ninh trong triều thực lực kinh khủng, không hề nghi ngờ, tại phụ hoàng ăn sủng phía dưới, hắn sẽ trưởng thành là so trước đó Đường Hoài càng cường đại hơn quyền thần. Nghĩ như vậy đến đường gia tiếp tục xuống dốc, với hắn mà nói cũng không phải là một chuyện tốt. Phụ hoàng dùng Đường Ninh đến kiềm chế đường gia, hắn cần dùng đường gia đến kiềm chế Đường Ninh, đây là hắn theo cha hoàng nơi đó học được đế vương thuật. Nghĩ tới đây, Đoan Vương nhìn về phía dưới một tên tùy tùng, nói ra. Chuẩn bị chút lễ vật, bản vương muốn đi đường ra một chuyến. Đường gia bị sự đả kích không nhỏ, tới đối đầu hẳn là Đoan Vương thất bại, nếu là ở trước đó, mọi người tự nhiên sẽ nghĩ đến Khang Vương. Mà ở trên đoạt đích một chuyện, Khang Vương sớm đã bị loại, cho dù là Đường gia bị từ trong kinh sư quyền quý xóa tên, Đoan Vương vẫn là Đoan Vương, hắn đã sớm là vô hình thái tử, căn bản không cần lại mượn Đường gia thế. Khang Vương giống như là bị người quên lãng, đã có thật lâu chưa từng xuất hiện tại dân chúng trong lời nói. Trong Khang Vương phủ, Khang Vương cũng đã biết được án này kết cục. Hắn đứng tại dưới mái hiên, có chút tiếc nuối hỏi. Cũng chỉ có như vậy phải không? Từ tiên sinh đứng tại phía sau hắn chậm rãi nói. Đây đã là kết cục tốt nhất. Đường ra sau lưng có Đoan Vương, có Huệ Phi, bệ hạ sẽ không một chút cũng không lưu lại thể diện. Khang Vương thở dài, nói ra. Phụ hoàng thật đúng là bất công a, hắn cho tới nay đều là như thế bất công. Từ tiên sinh nói. Điện hạ đừng lại quản những chuyện này, dưới mắt chuyện trọng yếu nhất là chủ bị hơn mấy tháng đằng sau tế điện. Khang Vương thở sâu, nói ra. Tiên sinh nói đúng, mặc kệ Triệu Minh cùng Đường ra chuyện trọng yếu hơn nữa, cũng không sánh bằng tế điện trọng yếu. Hắn xoay người, chậm rãi hướng trong điện đi đến, vừa đi, một bên thở dài. Đỉnh quốc hầu à đỉnh quốc hầu, ngươi quá làm cho bản vương thất vọng, ngươi nếu có thể xuất ra làm sơ đối phó bản vương một nửa khí lực, liền có thể thuận tiện đem Đường Hoài thái tử thiếu sư cũng cầm. Đường gia. Chuyện lần này, Đường gia mặc dù tình trạng nguy hiểm, nhưng cũng coi là bình an trốn qua một kiếp, quốc tử tế tửu bản thân liền không có cái gì trọng yếu thực quyền, ném đi cũng liền ném đi. Đoan Vương hôm nay mang theo hậu lễ đến đây thăm hỏi, trước khi rời đi, nhìn xem Đường Hoài cùng Đường Kỳ, nói ra. Bất quá là một cái quốc tử tế tửu mà thôi, cậu không cần chú ý, chờ đến bản vương thượng vị, nhất định để Đường gia trở lại ngày xưa đỉnh phong. Đưa tiến Đoan Vương, Đường Kỳ mặt lộ một tia nghi ngờ, lẩm bẩm nói. Hôm nay điện hạ tựa hồ cũng trước kia có chút không giống nhau lắm. Quá khí định thần nhàn. Đường Hoài tiếp lời nói. Dĩ vãng hắn đã sớm giận không kềm được, lần này lại tựa hồ như việc không liên quan đến mình. Vốn chính là việc không liên quan đến mình a. Đường Chiêu nhìn một chút hai người, nói ra. Đường gia có việc. Lại gây họa tới không đến Đoan Vương biểu huynh, đã không có người cùng hắn tranh hoàng vị, hắn tại sao muốn giận không kềm được. Đường Chiêu lời vừa nói ra, trong sân bầu không khí có chút yên tĩnh. Đường Kỳ nhìn xem hắn, cắn răng nói. Ngươi nói cái gì? Các ngươi vẫn không rõ. Đường Chiêu nhìn bọn họ một chút, thở dài nói. Đường gia chính là Đoan Vương biểu huynh qua sông cầu, xoa đẩy con lừa. Hiện tại hắn qua hết sông, đẩy xong mài cầu có ở đó hay không, con lừa có chết hay không, đối với hắn mà nói, lại có quan hệ thế nào đâu. Ngươi nói chính là cái gì hỗn chứng nói. Đường Kỳ cả giận nói. Nhiều năm như vậy, Đường gia đứng tại sau lưng của hắn, cho hắn bỏ ra nhiều như vậy. Qua sông đoạn cầu, tá ma giết lừa, có mới nới cũ qua cầu rút ván. Đường Chiêu nhìn xem hắn, hỏi. Trên sử sách loại chuyện này còn thiếu sao, chúng ta Đường gia đều làm qua đã không biết bao nhiêu lần. Hắn giọng nói vừa chuyển, lại hỏi. Mà lại, các ngươi cảm thấy, chờ đến hắn trở thành hoàng đế, thật hy vọng Đường gia biến giống như trước đây cường đại. Đường Chiêu ung dung nói ra. Trước khác nay khác, cho đến lúc đó, hắn nghĩ nhất định là thế nào khống chế triều đình. Sẽ không hy vọng có một cái gia tộc có thể giống như trước Đường gia như thế, quyền thế ngập trời, khống chế triều chính, cho nên a không nên nhìn Đường Ninh hiện tại phong quang, chờ đến Đoan Vương biểu huynh thượng vị, kết cục của hắn cũng sẽ không so hiện tại Đường gia tốt hơn chỗ nào. Đương nhiên, đến lúc đó, Đường gia mặc dù không thể khôi phục lại ngày xưa huy hoàng, nhưng khẳng định cũng so hiện tại tốt hơn nhiều, điểm này cũng là không cần lo lắng. Đường Hoài Đường Kỳ sắc mặt âm trầm, Đường Chiêu lời nói tựa như từng thanh đao nhọn, mỗi một câu đều xuyên thẳng hai người trái tim. Thật lâu, Đường Chiêu lại ung dung thở phào một cái, lẩm bẩm nói. Bất quá, còn có một việc rất kỳ quái a. Đường Kỳ ánh mắt nhìn về phía hắn, đến tận đây, hắn đã không thể lại coi nhẹ cái này chưa từng có bị hắn con mắt nhìn qua lời của con. Đường Chiêu nhìn xem hắn, giải thích nói. Sứ thần gặp chuyện án bị lật ra đến như vậy lâu, việc quan hệ bản thân, sở quốc bên kia làm sao một chút động tĩnh đều không có, hẳn là sở quốc không có sứ thần tại kinh sư. Đường Kỳ thân thể chấn động, ánh mắt nhìn về phía hắn, khó nhọc nói. Có. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 754. Làm chuyện tốt. 3 năm trước đây, sở quốc sứ thần gặp chuyện một án, mặc dù cuối cùng quy tội đường gia, nhưng vẫn là bị rời đi trọng điểm, đường gia bỏ ra một vị quản gia cùng quốc tử giám tế tiểu vị trí, đem việc này trừ khử vô hình. Đang lúc tất cả mọi người cảm thấy, việc này sẽ tới này là ngừng thời điểm, sở quốc sứ thần một phong sổ con, lần nữa đem án này đẩy lên cao trào, cũng đem đường gia đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió. Trần quốc cùng sở quốc là nước bạn, hai nước ngoại trừ hàng năm đều sẽ đi sứ giao lưu câu thông bên ngoài, tại quốc đô cũng lẫn nhau có sứ thần thường trú. 3 năm trước đó, sở quốc sứ thần gặp chuyện, sở quốc giận dữ, Trần quốc vì trấn an sở quốc, mới hạ lệnh tra rõ án này, cuối cùng lại không giải quyết được gì. Bây giờ bản án cũ nhắc lại, đối với năm đó kẻ cầm đầu, Trần Quốc lại hời hợt buông tha, điều này khiến cho sở quốc sứ thần cực lớn bất mãn, một phong sổ con trực tiếp đưa cho Trần Hoàng yêu cầu xử lý nghiêm khắc có liên quan vụ án nhân viên. Sở quốc là vụ án này thụ hại một phương, tự nhiên có tư cách đưa ra yêu cầu như vậy. Nhưng mà, xử lý nghiêm khắc, hai chữ này, liền vô cùng ý vị sâu xa. Nếu là người bình thường, liên lụy đến trong trọng án này, nhẹ thì đầu người rơi xuống đất, nặng thì khám nhà diệt tộc, như vậy mới có thể cho sở quốc một cái công đạo. Đường gia thân phận đặc thù, mất đầu diệt tộc là không thể nào, nhưng chỉ là tượng trưng miễn đi Đường Kỳ quốc tử tế tửu, cũng không tránh khỏi quá không đem sở quốc để ở trong mắt. Việc quan hệ quốc gia mặt mũi, hiện tại chỉ là sở quốc sứ thần hướng Trần Hoàng đưa sổ con, nếu như triều đình xử lý không tốt việc này, lần sau đưa lên có khả năng chính là sở quốc đối với Trần quốc quốc thư. Sở quốc sứ thần một phong sổ con, khiến cho vừa mới bình tĩnh không lâu triều đình, lần nữa chấn động. Ngự thư phòng Trần Hoàng giận không kềm được, đem tấu chương kia ném trên mặt đất cả giận nói. Hiện tại tìm chấm muốn thuyết pháp, bọn hắn sớm đi làm cái gì? Đường ra sự tình đã có kết luận, sở quốc sứ thần lúc này đưa sổ con yêu cầu nghiêm trị đường ra, chẳng phải là để hắn lật đổ mệnh lệnh của mình. Quân vô hí ngôn, nếu như hoàng đế mệnh lệnh có thể tùy ý lật đổ, đế vương mặt mũi để nơi nào? Nhưng nếu là không lật đổ thế tất sẽ dẫn tới sở quốc bất mãn, hoàng đế mặt mũi cùng ít lời của quốc gia so sánh, liền không đáng giá nhắc tới. Trần Hoàng cúi đầu đem tấu chương nhặt lên thở dài, nói ra. Đường ra những hỗn chứng kia, liền biết cho chấm đâm rắc rối, bọn hắn họ Đường, không có một cách nào đồ tốt. Ngụy Gian đi lên trước, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nói ra. Bệ hạ, sở quốc sứ thần ra mặt chuyện này, chúng ta nhất định phải nghiêm túc đối đãi bằng không, sợ là sẽ phải ra đại sự. Bây giờ Thảo Nguyên uy hiếp đã tạm thời biến mất. Trần quốc là thiếu một cái cường địch, nhưng chuyện này, sở quốc được lợi càng lớn, đại địch đã đi, sở quốc càng có thể hào hào phát triển. Lúc này, bởi vì vốn cũng không chiếm lý sự tình cùng sở quốc trở mặt, hiển nhiên không phải lựa chọn sáng suốt. Chấm đương nhiên biết. Trần Hoàng phất phất tay, nói ra. Triệu vương tướng đại lý Từ Khanh, hình bộ thượng thư, ngự sử đại phu tiến cung. Mặt khác, để tiểu tử hỗn chứng kia cũng tới. Đường gia. Sở quốc sứ thần ra mặt yêu cầu triều đình nghiêm trị đường gia, Đường Chiêu một câu nói chúng, đường gia bầu không khí vô cùng lo lắng. Sự tình lần này nghiêm trọng trình độ cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Lần trước hình bộ tra được đường gia cùng sứ thần gặp chuyện sự tình có quan hệ, đường gia cắn chết đây là hiểu lầm, liền không đến mức thương cân động cốt. Nhưng lần này khác biệt. Liên lụy đến giữa quốc gia và quốc gia. Việc nhỏ cũng có thể biến thành đại sự, sở quốc sứ thần bắt lấy án này không thả, đường gia có tội hay không, lớn bao nhiêu tội, đã không trọng yếu. Trọng yếu là như thế nào trấn an sứ thần, khiến cho sở quốc hài lòng, mới là triều đình cần suy tính sự tình. Về phần đường gia có thể hay không hy sinh, không có người quan tâm. Đường gia lo sợ bất an chờ đợi kết quả, đồ ăn đã dọn lên bàn, cũng không có một người động đũa. Đường Chiêu nhìn chung quanh một chút, thở dài cầm lấy đũa, một bên miệng lớn đào cơm, một bên nói ra. Ăn đi, dù sao đường gia lúc đầu đã không có gì đồ vật, đại bá thái tử thiếu sư cũng chỉ là một cách bài trí. Ngoại trừ tòa nhà này, đường gia đã không có thứ gì trọng yếu có thể mất đi, chỉ cần chờ kết quả là đi, bị đói chờ còn không bằng ăn no rồi chờ. Đường gia một chỗ khác sân nhỏ. Từ 20 năm trước chuyện kia đằng sau, đường tính liền không lại quản gia trong tộc sự tình, ngày bình thường cũng không cùng đám người cùng nhau ăn cơm, chỉ là trông coi chỗ này sân nhỏ, ngoại trừ mỗi ngày lên nha hạ nha, ngay cả đường gia hạ nhân đều rất ít gặp hắn. Hắn cùng một vị phụ nhân ngồi tại bên cạnh bàn, trên bàn là thức ăn đơn giản, phụ nhân kia ăn vài miếng, liền để đũa xuống, hỏi. Đường gia lần này sẽ như thế nào? Không biết. Đường tính lắc đầu, nói ra. Bệ hạ vừa mới triệu kiến vương tướng cùng mấy vị đại thần nghị sự, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Phụ nhân nhìn xem hắn tiếp tục hỏi. Có thể hay không ảnh hưởng đến ngươi? Cũng không biết. Đường tính nói. Còn là muốn chờ trong cung tin tức. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Phụ nhân thở dài, nói ra. Chúng ta năm đó hẳn là lại nhiều khuyên bọn hắn một chút. Đường tính lắc đầu nói. Trong con mắt của bọn họ chỉ có thể diện gia tộc, nghe không được khuyên. Phụ nhân thần sắc đau thương, nói ra. Cho nên bọn hắn hiện tại không chỉ có mất hết mặt mũi cũng vứt sạch tất cả bọn hắn quan tâm đồ vật. Ăn cơm đi. Đường tính trong mắt hiện ra một tia tiếc hận, không muốn nhắc lại việc này, cầm lấy đũa, nói ra. Lại không ăn nên lạnh. Sở quốc sứ thần đem vốn đã kết thúc bụi bặm lại cuốn lại, đường ra mới ra vũng bùn, lại nhập vòng xoáy. Tất cả mọi người đang chờ trong cung kết quả, đường Ninh ở thời điểm này nhận được Trần Hoàng triệu kiến. Hắn chuẩn bị lúc ra cửa, Trung Minh Lễ đuổi theo ra đến, dặn dò. Chuyện này đến cùng là bởi vì ngươi mà lên, một hồi đối mặt bệ hạ thời điểm nói chuyện phải cẩn thận một chút. Đường Ninh nhẹ gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Đường ra bản án sẽ gây lớn như vậy, vốn là tại trong kế hoạch của hắn, về phần Trần Hoàng bên kia. Hắn ngược lại là không thế nào lo lắng. Nếu như Trần Hoàng quan tâm đường gia, tại hắn hành tẩu lục bộ thời điểm, liền đã nhiều lần bảo vệ đường gia, sẽ không chờ đến bây giờ. Hắn tại một tên hoạn quan dẫn đầu xuống tiến vào cung, đi vào ngự thư phòng bên ngoài, ngụy gian đứng tại cửa ra vào, cười nói. Bệ hạ đang cùng mấy vị đại nhân nghị sự, đường đại nhân chờ một lát một lát. Ngụy gian là Trần Hoàng thiếp thân áo bông nhỏ, tại gặp Trần Hoàng trước đó, đường Ninh dự định trước từ hắn nơi này tìm hiểu tin tức. Hắn từ trong tay áo lấy ra một quả táo, là thời điểm ra đi tình nhi kín đáo cho hắn, đưa cho ngụy gian, nói ra. Ngụy tổng quản ăn quả táo đi. Ngụy gian cũng không cự tuyệt, sau khi nhận lấy tiện tay đem bẻ thành hai nửa, đem một nửa khác đưa cho đường Ninh cười nói. Ta cùng đường đại nhân một người một nửa. Đường Ninh cắn một cái quả táo, hỏi. Bên trong tình huống thế nào? Ngụy gian lắc đầu, nói ra. Cái này ta cũng không biết. Bệ hạ rất tức giận. Đường Ninh đổi một cái hỏi pháp. Ngụy gian mỉm cười, nói ra. Sự tình làm lớn chuyện, ngay cả sở quốc sứ thần đều liên lụy vào. Bệ hạ là rất tức giận, nhưng bệ hạ cũng đã nói. Người trẻ tuổi chính là dựa vào trong lồng ngực một hơi, khẩu khí này không thể kìm nén, thường xuyên cũng muốn ra vừa ra, đây là nhân chi thường tình. Quả nhiên là cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, có ngụy gian câu nói này, đường Ninh an tâm. Hắn đối với ngụy gian chắp tay, nói ra. Đa tạ ngụy tổng quản. Ngụy gian răng rắc cắn một cái quả táo, cười nói. Ta nhưng không nói gì. Đường Ninh ở ngoài điện đợi một khắc đồng hồ, vương tướng bọn người liền từ trong điện đi tới, nhìn thấy hắn là, đều là mặt lộ dị sắc. Đường Ninh còn chưa kịp hỏi thăm, liền có hoạn quan từ bên trong đi tới, nói ra. Đường đại nhân, bệ hạ triệu ngươi đi vào. Đường Ninh đi vào ngự thư phòng, Trần Hoàng ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, cả giận nói. Nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 755. Một cách đường ra. Trần Hoàng sắc mặt tức giận, Đường Ninh khom người nói. Thần có tội. Ngươi thiếu cùng chấm tới này một bộ. Trần Hoàng phất phất tay, nói ra. Biết có tội ngươi cũng đừng đi phạm, ngươi biết ngươi cho chấm thêm bao lớn phiền phức sao? Đường Ninh nói. Thần thẹn với bệ hạ. Trần Hoàng cả giận. Vì một cái nho nhỏ bản án, ngay cả sở quốc sứ thần đều ra mặt. Đường Ninh lần này không tiếp tục cúi đầu nhận sai, nói ra. Hồi bệ hạ, thần không cảm thấy đây là một cái vụ án nhỏ. Trần Hoàng không khí ngược lại cười, nói ra. A, vậy ngươi nói một chút nhìn, vụ án này lớn ở đâu? Đường Ninh hắng giọng một cái, nói ra. Tại bệ hạ trong mắt, cái này có lẽ chỉ là một cái vụ án nhỏ, nhưng 3 năm trước đó, bởi vì vụ án này, thần thế nhưng là kém chút mất mạng. Không đợi Trần Hoàng mở miệng, Đường Ninh tiếp tục nói. Nếu là thần 3 năm trước đây liền mất mạng, tự nhiên không có khả năng tam nguyên cập đệ, thần không thể tam nguyên cập đệ, liền không thể lục bộ hành tẩu, không thể lục bộ hành tẩu, lục bộ sâu mọt liền không cách nào thanh trừ, liền sẽ dẫn đến trong triều đều là tham quan ô lại, quốc khố thâm hụt, ngay cả chỉ thủy mấy chục vạn lượng bạc đều không bỏ ra nổi tới. Mặt khác, nếu là thần 3 năm trước đây liền bị ám sát, tự nhiên cũng vô pháp nam xuống Giang Nam, lên phía Bắc Thảo Nguyên, Giang Nam liền sẽ bị gia tộc quyền thế khống chế, bị lương quốc dư đảng xoán lấy, Thảo Nguyên cũng vô pháp yên ổn. Đến lúc đó, Giang Nam vừa loạn, người Túc Thận cùng Tây Vực thừa lúc vắng mà vào, trong triều lại tràn đầy sâu mọt, Trần Quốc vào trong thùng trăm ngàn lỗ, tại bên ngoài cường địch rình mò, quốc gia nguy rồi. Trần Hoàng trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, vô ý thức muốn phản bác, nhưng lại không biết nên từ nơi đó phản bác lên. Cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn giống như căn bản là không có cách phản bác. Nhìn chung mấy năm này, Trần Quốc trong phát sinh vài kiện đại sự, có thứ nào bên trong không có Đường Ninh thân ảnh, lại có thứ nào đại sự, hắn không có nổi lên mấu chốt thậm chí cả tính quyết định tác dụng. Thử nghĩ một chút. Hắn nếu là thật sự chết tại 3 năm trước đây Đường gia ám sát phía dưới, hiện tại Trần Quốc khả năng thật đã bấp bênh. Khỏi cần phải nói, liền nói hắn đi lục bộ, xuống Giang Nam, lên Thảo Nguyên. Vào trong, vì triều đình dọn sạch vô số sâu mọt, nghiêm túc hướng gió, khiến cho quốc khố trống rỗng nhiều hơn 100 triệu lạng bạc ngân. Tại bên ngoài, hắn bình định Giang Nam yên ổn Thảo Nguyên, giải xã tắc treo ngược nguy hiểm, đổi lại bất luận kẻ nào. Sợ là đều không thể làm đến điểm này. Khụ khụ. Trần Hoàng ho nhẹ vài tiếng che giấu xấu hổ nói ra. Đường gia đến cùng là của ngươi thân tộc, ngươi cần gì phải đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Đường Ninh tự giễu cười một tiếng, nói ra. Bọn hắn lại nhiều lần ám sát thần, có thể từng đem thần xem như là thân tộc qua. Trần Hoàng nhìn một chút hắn thở dài khẩu khí, nói ra. Đường gia đến cùng là Đoan Vương mẫu tộc, là Huệ Phi nhà mẹ đẻ, chấm không có khả năng đem bọn hắn diệt tộc. Chấm đã rút lui Đường Hoài Thái tử thiếu sư chức quan chiếm hắn tước vị, đem hắn biếm thành bình dân, đồng thời gây biên tài sản Đường gia lão trạch. Đối với kết quả này, ngươi có thể hài lòng. Đường Ninh chắp tay nói. Đường gia xúc phạm luật pháp, hẳn là nhận trừng phạt, bệ hạ dựa theo quốc pháp xử trí liền tốt, thần tuân theo quốc pháp. Trần Hoàng trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra. Ngươi có thể thiếu tiện nghi còn khoe mẽ, chấm lần này cần không phải xem ở trên mặt của ngươi, đã sớm đem hình bộ sổ con ấm xuống. Đường Ninh ngượng ngùng cười cười, khom người nói. Thần cảm ơn bệ hạ. Biết chấm che chở ngươi liền tốt. Trần Hoàng liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Ngày sau thiếu trộm gian dùng mánh lới cho chấm làm rất tốt. Đường Ninh đi ra ngự thư phòng lúc thở phào một hơi. Trần Hoàng cân nhắc đến sở quốc cảm thụ kết quả xử trí này đã là hắn dự liệu Trần Hoàng có thể làm được cực hạn. Sau ngày hôm nay kinh sư mặc dù có thật nhiều người họ Đường, nhưng Đường gia chỉ có một cái. Tổ trạch bị tịch thu, xông về quốc khố Đường gia đã không thể lại được xưng là Đường gia. Huy hoàng nhất thời Đường gia triệt để trở thành lịch sử, Đường Ninh vì thế trả ra đại giới là bị Trần Hoàng thu hồi 2 tháng ngày nghỉ, để hắn ngày mai liền đến Thượng Thư tỉnh xử lý sổ con. Đường Ninh thở dài, hắn lúc đầu đã kế hoạch tốt 2 tháng này làm sao sống, hắn mới từ Thảo Nguyên trở về bao lâu, Trần Hoàng quả thực là triệu bái bi a. Đường Ninh rời đi về sau, Ngụy Gian mới chậm rãi đi trở về ngự thư phòng. Trần Hoàng nhìn hắn một cái, hỏi: "Ngươi ăn vụng cái gì rồi?" Ngụy Gian lau lau miệng, nói ra: "Đường đại nhân vừa rồi phân cho lão nô nửa cái quả táo." Trần Hoàng thuận miệng nói: "Ngươi cùng hắn lúc nào quen như vậy rồi?" Ngụy Gian cười cười, nói ra: "Cũng không quá quen, là Đường đại nhân đối xử mọi người hiền lành, đối với chúng ta những nô tài này cũng không có xem thường." "Thôi đi." Trần Hoàng khoát khoát tay, nói ra: "Hắn hiền lành đó là bởi vì hắn cười cũng có thể âm người, mấy năm này người giống ngươi nghĩ như vậy, mộ phần đã bắt đầu cỏ dài." Sở quốc sứ thần ra mặt, triều đình hiệu suất làm việc quả nhiên khác nhau. Không đến một ngày thời gian, đối với Đường gia xử phạt liền đã xuống. Đường gia đối với nước bạn sứ thần bất lợi, gia chủ Đường Hoài khó từ tội lỗi. Hiện đi nó chức quan tước vị, biếm thành bình dân, đồng thời gây biên tài sản Đường gia gia sản, lấy đó trừng trị. Thiên tử đối với Đường gia làm xuống như vậy trừng phạt, mọi người cũng không ngoài ý muốn, bởi vì lần này nếu là lại hời hợt bỏ qua việc này, sở quốc sứ thần bên kia căn bản khó mà bàn giao. Cùng sở quốc so sánh, Đường gia liền coi như không là cái gì. Trong mấy năm này, Đường gia một mực tại xuống dốc, cho tới hôm nay, ngay cả Đường gia danh xưng cũng đều không tính là. Trong Đường gia lão trạch, đã bị thu mú miệng triều phục Đường Hoài quỳ trên mặt đất, đối với tuyên chỉ hoạn quan phương hướng dập đầu một cái, thanh âm bình tĩnh nói ra: "Thần tạ ơn bệ hạ long ân." Truyền chỉ hoạn quan từ hắn trong thanh âm bình tĩnh nghe được một tia rung động ý, thổn thức nhìn hắn một cái, đem thánh chỉ giao cho hắn đằng sau, liền xoay người rời đi. Đường gia tất cả nha hoàn hạ nhân nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất, không dám đứng lên. Đường gia cuối cùng vẫn chờ được kết quả này, trong triều phong vân khuấy động, người Đường gia không có vong, nhà lại phá, 3 ngày sau, Đường gia tất cả mọi người liền muốn chuyển ra nơi này, đến lúc đó, chủ nhân đi con đường nào cũng còn không biết, huống chi là bọn hắn những hạ nhân này. Đường Hoài chậm rãi đứng người lên, thân thể đánh một cái lảo đảo, Đường Kỳ vội vàng đỡ lấy hắn, nói ra: "Lưu đến Thanh Sơn tại, không sợ không có củi đốt." Đường Hoài cự tuyệt Đường Kỳ nâng, đối với bọn hạ nhân phất phất tay, thanh âm khàn giọng nói: "Tất cả giải tán đi." Đã từng huy hoàng không gì sánh được, như mặt trời ban trưa Đường gia trong vòng một đêm, người hầu tan hết, Đường gia lão trạch cũng bị triều đình dán lên giấy niêm phong. Triều đình chỉ là đem Đường Hoài biếm thành bình dân, thu Đường gia tòa nhà, cũng không có động đến bọn hắn tài sản. Chuyển ra lão trạch đằng sau, Đường gia khác tại kinh sư Tây khu mua sắm một chỗ tòa nhà, quy mô tự nhiên không cách nào cùng lão trạch so sánh, nhưng cũng coi là có một cái chỗ an thân. Trong lần phong ba này, Đường Hoài cùng Đường Kỳ thụ ảnh hưởng lớn nhất, hai người đều ném đi chức quan, Đường Tính thì không có bị liên lụy, yêu nguyên mặt hắn trung thư xá nhân, nhưng cũng muốn chuyển ra lão trạch tìm cách khác chỗ hắn. Đường Tính cũng không cùng hai vị huyên trưởng ở tại cùng một chỗ, mà là tại cách xa nhau hai con đường địa phương, mua sắm một chỗ tiến sân nhỏ không lớn, vợ chồng hai người ở, nhưng cũng đủ. Đường gia trước kia càng là huy hoàng, cùng bây giờ tình trạng so sánh, liền càng là làm cho người thổn thức. Kinh sư giống như là một cái tràn đầy vòng xoáy đầm sâu, trong đó ám lưu hung dũng, đá ngầm trải rộng, lớn hơn nữa thuyền. Hơi không cẩn thận cũng sẽ có lật úp phong hiểm. Đoan Vương mẫu tộc Đường Hồ Phi xuất thân chiếc thuyền lớn này hiển nhiên đã sụp đổ, không còn tồn tại. Từ nay về sau, nhấc lên kinh sư Đường gia liền sẽ không còn có bất luận cái gì khác nhau. Bởi vì sau ngày hôm nay kinh sư chỉ có một cách Đường gia. Như ý tiểu lang quân. Tác giả, Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 756. Kinh Hải. Kinh Sư, Tây Khu. Kinh Sư bốn cái khu vực, Hoàng Cung tại phía đông trong kinh quan lại quyền quý chiếm cứ đông nam bắc khu ở phần lớn là phổ thông bách tính. Tây Khu cửa hàng san sát, là phú thương cử cổ bọn họ tụ tập địa phương. Đường gia bị tịch thu lão trạch, gia chủ gọt quan thôi tước, biếm thành bình dân, tự nhiên cũng không có mặt ở nữa tại đông nam, nhưng cũng không muốn ở tại loạn nhất bắc khu, mà là tại phía tây mua tòa nhà. Đường gia mấy năm này nhiều lần bị thương, nhưng nội tình vẫn có một ít, tổ trạch bị tịch thu, gia sản vẫn còn đủ để đặt mua tòa nhà mới. Bắc khu đám thương nhân đối với đường gia tồn tại cảm thấy tươi mới, đã từng cao như vậy cao tại thượng gia tộc, bây giờ luôn lạc tới giống như bọn hắn tình cảnh, không thể không nói trong lòng của bọn hắn hay là thật thoải mái. Đường gia từ chuyển tới đằng sau, liền đại môn đóng chặt tuyệt nghĩ đến xem náo nhiệt một ít người tâm tư. Kỳ quái là, đường gia chuyển đến đằng sau, đường gia chung quanh mấy gian cửa hàng mới hiển nhiên cũng đổi chủ nhân, ngày thứ hai liền treo lên đường nhân trai, lệnh bài. Đường nhân trai là ai sản nghiệp, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Đem đường gia từ đám mây kéo đến trong bụi bặm, bây giờ lại dùng phương thức như vậy đến buồn nôn bọn hắn, đỉnh quốc hầu cùng đường gia quả nhiên là thù sâu như biển. Đường gia trong cửa lớn đóng chặt, đường hoài đứng ở trong viện, mặt không biểu tình. Cho dù là đường gia đã xuống dốc đến nay, đường gia còn sót lại kiêu ngạo, cũng không cho phép hắn đi ra gian viện tử này tiếp nhận ánh mắt của mọi người tẩy lễ. Đường chiêu trong tay bưng lấy một quyển sách, đi đến trong viện, nhìn xem hắn thở dài, nói ra. Đại bá nếu là cảm thấy nhàm chán, liền xem nhiều sách đi, cha ta quan ta cấm đoán mấy tháng kia, ta chính là như thế tới trước kia thế mà không có phát hiện đọc sách như thế có ý tứ, thế giới bên ngoài kỳ thật cũng đều tại trong sách. Đường Ninh không có ngày nghỉ, mỗi ngày chỉ có thể đúng hạn lên nha thả nha. Hắn tại thượng thư tỉnh ngồi một ngày trợ giúp vương tướng nhìn một ngày sổ con, chờ đến hạ nha thời điểm đã có chút hoa mắt chóng mặt. Ra hoàng cung, đi đến trên đường thổi thổi gió lạnh, mới phát giác được tốt hơn một chút. Hắn từ một chiếc xe ngựa bên cạnh đi qua, bên tai bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Lần này ngươi hài lòng à? Đường Ninh nghe thanh âm này, bước chân dừng lại, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, nói ra. Muốn nói hài lòng, cũng vẫn còn không tính là hài lòng. Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn lấy đường ra cửa nát nhà tan mới hài lòng? Trong buồng xe thanh âm hơi khác thường, rõ ràng là cắn răng nói ra được. Đường Ninh cười nói. Đây là chính các ngươi tạo nghiệt, không nên trách tại trên đầu của ta. Đường Kỳ trầm mặc một hồi, hỏi. Ngươi cảm thấy ngươi liền sạch sẽ sao, ngươi đến cùng đem ngũ muội giấu đi nơi nào? Đường Ninh cười nói. Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Đường Kỳ âm trầm nói. Quả nhiên là ngươi. Đường Ninh không có phủ nhận, nói ra. Là ta, ngươi làm khó dễ được ta. Đường Kỳ thở sâu, bình phục tâm tình đằng sau, nói ra. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể đắc ý bao lâu? Ít nhất cũng phải đắc ý đến Đoan Vương thượng vị a. Đường Ninh nhìn buồng xe một chút, nhỏ giọng nói. Đó cũng là tại dưới tình huống Đoan Vương có thể thượng vị. Trong xe Đường Kỳ hiển nhiên sửng sốt một chút. Sau đó thanh âm cũng có chút sắc nhọn, mang theo chút phát run hương vị. Ngươi có ý tứ gì? Không có gì. Đường Ninh cười cười, nói ra. Ta chính là cảm thấy, Hoài Vương tựa hồ so Đoan Vương càng thích hợp làm hoàng đế, liền ngay cả Khang Vương cũng so Đoan Vương tốt, ta nếu là xếp hàng, khẳng định đứng bọn hắn. Hắn nói xong câu đó, không tiếp tục trông xe toa một chút, trực tiếp rời đi. Trong xe ngựa, Đường Kỳ sắc mặt trắng bệch, trong đầu chỉ có một câu quanh quẩn. Hắn muốn tham dự đoạt đích, hắn muốn tham dự đoạt đích. Lấy hắn ở kinh thành quyền thế cùng nhân mạch, không xếp hàng còn tốt. Một khi hắn lựa chọn chính diện đứng tại Đoan Vương mặt đối lập, Đoan Vương đang ngồi vững vàng hoàng vị, sẽ đối mặt với cực lớn dung chuyển. Đường Kỳ trong lòng sợ hãi, thúc giục Sa Phu nói. Đi Đoan Vương phủ. Đường Ninh về đến nhà thoải mái tắm một cái tắm nước nóng, liền đem gặp được Đường Kỳ sự tình quên hết đi. Hắn mới vừa nói câu nói kia chỉ là dọa một chút hắn mà thôi, hắn làm sao có thể đi phụ tá Khang Vương cùng Hoài Vương, Khang Vương thân vương vị trí, là bởi vì hắn vứt bỏ, chắc hẳn hắn hiện tại xem chính mình là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, làm sao có thể hòa hảo. Về phần Hoài Vương con cá ướp muối kia có giúp đỡ tất yếu sao? Mà lại từ giờ trở đi, liền xem như hắn hiện tại không hề làm gì, Triệu Viên thế lực sau lưng cũng có thể tại Trần Hoàng thân thể càng ngày càng kém thời điểm, dùng bức thoái vị phương thức cưỡng ép để hắn trở thành Thái Thượng Hoàng. Đoạt đích như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Đoan Vương tự cho là không làm không sai, liền có thể nằm thắng, kỳ thật Triệu Viên đã tại hèn mọn phát dục, gắng sức đuổi theo. Trong Đoan Vương phủ, nghe nói Đường Kỳ mới vừa rồi cùng Đường Ninh đối thoại, Đoan Vương một miệng nước trà phun ra ngoài, sợ hãi nói. Cái gì? Đường Kỳ nắm chặt song quyền, nói ra. Hắn có thể muốn tham dự đoạt đích, cũng không biết hắn ủng hộ là Khang Vương cùng Hoài Vương. Tại sao có thể như vậy? Đoan Vương trên mặt hiện ra một tia vẻ sợ hãi, được chứng kiến Đường Ninh đủ loại thủ đoạn đằng sau, hắn là thật sợ. Đường gia quyền thế ngập trời, lớn như vậy gia tộc trong vòng 3 năm bị hắn làm thành hiện tại hạ tràng, phụ hoàng thân thể khỏe mạnh, chí ít còn có thể tại vị 3 cách 3 năm. Lấy phụ hoàng đối với người kia coi trọng, đừng nói hắn còn không phải thái tử, coi như hắn là thái tử, cũng có khả năng bị hắn từ trên thái tử vị trí kéo xuống. Hắn nhìn xem Đường Kỳ trịnh trọng nói, đây là sự thực sao? Đường Kỳ nói, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Khang Vương mặc dù đã là tử vương, nhưng tử vương khôi phục thân vương vị cũng không phải không có khả năng, nếu là hắn quyết ý tương trợ Hoài Vương, sự tình sẽ càng thêm nghiêm trọng. Đến cùng là Khang Vương, hay là Hoài Vương? Đoan Vương trên mặt hiện ra một tia vẻ âm trầm, cắn răng nói. Triệu tập vương phủ mưu sĩ. Khang Vương phủ. Khang Vương đi ra cửa phủ, nhìn không được cười nói. Đáng tiếc, không thấy được Đường Hoài thời điểm đó biểu lộ. Cùng Đường gia đấu lâu như vậy, hắn đã từng trên tay Đường gia nếm qua vô số thua thiệt, dĩ vãng cường địch, bây giờ đã tan thành mây khói, đây là hắn gần nhất nghe được, khiến cho tâm tình của hắn nhất là sảng khoái sự tình. Hắn tự mình nói một câu, hồi lâu không có nghe được người sau lưng đáp lời, quay đầu lại. Phát hiện Từ tiên sinh biểu lộ khác thường, kinh ngạc nói. Từ tiên sinh thế nào? Từ tiên sinh ánh mắt tại vương phủ bên ngoài quét nhìn một vòng đằng sau, mới chậm chậm thu hồi lại, thấp giọng nói. Có người đang ngó chừng vương phủ. Khang Vương sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, hỏi. Ai? Từ tiên sinh ánh mắt nhìn về phía cửa vương phủ thạch sư, nói ra. Bên trái căn thứ ba trà lâu. Lầu hai cửa sổ thứ tư. Khang Vương đang muốn ngẩng đầu, Từ tiên sinh nhắc nhở. Điện hạ không nên nhìn bên kia. Khang Vương phủ phủ cận trên trà lâu, một người ngồi tại lầu hai phía trước cửa sổ, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Khang Vương phủ phương hướng, gặp Khang Vương đi tới, tại cửa Vương phủ đứng một hồi, liền lại đi vào, trên mặt hiện ra một tia nghi ngờ, chậm rãi đứng người lên, hướng bên cửa sổ lại di động một khoảng cách. Sau một nén nhang trong vương phủ vẫn là không có động tĩnh gì, ngược lại là có hơn 10 đạo bóng người, bỗng nhiên từ lầu một xông tới thẳng đến bên cửa sổ mà tới. Hắn biến sắc, không chút do dự từ cửa sổ nhảy đi xuống, không có chạy mấy bước, liền bị người ép đến trên mặt đất, không thể động đậy. Một khắc đồng hồ về sau trong Khang Vương phủ, Từ tiên sinh đi vào tòa nào đó đại điện, nhìn xem Khang Vương, nói ra. Hỏi rõ ràng, là người của Đoan Vương. Khang Vương trên mặt hiện ra một chút giận dữ, cắn răng nói. Triệu Minh đến cùng muốn làm gì? Cùng lúc đó, Hoài Vương phủ, Hoài Vương cùng Hoài Vương Phi đi ra Vương phủ lúc bước chân đột nhiên đình trệ, kéo tay của hắn. Hoài Vương Phi ngẩng đầu kinh ngạc nói. Thế nào? Hoài Vương ánh mắt nhìn về phía trước. Dư quang nhìn lại là cách đó không xa dưới một thân cây gồng gánh hành thương, nhíu mày, một lát mới một lần nữa giãn ra, cúi đầu nhìn xem Hoài Vương Phi, mỉm cười, nói ra. Không có gì, đi thôi. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 757. Chó dại. Đường Ninh mấy ngày nay tại Thượng Thư Đô tỉnh, mỗi ngày phê duyệt tấu chương vô số, nhìn như qua 10 phần phong phú, nhưng trong lòng vắng vẻ. Thời gian 3 năm, đường ra từ đám mây rơi xuống đến bụi bặm, đồng thời không còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Ngày đó hung thủ đã đầu người rơi xuống đất, đường Hoài Đường Kỳ, từ ngồi ở vị trí cao đương triều đại quan, biến thành bình thường bình dân bách tính. Xấu hổ tại ở trước mặt mọi người lộ diện, đối với một cách đã từng quát tháo triều đình gia tộc tới nói, bọn hắn bỏ ra thê thảm đau đớn gần như khó mà tiếp nhận đại giới. Đại thù đến báo, trong lòng của hắn là dễ chịu hơi có chút, nhưng cũng mười phần có hạn. Tại hắn hôm nay xem ra, cho dù là đã từng thời kỳ đỉnh phong đường gia, bất quá cũng như vậy, đem vốn là xuống dốc đường gia, đã ra quyền quý vòng tròn, cũng không thể đạt được bao nhiêu cảm giác tồn tại. Cầu hận trong lòng hắn từ đầu đến cuối chỉ là chiếm cứ một cái nho nhỏ nơi hẻo lánh. Đường Thủy có một câu nói rất đúng, người không thể luôn luôn sống ở trong cầu hận. Theo Đường Ninh, trên đời này có rất nhiều sự tình đều xa so với cầu hận trọng yếu hơn. Nghĩ đến Đường Thủy, Đường Ninh liền có chút may mắn. May mắn lần này hắn hồi kinh thời điểm, nàng đã mang mẹ đi Giang Nam giải sầu. Chờ đến các nàng trở về, đường ra sự tình sớm đã hết thảy đều kết thúc. Các nàng sinh ở đường ra, sinh trưởng ở đường ra, cùng Đường Ninh khác biệt. Đối với đã từng gia tộc, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một loại khó mà dứt bỏ tình cảm. Hôm nay nghỉ một, Đường Ninh chỗ nào cũng không có đi, chỉ là đợi trong nhà. Phương Tân Nguyệt hôm nay lại tìm đến một lần Tiểu Tiểu, không biết lão khất cái lần này mang nàng đi nơi nào lịch luyện, đúng là đến bây giờ đều không có trở về. Thiếu các nàng hai cái ở bên tai líu xíu, Đường Ninh cảm thấy trong nhà này đều vắng lạnh rất nhiều. Trên triều đình ngược lại là một chút đều không vắng lặng, một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Những ngày này, đại môn không ra nhị môn không bước, không thường xuất đầu lộ diện Đoan Vương, không biết cách nào gân không đúng, lại lần nữa đi tới trước người. Kỳ thật tất cả mọi người đã gần như ngầm thừa nhận, Đoan Vương đã là bệ hạ chọn tốt thái tử, bởi vậy trong triều một chút quan viên từ Khang Vương bị trục xuất thời điểm bắt đầu, liền cố ý thân cận Đoan Vương. Trong thời gian ngắn bên cạnh hắn liền tụ tập không ít quan viên quyền quý. Chính là bởi vì như vậy, cho dù là không có đường ra, Đoan Vương tại triều thế lực cũng đã vững như bàn thạch. Mấy ngày nay, không biết rút ngọn gió nào, Đoan Vương cùng dưới tay hắn phụ thuộc bỗng nhiên thái độ khác thường, bắt đầu lấy các loại không hiểu thấu lý do công kích Khang Vương cùng Hoài Vương, để bao quát Đường Ninh ở bên trong không ít người không hiểu chút nào. Khang Vương đã bị bài trừ tại hoàng quyền bên ngoài. Hoài Vương mặc dù thường xuyên trong triều hoạt động, nhưng từ Trần Hoàng thái độ đối với hắn đến xem, hắn căn bản không có đem Hoài Vương liệt vào thái tử người ứng cử. Hoài Vương đối với Đoan Vương căn bản là không có cách cấu thành uy hiếp. Dưới tình huống như vậy, Đoan Vương bỗng nhiên cuồng tính đại phát, tựa như một con chó dại đối với Khang Vương cùng Hoài Vương sủa inh ỏi, bắt lấy ai cắn ai. Hắn cùng Khang Vương chính chứ kịch liệt nhất thời điểm, bất quá cũng như vậy. Đối với việc này, trong triều quan viên phổ biến cho rằng Đoan Vương sợ là muốn đem trong kinh hoàng tử đuổi tận giết tuyệt mới có thể an tâm. Lấy sự tàn nhẫn của hắn, hoàng thất có thể muốn dấm vào hơn 20 năm trước vết xe đổ. Khang Vương từ thân vương biến thành tử vương đã đủ thảm, mỗi ngày còn muốn đối mặt nhiều như vậy vạch tội, rõ ràng có chút mệt mỏi ứng đối, cả người đều tiêu tụy rất nhiều. Về phần Hoài Vương, hắn đã vài ngày không có tới vào triều, đối với Đoan Vương vạch tội công kích cũng không phản bác, cũng không trả lời. Hắn mạnh do hắn mạnh, hắn hoành do hắn hoành, lấy bất biến ứng vạn biến. Hôm nay tảo triều, Hoài Vương nhưng lại không thể không tới. Bởi vì hôm nay muốn thương thảo là quốc tử tế tửu quan chức sự tình. Quốc tử tế tửu phẩm cấp không thấp, thực quyền mặc dù chỉ giới hạn ở quốc tử giám một mẫu ba phần đất kia, nhưng trong quốc tử giám đều là Trần Quốc tương lai đóa hoa, trên triều đình trụ cột vững vàng. Quốc tử tế tửu vị trí cũng không phải tùy tiện một người liền có thể ngồi. Quốc Tử Giám nguyên bản về Đoan Vương quản, mấy năm trước một trận chính trị đấu tranh, Khang Vương đem tranh thủ đến trên tay, về sau Đường Kỳ mặc dù bị điều tới, nhưng lại khắp nơi thủ Đoan Vương chèn ép, Quốc Tử Giám quyền khống chế, hay là trên tay Khang Vương. Lại về sau Khang Vương rơi đài, Quốc Tử Giám do Hoài Vương tiếp nhận, không bao lâu Đường Kỳ lại bị điều đi, Quốc Tử Tế Tửu mới còn chưa xác định, Quốc Tử Giám tất cả sự vụ đều do Hoài Vương quản lý. Loại chuyện trọng đại này, hắn tự nhiên không thể vắng mặt. Hôm nay trên tảo triều, Đoan Vương vẫn như cũ đối với Khang Vương cùng Hoài Vương phát động mãnh liệt công kích, có chút thuộc về soi mói, có chút thì là tạo ra giả dối không có thật sự tình, cuối cùng liền ngay cả Trần Hoàng cũng nhìn không được, để hắn im miệng một bên đợi đi. Quốc Tử Giám tế tửu chức vì tảo triều kết thúc, bách quan cũng không có thương nghị ra kết quả. Nguyên nhân ở chỗ từ khi Đường Ninh hành tẩu lục bộ đến nay, Trần Quốc trên triều đình cao cấp quan viên điều động liền thành chuyện thường, một nhóm lớn quan lớn xuống ngựa, liền có tương ứng quan viên tấn thăng. Quốc Tử Tế Tửu là tòng tam phẩm chức quan, có tư cách ngồi lên vị trí này trước lúc này tối thiểu nếu là tứ phẩm chính ấm. Cho tới bây giờ, cao cấp quan viên mỗi người quản lý chức vụ của mình, hủy đi tường đông bổ tường tây sự tình là không thể làm tiếp. So với Quốc Tử Giám sự tình, những quan viên cao cấp kia bản chức làm việc hiển nhiên càng trọng yếu hơn. Thế là Trần Hoàng dứt khoát đem việc này buông xuống, Quốc Tử Giám sự vụ, giao cho Hoài Vương cùng nhau quản lý. Bãi triều thời điểm, Đường Ninh trùng hợp cùng Hoài Vương cùng nhau đi ra đại điện, Hoài Vương nghiêng đầu nhìn hắn một cái, cười nói. Còn chưa chúc mừng Đường đại nhân thăng quan tiến tước. Đường Ninh khách khí nói. Đều là bệ hạ hậu ái. Trong ca vị hoàng tử, hắn mặc dù cùng Hoài Vương không có giao tình gì, nhưng cũng không giống Khang Vương cùng Đoan Vương như thế không thể cả hai cùng tồn tại. Có lẽ là bởi vì trên thân hai người có một loại nào đó điểm giống nhau nguyên nhân, hắn đối với Hoài Vương từ đầu đến cuối để không nổi ác cảm gì. Tỷ như hai người tính tình đều tương đối cá ướp muối, đều sủng lão bà, đều đại hôn nhiều năm không có hài tử. Đương nhiên, Đường Ninh không có hài tử là bởi vì tương lai 2 năm Đường gia có thể sẽ có biến cố lớn, hắn tạm thời không có ý định muốn, Hoài Vương thành thân lâu như vậy, vợ chồng ăn ái còn không có một trai nửa gái, khả năng thuần túy là bởi vì thân thể vấn đề. Bất kể như thế nào, sủng lão bà nam nhân bình thường đều hỏng không đến đi đâu, đây đại khái là Đường Ninh từ đầu đến cuối đối với hắn chán ghét không nổi trọng yếu nguyên nhân. Mặc dù phụ hoàng hoàn toàn chính xác đối với Đường đại nhân hậu ái có thừa, nhưng cái này cũng đều là Đường đại nhân nên được. Hoài Vương cười cười, cùng Đường Ninh sánh vai đi ra cung, cũng không có nói thêm gì nữa. Cửa cung chỗ, Đoan Vương sắc mặt âm trầm, nhìn xem cùng Đường Ninh vừa nói vừa cười Hoài Vương cắn răng nói. Nguyên lai là ngươi. Không biết là nguyên nhân gì, Đoan Vương mấy ngày trước đây giống một con chó dại một dạng, bắt lấy Khang Vương cùng Hoài Vương mãnh liệt cắn, hai ngày này lại buông tha Khang Vương, đối với Hoài Vương tăng lên hỏa lực. Trần Hoàng 2 năm này giao cho Hoài Vương không ít nhiệm vụ, trong triều một chút không quá quan trọng bộ môn, đều là Hoài Vương một tay tại bắt, Đoan Vương không thể cầm Hoài Vương thế nào. Liền đem đầu mâu trực chỉ dưới tay hắn chư bộ quan viên, dẫn đến trong triều không ít người gần đây cũng giống như tránh né ôn dịch một dạng tránh hắn. Thượng thư tỉnh, ngày gần đây, từ Đoan Vương thủ hạ đưa tới vạch tội sổ con nhiều vô số kể, Đường Ninh thấy được, đều là đem ném qua một bên. Thượng thư hữu thừa ôm một đống sổ con đi tới, rốt cuộc nhìn không được, phàn nàn nói. Đoan Vương điện hạ những ngày này là điên rồi phải không? Chẳng lẽ Hoài Vương chỗ nào lại đắc tội hắn rồi? Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Ai biết được? Đoan Vương bây giờ tại trong mắt mọi người đã cùng chó dại không hề khác gì nhau. Chó dại tâm tư có ai có thể hiểu? Có lẽ hắn chỉ là bởi vì Hoài Vương ngày đó hạ triều đằng sau cùng mình nhiều lời hai câu nói. Đây cũng không phải là không có khả năng. Như ý tiểu lang quân. Tác giả Vinh Tiểu Vinh, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 757. Đường Thủy về kinh. Đoan Vương giống như chó điên đuổi theo Hoài Vương hung ác cắn, Hoài Vương gần nhất định rất đầu to. Nhưng cái này cùng Đường Ninh không có quan hệ gì, dù sao Đoan Vương không có cắn hắn, nếu như Đoan Vương đích thực đem chủ ý đánh tới trên người hắn, hắn không để ý gõ rơi hắn miệng đầy răng chó. Hắn những ngày này ngoại trừ thượng thư tỉnh sự tình bên ngoài còn tại bận biểu chuyện khác. Đi hướng Thảo Nguyên thương đội, phải nhanh một chút tổ kiến Đường gia từ cao cao tại thượng gia tộc quyền thế lưu lạc đến tận đây. Đường Ninh từ trên vật chất cùng trên tinh thần đều đối bọn hắn tiến hành toàn phương vị trà đạp, trong lòng hận ý cũng không có bao nhiêu. Hắn cũng là thời điểm nên mưu đồ đường lui của mình. Dù sao hắn không thể một mực lưu tại Trần Quốc trợ giúp Trần Hoàng làm công, Lan Lan còn tại Sở Quốc chờ lấy hắn, Hoàn Nhan Yên vẫn chờ hắn đi Thảo Nguyên thực hiện ước định, hắn lại là Bình Định Giang Nam lại là yên ổn Tây Bắc, giúp Trần Hoàng làm nhiều chuyện như vậy, bắt cóc hắn một đứa con gái không quá phận a. Hắn từ Thảo Nguyên trở về đã có thời gian không ngắn, thời gian thoáng qua liền đến đầu tháng 10. Trong tháng 10 ngày nào đó trong đêm cấm đi lại ban đêm trước đó, một chiếc xe ngựa mới chậm rãi đứng tại đường ra cửa ra vào. Đường Thủy vịn Đường Dư xuống xe ngựa thở phào một hơi, nói ra. Rốt cuộc trở về. Đường Ninh lúc đầu cũng định ngủ, nghe nói các nàng hồi kinh, lại mặc xong quần áo đi tới, nhìn xem trong sảnh hai đạo nhân ảnh cười nói. Mẹ các ngươi trở về. Đường Dư đi tới. Nhìn xem hắn đau lòng nói. Làm sao so trước kia gầy tại trên thảo nguyên nhất định ăn thật nhiều khổ a. Không có. Đường Ninh cười cười, nói sang chuyện khác. Các ngươi có đói bụng không, có muốn hay không ta để cho người ta làm chút bữa ăn khuya. Không cần. Đường Thủy lắc đầu, nói ra. Lập tức liền muốn cấm đi lại ban đêm, thời gian không còn sớm, ta về nhà trước. Cái này. Đường Ninh nhìn xem nàng có chút lung túng nói ra. Hiện tại quá muộn, nếu không buổi tối hôm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Đường Thủy lắc đầu, nói ra. Ban ngày nhiều người phức tạp, ban đêm thuận tiện một chút. Nàng nói xong cũng quay người đi ra ngoài. Đường Ninh đưa tay gọi lại nàng. Chờ một chút. Đường Thủy quay đầu lại, hỏi. Còn có việc sao? Ngươi không cần trở về. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Đường gia không có. Đường Thủy nhíu mày nhìn xem hắn, hỏi. Cái gì? Đường Ninh giải thích nói. Tại các ngươi rời kinh những ngày này, đường gia phát sinh một chút ngoài ý muốn nhỏ. Đường Kỳ đường Hoài bị trừ quan phế tước vị, cha ngươi ngược lại là không có nhận ảnh hưởng gì. Ngoài ra, đường gia lão trạch cũng bị triều đình kê biên tài sản, cho nên ngươi hôm nay ban đêm trở về không được. Đường Thủy ánh mắt nhìn chừng chừng lấy hắn. Ngoài ý muốn nhỏ. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói bổ sung. So ngoài ý muốn nhỏ hơi lớn một chút như vậy, xem như trung đẳng ngoài ý muốn. Mặc kệ là ngoài ý muốn nhỏ hay là trung đẳng ngoài ý muốn, đường gia lão trạch hiện tại đã thuộc về triều đình không thuộc về đường gia. Đường Thủy tự nhiên là không thể quay về. Trong khoảng thời gian này phát sinh trên người đường gia sự tình các nàng sớm muộn sẽ biết, chẳng Đường Ninh chính mình nói cho các nàng biết. Trong phòng, Đường Dư nhìn một chút hắn, nói ra. Làm ngươi cho rằng nên làm là được, không cần bận tâm chúng ta. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Các ngươi sớm đi nghỉ ngơi, ta trở về. Đường Ninh ra khỏi phòng, đi đến trong viện, Đường Thủy từ trong phòng đi tới, nói ra. Đường gia sớm muộn là muốn quật khởi lần nữa, đến lúc đó, ngươi muốn làm sao tại kinh sư đặt chân đâu? Đường Ninh quay đầu lại, cười cười, hỏi. Ai nói ta muốn tại kinh sư đặt chân? Đường Thủy giật mình, hỏi. Ngươi muốn rời khỏi kinh sư? Đường Ninh không có trả lời vấn đề này, tiếp tục hỏi. Ngươi lại dựa vào cái gì cảm thấy đường gia sẽ lần nữa quật khởi? Chờ đến Đoan Vương. Vị trí kia liền nhất định sẽ là Đoan Vương sao? Đường Thủy biểu lộ sửng sốt, nhìn xem hắn, hồi lâu, mới nói. Ngươi, ý của ngươi là. Nam nhân sự tình, nữ nhân cũng đừng có quản. Đường Ninh cười cười, nói ra. Về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Nhìn xem Đường Ninh đi ra sân nhỏ, Đường Thủy đứng tại chỗ, sửng sốt một hồi lâu, mới cắn răng nói. Thế mà như thế cùng biểu tỷ nói chuyện. Kinh sư Tây Khu. Sắc trời mới vừa hừng sáng, tòa nào đó sát đường trạch viện truyền đến tiếng đập cửa. Đường Tĩnh mở cửa, nhìn thấy đứng ở bên ngoài thân ảnh kinh ngạc nói. Thủy Nhi, ngươi chừng nào thì trở về? Đêm qua. Đường Thủy đi vào trạch viện, hỏi. Mẹ ta đâu? Một tên phụ nhân từ trong phòng đi tới, thấy được nàng kinh hỉ nói. Thủy Nhi trở về, thế nào, Giang Nam chơi vui sao? Đường Thủy nhẹ gật đầu, nói ra. Còn tốt. Đường Tĩnh đi lên trước, nghi hoặc hỏi. Làm sao ngươi biết chúng ta đem đến nơi này? Đường Thủy nói ra. Ta vốn là đi về nhà, thế nhưng là nhìn thấy trong nhà được phong, tìm người nghe ngóng mới biết được các ngươi đem đến nơi này, đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Phụ nhân thở dài, nói ra. Ngươi không có ở đây mấy ngày này, trong kinh phát sinh rất nhiều chuyện. Phát sinh ở đường ra sự tình, Đường Thủy đêm qua đã nghe Đường Ninh nói qua, nhưng lại không thể nói ra được nàng đêm qua là ở nơi đó qua đêm. Nghe phụ nhân kia sau khi nói xong trầm mặt một hồi, mới nói. Đây đều là đại bá nhị bá phạm sai lầm, trách không được người khác. Không nói cái này. Đường Tĩnh phất phất tay, nói ra. Lão Trạch không có, ngươi hôm nay ban đêm muốn ở chỗ nào? Đường Thủy nhìn một chút gian viện tử này, nói ra. Đương nhiên là trong nhà a. Đường Tĩnh sắc mặt hơi có vẻ xấu hổ, nói ra. Ngươi cũng thấy đấy, chỗ này tòa nhà không lớn, chỉ có một gian phòng ngủ, không có chỗ ở của ngươi. Đường Thủy giật mình, hỏi. Các ngươi lúc trước mua tòa nhà thời điểm, cũng không có nghĩ tới ta sao? Đường Tĩnh ngượng ngùng nói. Khi đó ngươi không tại, chúng ta liền quên. Lại nói, trong tay chúng ta cũng không có đầy đủ bạc, đi mua càng lớn tòa nhà. Đường Thủy biết cha mẹ cho tới bây giờ đều không theo đường ra cầm bạc. Dựa vào là chỉ là hắn hàng năm bổng lộc, nhưng cho dù dạng này trong lòng hay là sinh khí, xấu hổ nhìn xem bọn hắn, nói ra. Các ngươi làm ta quá là thất vọng. An Dương quận chúa phủ, An Dương quận chúa nhìn xem nàng cười không ngậm mồm vào được, thở hào hển nói. Cho nên ngươi liền chính mình mua các nàng bên cạnh tòa nhà. Tay của nàng khoác lên Đường Thủy trên bờ vai cười nói. Loại chuyện này cũng sẽ quên, ngươi đến cùng phải hay không thân sinh? À đúng, ngươi vốn cũng không phải là con ruột của bọn họ. Hai người từ nhỏ đã thật là tốt bằng hữu, không có gì giấu nhau, ngày bình thường mở một chút loại trò đùa này cũng không ảnh hưởng toàn cục. Đừng cười. Đường Thủy giật giật mặt của nàng, nói ra. Ai biết chúng ta bất quá là đi một chuyến Giang Nam, trong kinh liền phát sinh chuyện như vậy. An Dương quận chúa nụ cười trên mặt thu liếm, nói ra. Nói lên chuyện này, ngươi vị kia biểu đệ cũng quá hung ác, đây chính là hắn cậu ruột. Đường Thủy bất mãn nhìn nàng một cái, nói ra. Có lại nhiều lần muốn lấy cháu trai tính mệnh cậu ruột sao? An Dương quận chúa nhìn xem hắn kinh ngạc nói. Ngươi có phải hay không quên ngươi là người đường gia, các ngươi đường gia đều bị hắn biến thành dạng này, ngươi thế mà đứng ở bên phía hắn. Đường Thủy lườm liếc nàng, nói ra. Ta đứng tại đạo lý bên này. An Dương quận chúa nhìn xem nàng, lắc đầu, nói ra. Ngươi không biết thủ đoạn của hắn đến cỡ nào hung ác, đường gia đem đến Tây Khu đằng sau. Hắn thế mà mua Tây Khu dòng giã một con đường cửa hàng, tất cả đều phủ lên bọn hắn đường nhân trai lệnh bài, nghe nói đường ra rời đi qua về sau, đại môn cho tới bây giờ liền không có mở ra. Trên mặt nàng hiện ra một tia giống như trò đùa quái đản biểu lộ, nói ra. Bất quá hắn còn chưa đủ hung ác, đổi lại là ta liền đem đường ra lão trạch cũng mua lại, chăn heo dùng, khí cũng tức chết bọn hắn. Đường Thủy nhìn nàng một cái, nói ra. Ngươi không phải cảm thấy hắn ngoan độc sao? An Dương quận chúa nhích miệng, nói ra. Nam tử hán đại trượng phu, có oán báo oán, có cừu báo cừu, đây mới là hành vi quân tử. Đường Thủy hỏi. Cho nên ngươi cảm thấy hắn là quân tử? Phi. An Dương quận chúa thầm xì một ngụm, nói ra. Hắn chính là một cách đăng đồ tử. Hổ bộ. Hồ Bộ trưởng quản quốc gia tài chính, nơi này tài chính không chỉ có bao quát trong quốc khố bạc, còn có bất luận cái gì thuộc về quốc gia vật thật tài sản. Đường đại nhân muốn mua Đường gia lão trạch. Hồ bộ thượng thư Tiền Thạc nhìn xem Đường Ninh kinh ngạc nói. Ngươi tại kinh không phải có phủ đệ sao, muốn Đường gia lão trạch làm cái gì? Đường Ninh nhìn xem hắn bình tĩnh nói ra. Chăn heo. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 759. Lão Hồ Ly. Sở thuộc quốc khố vườn hoặc phủ đệ, nếu không có phía trên đặc thù nói rõ, hộ bộ cũng có thể tiến hành mua bán. Dù sao, những vật này để đó không dùng cũng là để đó không dùng lấy, không bằng đổi thành bạc còn có thể dùng để làm càng nhiều chuyện hơn. Đường ra tòa nhà, phía trên cũng không có làm đặc thù nói rõ, nói cách khác, hộ bộ là có thể tiến hành xử lý. Nếu là đường đại nhân muốn, vậy bản quan cứ dựa theo giá thấp nhất bán cho ngươi. Hộ bộ thượng thư Tiền Thạc nghĩ nghĩ, nhìn xem hắn, hỏi. Đường đại nhân cảm thấy 50. Nhìn lượng như thế nào? Đường gia lão trạch không thể xưng là tòa nhà, mà là phủ đệ, loại biệt thự này, ra giá 100. Nhìn lượng cũng có người nguyện ý mua Tiền Thạc chuyện này làm đủ ý tứ, Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Vậy liền định như vậy. Hồ bộ thu ngân phiếu, đem đường gia lão trạch khế nhà khế đất giao cho Đường Ninh, Tiền Thạc mắt tiến hắn rời đi, mới ung dung thở dài. Đường gia lão trạch sở dĩ sẽ bị kê biên tài sản, là bởi vì đây vốn chính là triều đình ban thưởng, đường gia còn có thể dùng tiền lần nữa mua về, đến lúc đó, hắn tùy tiện mở một châm. Nhìn hai châm. Nhìn lượng giá cả, đường gia vì mặt mũi cũng sẽ cân nhắc. Hiện tại chỉ bán hắn dự đoán giá cả không tới ba thành, đây là hộ bộ bao lớn tổn thất. Nhưng lại mượn hắn 10 cái lá gan. Hắn cũng không dám gõ người nào đó đòn chúc bên này lấy thêm hắn một châm. Nhìn lượng, ngày mai hộ bộ khả năng liền muốn bỏ ra 100.000.000 đại giới được không bù mất. Đường Ninh đi ra hộ bộ chưa tới một canh giờ, liền lại sai biệt dịch bẩm báo trước quốc tử tế tiểu Đường Kỳ tới chơi. Đường Kỳ mặc dù đã là bình dân, nhưng đoan vương trong triều như mặt trời ban trưa, đường ra về sau chưa hẳn không thể vươn mình. Dưới sự cẩn thận Tiền Thạc hay là tự mình tiếp kiến hắn. Đường Kỳ không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề nói ra. Đường gia muốn một lần nữa mua về lão trạch, Tiền thượng thư nói cái giá đi. Tiền Thạc giật mình, sau đó nói. Cái này sợ là không được. Vì sao? Đường Kỳ cau mày nói. Tiền thượng thư cứ việc ra giá, mặc kệ bao nhiêu tiền đường gia đều sẽ chuộc về lão trạch. Cũng là không phải vấn đề tiền. Tiền Thạc lắc đầu, nói ra. Chỉ là ngươi đến chậm một bước, đường phủ lão trạch đã bị người mua đi. Đường Kỳ nghe vậy giận dữ, hỏi. Là ai? Tiền Thạc nói. Một canh giờ trước đó, Đình Quốc Hầu mới vừa từ hộ bộ cầm đi khế nhà khế đất. Hắn. Đường Kỳ trong lòng giật mình, hỏi. Hắn muốn đường ra lão trạch làm cái gì? Tiền Thạc nhìn xem hắn, nói ra. Đình Quốc Hầu nói là phải nuôi lợn, nhưng hắn cụ thể sẽ nuôi cái gì, bản quan cũng không biết. Nuôi heo. Đường Kỳ há to mồm, hai mắt trợn lên, khuôn mặt trứng thành màu gan heo. Trong đường phủ, Đường Thủy nhìn xem Đường Ninh, khó có thể tin nói. Ngươi thật dự định tại đường ra chăn heo. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Nơi đó địa phương đủ lớn, ta chuẩn bị đem đường phủ đập, trùng tu một lần, xây một cái kinh sư lớn nhất chuồng heo, ngươi cảm thấy có thể thực hiện sao? Không được. So Đường Thủy còn kích động là An Dương quận chúa, đường gia lão trạch chỗ kinh sư quyền quý tụ tập khu vực, nàng phủ quận chúa khoảng cách đường gia cũng không xa, đường gia nếu là biến thành chuồng heo, nàng phủ quận chúa chung quanh về sau chẳng phải là muốn xú khí huân thiên. Đường Ninh lườm nàng một chút, hỏi. Cái này liên quan quận chúa sự tình gì? An Dương quận chúa nói. Đường phủ chung quanh đều là quyền quý, ngươi để những quyền quý quan viên kia cùng vừa dơ vừa thúi heo mập là lân cận, ngươi liền không sợ đem bọn hắn tất cả đều đắc tội. Đường Ninh không thèm để ý chút nào nói. Ta đắc tội quan viên quyền quý còn thiếu sao? An Dương quận chúa nhất thời lời nói đình trệ. Mấy năm này, hắn đắc tội quan viên quyền quý là không ít, nhưng đến đầu đến chính hắn địa vị cực cao, dưới một người trên vạn người, hắn đắc tội quan viên bị miễn quan, huân quý bị thôi tước, còn có ai dám đuôi mù đi đắc tội hắn. An Dương quận chúa khí ngực chập trùng cắn răng nói. Tóm lại, ngươi nếu dám đem đường ra biến chuồng heo, ta cái thứ nhất không buông tha ngươi. An Dương quận chúa sau khi nói xong, liền giận đùng đùng đi tới một bên trong đình. Đường Thủy nhìn xem nàng kinh ngạc nói. Ngươi không phải nói một chút, nếu như là ngươi cũng tại đường phủ lão trạch chăn heo sao? Nàng nhìn một chút An Dương quận chúa, lại quay đầu nhìn một chút Đường Ninh, nói ra. Các ngươi thật đúng là tâm hữu linh tê. Ta nhổ vào. Từ trước đến nay lấy thục nữ kỳ nhân An Dương quận chúa xấu hổ nói. Ai cùng hắn tâm hữu linh tê, nếu như là ta, ta chính là để tên ăn mày ở tại nơi này cũng sẽ không đi chăn heo. Tại đường ra lão trạch chăn heo chỉ là Đường Ninh tùy tiện cho hộ bộ lý do thoái thác, hắn cũng không phải người không có tố chất. Nếu là ở nơi đó chăn heo, vậy một mảnh không khí đều sẽ vừa tao vừa thối, người khác còn thế nào sinh hoạt. Hắn đem đường ra chìa khóa giao cho Lưu lão nhị, nói ra. Cách bang địa phương không phải không đủ dùng sao, đây là đường ra lão trạch chìa khóa, ngươi có thể đem nó biến thành cách bang một cái cứ điểm bên trong hai cái sân nhỏ giữ lại, để cho người ta thường xuyên quét dọn, những địa phương khác, các ngươi tùy tiện sử dụng. Đường ra lão trạch vị trí rất không tệ, trong kinh đại bộ phận gia tộc quyền thế đều ở nơi đó, lưu chút người của cách bang đóng quân thu hoạch tình báo sẽ càng thêm thuận tiện dễ dàng. Lưu lão nhị khom người nói. Tạ bang chủ. Giải quyết chuyện này, Đường Ninh mới dự định dạy Triệu Viên nấu canh. Đây là một đạo canh mới, là Đường Ninh tại trên thảo nguyên học được canh thịt dê cách làm, sau khi trở về lại cải tiến một chút. Dùng thịt dê dựa vào thuốc đông y, có kiện tuyến ít khí, ấm bổ thận dương, đối với trị liệu hư lao thắng gầy, có rất tốt công hiệu, vừa vặn thích hợp Trần Hoàng. Triệu Viên đem nguyên liệu nấu ăn để vào trong nồi đất, hỏi. Tiên sinh, canh này muốn hầm bao lâu ạ? Đường Ninh nói. Ước chừng 5 canh giờ đi. Triệu Viên trên mặt hiện ra thất bại chi sắc, nói ra. A, lâu như vậy ạ? Đường Ninh nhìn hắn một cái, hỏi. Thế nào, ngươi có việc gấp? Triệu Viên bây giờ bị Trương Đại học sĩ tàn phá so trước kia dòng giã gầy hai vòng, mỗi ngày đọc sách 5 canh giờ, mỗi 10 ngày mới có thể nghỉ ngơi một ngày, Đường Ninh có thể lý giải hắn, nói ra. Nơi này không cần ngươi, ngươi đi chơi đi, lần sau nhớ ký hầm đủ 5 canh giờ. Cũng không phải có chuyện gì gấp. Triệu Viên gãi gãi đầu, nói ra. Vương gia muội muội để cho ta xế chiều đi nhà các nàng ăn cơm, Trương gia muội muội cũng cho ta đi nhà các nàng ăn cơm, ta hẳn là đi nhà ai? Đường Ninh nhìn hắn một cái, hỏi. Ngươi thường xuyên đi Vương gia cùng Trương gia ăn cơm không? Triệu Viên nhẹ gật đầu, nói ra. Vương gia bá mẫu cùng Trương gia bá mẫu đối với ta khá tốt, thường xuyên để cho ta đến nhà các nàng ăn cơm. Vương tướng cùng Trương đại học sĩ trong triều làm cho hừng hực khí thế, thế bất lưỡng lập, tại đối đãi Triệu Viên trên thái độ, lại lạ thường nhất trí, Đường Ninh trong lòng thầm mắng một câu, lão hồ ly, nói ra. Hiện tại mới là sáng sớm, ngươi có thể sáng sớm đi Vương gia, xế chiều đi Trương gia, dạng này không được sao? Triệu Viên ngượng ngùng sờ lên đầu, nói ra. Sáng sớm ta còn muốn đi Bạch gia. Đường Ninh rất vui mừng, tại trên việc quan hệ chính hắn tiền đồ vận mệnh sự tình Triệu Viên cũng tại tận hết sức lực, không có bất kỳ cái gì thư giãn cố gắng. Lúc này mới không uổng công sau lưng của hắn những người này cho hắn mưu đồ bố cục. Triệu Viên điểm tâm không ăn liền đi, đến xế chiều thời điểm canh thịt dê cũng đã nấu xong. Đường Thủy cùng An Dương quận chúa bị tiểu ý lưu lại ăn cơm trong bữa tiệc. An Dương quận chúa có chút không yên lòng nhìn thoáng qua Đường Ninh, hỏi. Ngươi sẽ không thật dự định tại đường ra chăn heo à? Sẽ không. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Kinh sư còn có rất nhiều không nhà để về tên ăn mày, ta định đem đường ra chỉnh đốn cho bọn hắn cung cấp một cái che mưa che gió địa phương. An Dương quận chúa kinh ngạc nhìn hắn, nói ra. Ngươi! Đường Ninh hỏi. Làm sao vậy, cái này cũng không được sao? Đi. Ngươi thật đúng là hảo tâm a. An Dương quận chúa nghiến chặt hàm răng, nặng nề gật đầu, thầm mắng một câu cẩu thí tâm hữu linh tê. Gia hỏa này căn bản chính là trong bụng của nàng run đũa, nàng không dám nhìn Đường Thủy, cúi đầu dùng ăn canh để che giấu xấu hổ. Đường Ninh lườm liếc nàng, nhìn về phía Trung Ý Tô Như Các nàng, nói ra. Uống nhiều một chút canh, đây là Nhuận Vương nấu, nấu hơn 5 canh giờ. Trung Ý cầm lấy thìa hỏi. Đây là canh gì? Đường Ninh nói. Bí chế canh thịt dê uống có thể kiện tuyến ít khí, ấm bổ thận dương, trị liệu hư lao thắng gầy, các ngươi uống nhiều một chút. Xoạch. An Dương quận chúa tay run một cái, trong tay thìa rơi tại trong bát, trong chén canh đã thấy đặc.